Chương 6920 Thanh Dục gặp nạn. Tần Phượng Minh cùng Lập Sơn ai cũng chưa lập tức xuất quan, thẳng chờ 3 ngày sau, Tần Phượng Minh mới thu hồi quanh thân cấm chế, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Theo Tần Phượng Minh đứng dậy, mất đi thượng nhân thân ảnh cũng hiện thân ở đương trường. Tần đạo hữu, Tịch Mỗ phi thường tò mò, kia Minh Tính nham thú vì sao không có công kích đạo hữu, mà là vứt bỏ đạo hữu, trực tiếp truy kích hướng về phía Tịch Mỗ. Chẳng lẽ đạo hữu ẩn nấp thần thông thật sự có thể nháy mắt né qua kia hung thú khủng bố thần thức tra xét? Nhìn thấy Tần Phượng Minh, mất đi thượng nhân không có chần chờ, lập tức ôm quyền, trực tiếp mở miệng hỏi. Đây là bối rối hắn hồi lâu nghi vấn, hắn rõ ràng đã rời xa hung thú, chính là kia hung thú lại chỉ là ở Tần Phượng Minh biến mất địa phương hơi chút dừng lại, liền lập tức hướng về hắn truy độn mà đi. Nếu Tần Phượng Minh thật sự thi triển ra cái gì khủng bố thủ đoạn, đem hung thú quấy nhiễu, này còn hảo giải thích, chính là Tần Phượng Minh căn bản cái gì đều không có làm, chỉ là trốn vào tới rồi đáy nước, liền tránh khỏi kia hung thú. Mất đi thượng nhân học theo, sau lại cũng như Tần Phượng Minh giống nhau tiến vào tới rồi trong nước. Nhưng mà không tiến vào còn hảo, vừa tiến vào trong nước, kia hung thú khủng bố thủy thuộc tính thần thông lập tức chen chúc mà hiện, thiếu chút nữa đem mất đi thượng nhân diệt sát ở hồ nước bên trong. Đúng là này hai loại hoàn toàn bất đồng tình hình, làm mất đi thượng nhân thật sự khó hiểu, đè ép ngực, làm hắn khó có thể giải quyết. Hắn lúc này đây không có điều chỉnh thân thể, liền cấp tốc trở về, chính là muốn hỏi tuân Tần Phượng Minh trong này nguyên nhân, nếu không thật sẽ trở thành hắn tâm bệnh. Mà mất đi thượng nhân trực tiếp ngôn ngữ dò hỏi việc này, đảo cũng thực nhẹ nhàng liền hóa giải hắn chơi thủ đoạn nhỏ làm Tần Phượng Minh trong lòng dâng lên khó chịu. Nghe được mất đi thượng nhân như thế ngôn ngữ, ở đây mọi người phần lớn ánh mắt thoáng hiện kinh ngạc biểu tình. Cũng chỉ có Hạc Huyền một người trong lòng buồn cười, hắn đương nhiên biết được kia hung thú vì sao sẽ đột nhiên vứt bỏ Tần Phượng Minh, đuổi theo hướng xa độn mất đi thượng nhân, nhưng Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không nói thẳng. Tần Phượng Minh không nghĩ tới mất đi sẽ trực tiếp hỏi ra lời này, hơi là ngẩn ra. Đạo hữu ngươi nhưng biết được có một loại đuổi thú phấn, có thể đối hung thú có nhất định quấy nhiễu công hiệu. Tần Mỗ đúng là đem đại lượng đuổi thú phấn dùng ở hồ nước bên trong, mới làm kia hung thú từ bỏ truy độn. Chưa từng có nhiều chần chờ, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, mở miệng ngôn nói. Đuổi thú phấn, mọi người bừng tỉnh, sôi nổi gật đầu. Mọi người đương nhiên biết được đuổi thú phấn, đó là một loại đối hung thú có quấy nhiễu tác dụng thuốc bột. Tuy rằng không có khả năng thật sự đối Minh Tính nham thú tạo thành quá mức quấy nhiễu, nhưng nếu có đại lượng đuổi thú phấn hơi thở phát ra, Minh Tính nham thú hô hấp hạ, vẫn là rất có khả năng vứt bỏ Tần Phượng Minh, truy độn hướng mất đi thượng nhân. Mất đi thượng nhân đầy mặt hắc ti quanh quẩn, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình bị kia hoang dã hung thú truy kích, sẽ bởi vì tu tiên giới chung cũng không tính cỡ nào chân quý đuổi thú phấn. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng tự đắc, vì chính mình nhẹ nhàng liền hóa giải mất đi thượng nhân nghi vấn là lúc, hắn đột nhiên sắc mặt bỗng nhiên vừa động, sắc mặt khoảnh khắc trở nên ngưng trọng. Các vị, Tần Mỗ yêu cầu bế quan thi thuật, vạn chớ quấy rầy. Tần Phượng Minh biểu tình cực kỳ nghiêm túc, lời nói xong, thân hình đã xuất ly đình đài, dừng thân ở trong sơn cốc một chỗ trên đất trống. Theo hắn đôi tay cấp tốc điểm động, tức khắc một tòa chiếm địa chừng mấy trượng cấm chế pháp trận xuất hiện, đem hắn quanh thân hộ vệ ở song xuôi chung. Theo một cổ bàng bạc thần hồn sương mù bỗng nhiên xuất hiện, cấm chế bên trong lập tức bị nồng đậm thần hồn sương mù sở che đậy. Mọi người chỉ có thể nhìn đến cấm chế bên trong sương mù điên cuồng cổ đãng kích động, cũng không thể thấy rõ Tần Phượng Minh ở cấm chế bên trong làm cái gì. Bất quá mọi người đều là kiến thức rộng rãi tồn tại, vẫn là có thể đoán được, Tần Phượng Minh đây là ở thi triển một loại kỳ dị thần hồn thuật pháp, giống như ở câu thông cái gì. Sương mù mênh mông, xem coi người đều bị kinh hãi, Tần Phượng Minh ở cấm chế bên trong thi triển này một thần hồn thuật pháp, phóng thích thần hồn năng lượng quá mức bàng bạc, làm ở đây tu sĩ đều vì này trong lòng nghiêm nghị. Giờ phút này cấm chế bên trong thần hồn năng lượng đặc sệt trình độ vượt qua mọi người tưởng tượng, lấy huyền giai lúc đầu tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng mà nói, sợ lại yêu cầu bớt thời giờ một hai gã tu sĩ thân hình chung sở hữu thần hồn năng lượng. Tinh mang lập lòe, sương mù cổ đáng, nhưng không có thanh âm truyền ra. Tần Phượng Minh thi thuật vẫn chưa liên tục bao lâu, theo cấm chế chung thần hồn năng lượng cấp tốc co rút lại biến mất, Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chỉ là giờ phút này Tần Phượng Minh, biểu tình đã không có ngày thường bình tĩnh đạm nhiên. Hắn biểu tình căng chặt, ánh mắt hình như có lãnh mang lập lòe, cả người tràn ngập một đoàn lạnh băng chi ý, tựa hồ trong lòng có tức giận tồn tại. Khúc tiên tử, Tịch đạo hữu, Lãnh tiên tử, Tần Mỗ yêu cầu đi đến một chỗ có rất nhiều mộc tinh tồn tại địa vực, không biết ba vị cũng biết kia xứ sở ở là nơi nào sao? Tần Phượng Minh thủy vừa hiện thân, lập tức nhìn về phía ba vị đại thừa, cấp tốc mở miệng hỏi. Mộc tinh khu vực, đạo hữu nói nhất định là mộc chi nhất tộc nơi. Hỗn độn giới bên trong, có một nơi tên là mộc đảo, chính là hỗn độn giới bên trong không nhiều lắm mấy chỗ linh trí chủng tộc khu vực. nghĩ đến Tần đạo hữu lời nói nơi, chính là kia xứ sở ở. Lãnh Yên tiên tử không có chút nào do dự, lập tức mở miệng nói. Mộc Chi nhất tộc, Tần Phượng Minh cấp tốc hồi tưởng trong trí nhớ điển tịch. Tuy rằng không có nhìn thấy Mộc Chi nhất tộc giới thiệu, nhưng nhớ lại Mộc đảo nơi. Đa tạ Lãnh tiên tử, Tần Mộ yêu cầu lập tức rời đi, tiến đến Mộc đảo. Tần Phượng Minh ôm quyền nói, đạo hữu như thế vội vàng tiến đến, nhất định là có quen biết người cầu cứu rồi. Tương truyền Mộc Chi nhất tộc cửu thị ngoại lai người, thả trong tộc Mộc Tinh đều thực lực cường đại, nghe đồn có đại thừa tỏa chấn. Đạo hữu tiến đến quá mức đơn bạc, Khúc Văn nguyện ý cùng đạo hữu cùng đi. Liền ở Tần Phượng Minh nhìn về phía ba người khi, nữ tu đột nhiên mở miệng, nói ra chính mình quyết định. Nghe được Khúc Văn tiên tử lời này, Tần Phượng Minh trong lòng đại hỉ. Hắn tuy rằng có bản đồ, nhưng muốn nói đối hỗn độn giới hiểu biết, thật đúng là không bằng Khúc Văn tiên tử. Nhưng hắn biết được này đi cực kỳ nguy hiểm, không hảo trực tiếp mời nữ tu đồng hành. Đỗ Mỗ cũng nguyện ý cùng đạo hữu đồng hành, Đỗ Chiến đồng dạng không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Đa tạ hai vị không sợ nguy hiểm đồng hành, Tần Mỗ cảm tạ. Tần Phượng Minh không có nhiều lời mặt khác, trịnh trọng hướng nữ tu cùng Đỗ Chiến nhất bái, trong miệng kiên định nói. Lời nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hắn phát ra từ thiệt tình nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ trong tiếng, không giấu vết một đạo dao động đã tiến vào tới rồi Đỗ Chiến trong cơ thể. Đỗ Chiến thân hình hơi chấn, hắn biết, Tần Phượng Minh đã giải trừ trong thân thể hắn cấm chế. Hạc Huyền không nói gì, hắn cùng Tần Phượng Minh đã sớm sống chết có nhau, hai người kết bạn mà đi, không biết trải qua bao nhiêu lần hung hiểm. Tần đạo hữu muốn đi Mộc đảo, nhất định yêu cầu nhân thủ, nếu đạo hữu không chê, Tịch Mỗ nguyện ý cùng đạo hữu đồng hành, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không sao. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, mất đi thượng nhân lúc này đột nhiên mở miệng, thế nhưng nói ra nguyện ý đồng hành ngôn ngữ. Tần Phượng Minh biểu tình đại động, ánh mắt thoáng hiện vui mừng, Tịch đạo hữu như nguyện ý đồng hành, kia tất nhiên là cực hảo. Nếu Tịch huynh nguyện ý cùng đi tiến đến, kia Lãnh Yên cũng nguyện đồng hành. Làm Tần Phượng Minh lại lần nữa không nghĩ tới chính là, Lãnh Yên tiên tử thế nhưng cũng đưa ra đồng hành ngôn ngữ. Theo sát Lãnh Yên tiên tử lời nói, Lập Sơn cũng tùy theo mở miệng, lúc sau càng là có hơn 10 danh tịch hồn quỷ vực tu sĩ cũng sôi nổi mở miệng, mỗi người kiên nghị biểu tình hiển lộ nguyện ý cùng tiến đến. Nhìn đến mọi người không có giả dối biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng tin tưởng, này đó tu sĩ, cũng không phải nói dối lừa dối, mà là xuất phát từ chân tâm tưởng tiến đến giúp đỡ. Mặc kệ mọi người là xuất phát từ cái gì mục đích, chỉ là mọi người này một phen tỏ thái độ, khiến cho Tần Phượng Minh rất là cảm động. Bất quá hắn biết được việc này tuy rằng nhân số càng nhiều càng tốt, nhưng cũng không thích hợp quá nhiều tu sĩ đồng hành. Đối mặt một người Mộc Chi nhất tộc đại thừa, liền tính lại nhiều nhân số, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Mà Tần Phượng Minh lần này nguyện ý mất đi thượng nhân đồng hành, cũng không phải bởi vì khả năng muốn cùng Mộc Chi nhất tộc đại thừa tương ngộ, mà là bởi vì lúc này đây bọn họ chủ yếu đối mặt, là mặt khác tiến vào hỗn độn giới tu sĩ. Vừa rồi thần hồn truyền đệ tin tức, đúng là Thanh Dục. Mà Thanh Dục lúc này đây sử dụng truyền đệ tin tức thủ đoạn, rõ ràng hao phí nàng cực đại tâm lực, sợ là hao tổn nàng căn nguyên. Không đến vạn bất đắc dĩ, lấy Thanh Dục tính tình, tuyệt đối sẽ không sử dụng loại này thủ đoạn truyền đệ tin tức. Mà Thanh Dục truyền lại tin tức, là nàng bị hơn 10 người dị giới đại năng đuổi giết, bỏ chạy mấy tháng, bị bắt tiến vào tới rồi có sơn tinh tồn tại một mảnh đại lục chung. Tuy rằng tin tức cũng không trường, nhưng Tần Phượng Minh có thể cảm nhận được Thanh Dục tình cảnh phi thường nguy hiểm, vì vậy mới trong lòng có vẻ nôn nóng. Các vị đạo hữu hảo ý Tần Mỗ tâm lĩnh, bất quá việc này người nhiều cũng đều không phải là chuyện tốt, vì vậy chỉ cần Tịch đạo hữu cùng Lãnh tiên tử đồng hành liền hảo, mặt khác các vị đạo hữu liền không cần lặn lội đường xa tiến đến. Nếu về sau có duyên, Tần Mỗ tin tưởng nhất định sẽ cùng các vị lại lần nữa gặp nhau. Tần Phượng Minh hướng mọi người ôm quyền, chân thành mở miệng, uyển chuyển từ chối chúng tịch hồn quỷ vực tu sĩ. Chương 6921 kết bạn đồng hành. Lập Sơn bổn ý tưởng khăng khăng đi theo, để báo đáp Tần Phượng Minh hóa giải trong thân thể hắn bệnh hoạn. Chính là hắn thân thể thương thế không nhỏ, cũng không thích hợp đường dài bôn ba tiến đến. Mặt khác chúng tu sĩ thấy Tần Phượng Minh kiên quyết, vì vậy cũng chỉ có thể sôi nổi nói ra chúc phúc ngôn ngữ, như vậy đình chỉ tiến đến chi ý. Nhìn mọi người sôi nổi bái biệt rời đi, chính là đã từng bị Khúc Văn tiên tử bắt giữ Khôi Bắc đều mặt hiện khách khí chi ý, Tần Phượng Minh đối này đó quỷ vực tu sĩ nhận chi cũng đại đại thay đổi. Hắn vốn dĩ cho rằng này đó hàng năm cùng âm hồn quỷ vật làm bạn tu sĩ, nhất định là tính tình âm lãnh cố chấp, tâm tính tàn nhẫn hung tàn, một phen kết giao, này đó quỷ tu kỳ thật cũng phần lớn là cảm kích thiện ý người. Có thể một chút kết giao hạ nhiều như vậy tịch hồn quỷ vực tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là vui sướng. Hắn luôn có một loại cảm giác, chính mình khả năng sẽ tiến vào tịch hồn quỷ vực giao diện. Cùng này đó ở tịch hồn quỷ vực bên trong xem như đại năng tồn tại người quen biết, ít nhất về sau đi đến Tịch Hồn Quỷ vực sẽ không hoàn toàn không có sở thức. Mọi người rời đi, chỉ có vị kia Sầm họ nữ tu giữ lại. Hai vị đạo hữu nguyện ý đi cùng Tần Mỗ tiến đến, Tần Mỗ vô cùng cảm kích, không có gì báo đáp, liền đưa cho hai vị đạo hữu hai quả hỗn độn huyền hoàng thạch làm thù lao đi. Tần Phượng Minh nhìn về phía hai vị đại thừa, lược là trầm ngâm, trực tiếp mở miệng nói. Hắn biết mất đi thượng nhân ở Minh Tính Nham thú huyệt động trung tổng cộng thu tới rồi 5 cái gà trứng đại hỗn độn huyền hoàng thạch, cùng hắn thu gần 20 cái vô pháp so sánh với. Những cái đó huyền hoàng thạch, có lớn có bé, mà mất đi thượng nhân không lòng tham, chỉ tìm tiểu cái thu. Đại lưu manh huyền hoàng thạch cố nhiên hảo, nhưng thu khó khăn không thể nghi ngờ sẽ thành tăng gấp bội thêm. Tần Phượng Minh tuy rằng cũng không có động những cái đó khổ người vượt qua nắm tay huyền hoàng thạch, nhưng mỗi khối thể tích đều so mất đi thượng nhân muốn hơn vòng. Này nội ẩn chứa hỗn độn hơi thở, tự nhiên cũng muốn nồng đậm mấy lần không ngừng. Nhìn Tần Phượng Minh tùy tay chém ra, hai luồng không biết tên vật chất bao vây vật phẩm xuất hiện ở đình đài bên trong, ở đây mấy người tức khắc ánh mắt đột nhiên ánh sao đại phóng. Mặc cho ai đều có thể đủ xem ra, này hai quả tài liệu, đúng là hỗn độn tài liệu, bởi vì tuy rằng có vật chất bao vây, như cũ có nhẹ nhẹ từng đợt hỗn độn hơi thở phát ra. Loại này hơi thở, cùng rất nhiều có thể cắn nuốt ngũ hành năng lượng hơi thở bất đồng, chỉ cần có kiến thức người, đều có thể đủ liếc mắt một cái công nhận ra. Cùng lúc đó, Lãnh Yên tiên tử ánh mắt bên trong cũng có kinh ngạc hiện ra. Nàng rõ ràng không biết Tần Phượng Minh như thế nào sẽ lấy ra hai quả hỗn độn tài liệu đưa cùng bọn họ hai người. Lúc trước chính là nói minh bạch, hai bên là chia đôi chướng. Nhưng hiện tại, giống như tình hình không đúng rồi. Này, này, Tịch Mỗ nguyện ý cùng đi đạo hữu tiến đến, tuyệt đối không phải vì hỗn độn tài liệu. Bất quá đạo hữu tình nghĩa thắm thiết, Tịch Mỗ liền từ chối thì bất kính. Mất đi thượng nhân biểu tình chấn động, tựa hồ nhất thời có chút suy nghĩ không nối liền. Hắn sở dĩ nguyện ý cùng Tần Phượng Minh cùng đi, là bởi vì hắn từ Tần Phượng Minh trên người cảm ứng được một loại làm hắn cảm giác kỳ dị hơi thở. Cái loại này hơi thở, làm hắn đã sớm kiên cố tâm cảnh, có một ít gợn sóng, tựa hồ có thể làm hắn cảm thụ một loại không thể miêu tả mờ mịt cảm giác. Cái loại cảm giác này, ngôn ngữ biểu đạt không ra, tựa hồ có thể dẫn động trong thân thể hắn đã cố phong, không hề gợn sóng tu vi cảnh giới có buông lỏng. Loại cảm giác này, mất đi thượng nhân bắt đầu cảm ứng không minh xác, thẳng đến vừa rồi, Tần Phượng Minh thi triển nào đó thần hồn thuật pháp, hơi thở kích động là lúc, hắn mới rõ ràng cảm ứng được, hắn mờ mịt dị dạng cảm giác, chính là từ Tần Phượng Minh trên người truyền lại ra, làm hắn trong lòng đại động. Khúc tiên tử, lúc trước mất đi đạo hữu cùng Tần Mỗ thương lượng, ở Minh Tính Nham thú huyệt động chung các bằng thủ đoạn thu hỗn độn chi vật, ai thu đến liền về ai một phương sở hữu, Tần Mỗ tổng cộng thu tới rồi 19 khối tài liệu, lớn nhỏ kém không lớn, trong đó một khối cấp đỗ chiến đạo hữu, còn thừa 18 cái người ta chia đều, đây là 9 cái, thỉnh tiên tử thu hảo. Tần Phượng Minh không để ý đến mất đi thượng nhân, mà là lại lần nữa phất tay, đem một quả tài liệu đưa đến đỗ chiến trước mặt, 9 cái bay về phía Khúc Văn tiên tử. Đỗ chiến đại hỉ, hai mắt ánh sao thoáng hiện, hắn không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ được đến một quả hỗn độn tài liệu. Hỗn độn tài liệu, đó là tu tiên giới bên trong nhất đứng đầu nghịch thiên thần vật, nếu có thể làm chính mình bản mạng chi vật dung hợp tiến hỗn độn tài liệu, vậy sẽ trở thành hậu thiên hỗn độn linh bảo, uy lực sẽ bạo tăng rất nhiều. Nhưng hỗn độn chi vật tam giới bên trong cơ hồ đã tuyệt tích, có bao nhiêu linh thạch cũng vô pháp đổi đến. Đỗ chiến lúc này đây tiến vào tới rồi hỗn độn giới, nhưng cũng chưa bao giờ dám tưởng là có thể đủ được đến một khối chẳng sợ móng tay đại một khối hỗn độn chi vật. Nhưng mà trước mặt hiện ra hỗn độn chi vật, thể tích to lớn, đã vượt qua Đỗ chiến tưởng tượng. Hưng phấn Đỗ chiến, đều quên mất cảm tạ. Phấn chấn, tự nhiên cũng có Khúc Văn tiên tử, nàng tuy rằng không có nhìn thấy quá hỗn độn tài liệu, nhưng cũng biết được thu cực kỳ gian nan, ở nàng trong ấn tượng, Tần Phượng Minh hai người có thể thu 5-6 khối liền tính không tồi. Chính là hiện tại, xuất hiện chính mình trước mặt, lại là 9 cái, thả khổ người không nhỏ. Hồi lâu, Khúc Văn tiên tử mới áp xuống trong ngực kích động, mở miệng nói, Tần Đan Quân mạo hiểm thu hỗn độn chi vật, Khúc Văn không có ra cái gì lực, chịu chi hổ thẹn, ta chỉ lấy tam cái liền cảm thấy mỹ mãn. Mặt khác thỉnh Đan Quân thu hồi, nữ tu bình vỗ tâm cảnh, thu tam cái sau, đem 6 cái lại đưa về tới rồi Tần Phượng Minh trước mặt. Lúc này đây mưu đồ hỗn độn chi vật, ai đều rõ ràng minh bạch, Tần Phượng Minh xuất lực lớn nhất. Không có Tần Phượng Minh mấy trăm phù trận, cùng với liều chết dụ dỗ Minh Tính Nham thú, bọn họ căn bản là không thể thành công. Càng đừng nói thu hỗn độn tài liệu, Tần Phượng Minh càng là không biết dùng loại nào thủ đoạn, thế nhưng thu tới rồi như thế số lượng, này đã xa xa vượt qua Khúc Văn tiên tử dự kiến. Có thể được đến tam cái hỗn độn tài liệu, cũng đã đại đại vượt qua mong muốn thật nhiều. Tiên tử khách khí, nếu không có tiên tử phục ý hương tương trợ, chúng ta lúc này đây căn bản vô pháp mưu đồ. Tiên tử được đến này đó, một chút cũng không khung ngoại. Tần Phượng Minh không có thu hồi, mà là lại lần nữa đưa đến nữ tu trước mặt. Tần Phượng Minh rõ ràng, lúc này đây hắn xuất lực cực đại, thu đại bộ phận không gì đáng trách, chính là lúc này đây hắn tiến đến cứu giúp Thanh Dục, sợ là sẽ gặp được cực đại nguy hiểm, nếu có thể được đến ba vị đại thừa to lớn tương trợ, quá trình sẽ nhẹ nhàng một ít. Mà dùng thực chất chỗ tốt chói định ba người, là nhất thích hợp. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lại lần nữa đưa đến trước người, Khúc Văn Tiên Tử trong lòng thực sự bị chấn động. Đối mặt như thế nghịch thiên chỗ tốt, Tần Phượng Minh có thể cầm công bằng thái độ, đủ để thuyết minh hắn phẩm tính cùng tu tiên giới trung đại bộ phận tu sĩ bất đồng, tham lam, ở trên người hắn không có thể hiện. Tham lam Tần Phượng Minh cũng có, chỉ là theo tu vi tăng tiến, thấy nhiều chồng chất như núi các loại chân quý vật phẩm, hắn nội tâm tham lam, đã không rõ ràng. Đa tạ Tần Đan Quân, bất quá Khúc Văn không thể toàn lấy, ta lại lưu lại hai quả, còn lại Đan Quân thu hồi đi. Lại lần nữa thu hai khối hỗn độn tài liệu, Khúc Văn Tiên Tử đem còn thừa bốn cái lại lần nữa đưa trả lại cho Tần Phượng Minh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn Tiên Tử lẫn nhau thoái thác, đã ngôn nói rõ ràng cũng phân phối hảo đoạt được hỗn độn tài liệu mất đi cùng Lãnh Yên Tiên Tử, nội tâm bỗng nhiên hiện ra khác thường cảm xúc. Bọn họ nhìn ra được, hai người không phải làm ra vẻ, mà là xuất phát từ chân tâm đưa tiễn. Này ở tu tiên giới bên trong, có vẻ gì đủ chân quý. Tần Phượng Minh không có suy xét Hạc Huyền cùng Tuấn Nham, bởi vì chính mình được đến các loại tài liệu, Hạc Huyền có thể tùy ý sử dụng, căn bản là không cần cùng Tần Phượng Minh ngôn nói. Tuấn Nham còn lại là đối hỗn độn tài liệu không có nhu cầu, sẽ không để ý. Mọi người đều đại vui mừng, chuẩn bị một phen, như vậy hướng về nơi xa phi độn mà đi. Mộc Đảo, khoảng cách giờ phút này mọi người nơi đá vụn nơi cách hai cái thật lớn khu vực. Cùng Tần Phượng Minh lần đầu tiên cùng Thanh Dục truyền đệ tín tức khi, rõ ràng có cực đại biến hóa, tựa hồ càng thêm tới gần Tần Phượng Minh nơi. Thanh Dục rõ ràng không có nghe theo Tần Phượng Minh đưa tin tức, mà là hướng về Tần Phượng Minh nơi phương hướng đến gần rồi. Nếu muốn xuyên qua hai cái đại khu vực, nếu ở tam giới bên trong, có thể mượn dùng siêu cự ly xa truyền tống trận, nhưng nơi này cũng chỉ có thể dựa mọi người phi độn. Không chỉ có muốn phi độn, hơn nữa còn muốn tao ngộ đường xá bên trong thường thường liền sẽ xuất hiện các loại hung hiểm ngăn cản. Chẳng sợ mấy người ở tam giới bên trong đều là đứng đầu đại năng, nhưng ở hỗn độn giới bên trong, cũng chỉ có thể điệu thấp hành sự, tiểu tâm ứng đối các loại đột phát tình hình. Đường xá chừng 20-30 trăm triệu lý chi viễn, nếu không nóng nảy, như thế cự ly xa, Tần Phượng Minh sợ là muốn phi độn 1-2 năm lâu. Một là bởi vì mọi người không thể tốc độ cao nhất phi độn, nhị là bởi vì đường xá bên trong hung hiểm quá nhiều. Yêu cầu mọi người lúc nào cũng cảnh giác, cũng tận khả năng đường vòng mà đi. Nhưng hiện tại trong lòng nhớ Thanh Dục, mọi người tốc độ tự nhiên nhanh không ít. 6 tháng sau, mọi người đã trải qua không dưới 10 lần hung hiểm tình hình sau, cuối cùng là xuyên qua hai mảnh quảng đại khu vực, trước mặt đi tới một chỗ diện tích rộng lớn nước biển nơi. Chương 6922 Linh Hải. Một đường mà đi, vô luận là Khúc Văn Tiên Tử, vẫn là mất đi cùng Lãnh Yên Tiên Tử, đối Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người thực lực càng thêm ngạc nhiên cùng hiểu biết. Hai người nhìn qua đều phi thường tuổi trẻ, ngày thường biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra nhiều ít xâm lược tính. Nhưng mà đương gặp được hung hiểm tình hình là lúc, hai người sở bộc phát ra khủng bố thực lực, làm ba vị đại thừa cũng không thể không ghé mắt. Hạc Huyền thân thể chi cường hãn, cùng với Tần Phượng Minh thủ đoạn hay thay đổi hung ác điên cuồng, cấp mọi người để lại khắc sâu ấn tượng. Trong lúc càng là hiểu rõ thứ nguy hiểm, hoàn toàn là Tần Phượng Minh bằng vào bản thân chi lực đem mọi người mang ly ra hung hiểm hoàn cảnh. Ở trong đó một chỗ hiểm cảnh bên trong, chính là ba vị đại thừa đều đã cảm giác được tuyệt vọng. Đó là đối mặt một đầu có thể so với đại thừa yêu thú. Vô luận tốc độ vẫn là thân thể, đều không phải mọi người giờ phút này thực lực có thể cùng này so sánh. Đối mặt kia đại thừa yêu thú, mọi người kích phát ra bảo mệnh thủ đoạn, như cũ vô pháp chạy thoát kia khủng bố yêu thú truy đuổi. Nhưng Tần Phượng Minh tự nguyện lưu tại cuối cùng, một mình đối mặt kia yêu thú, sinh sôi làm mọi người xuất ly hiểm cảnh, mà hắn tác bằng bản thân chi lực, chính là mạng sống xuống dưới. Tuy rằng Tần Phượng Minh cả người huyết ô, xương sườn tựa hồ đều lỏa lồ ra tới, nhưng cuối cùng là thoát khỏi kia đầu hung thú. Cái này làm cho mọi người nghĩ tới lúc trước Tần Phượng Minh đối mặt Minh Tính Nham thú khi, mọi người đều cho rằng Tần Phượng Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn chính là từ hung thú trong miệng thoát đi. Một lần sẽ cho rằng Tần Phượng Minh vận khí, nhưng lần thứ hai, liền không thể không làm mọi người cho rằng đây là Tần Phượng Minh tự thân thực lực. Một người tranh đấu thực lực cường đại khôn kể tồn tại, vô luận luyện đan vẫn là phù trận một đạo đều kinh thế hạch tục, này liền không thể không làm người bội phục. Này cũng càng thêm làm ba vị đại thừa nguyện ý cùng Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền kết giao. Tuy rằng biết được Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền còn chưa tiến giai đại thừa, nhưng mọi người đều đã đem hai người trở thành cùng giai người. Đã trải qua này một đường làm bạn, mọi người gian đã sớm đã không có bất luận cái gì hiềm khích ràng buộc, trải qua quá sinh tử, cộng lịch quá hoạn nạn, làm mấy người đều đem đối phương trở thành sống chết có nhau người. Đương nhiên, mọi người một đường mà đi, cũng đụng phải không ít tu sĩ. Trong lúc cũng có tam giới bên trong đại thừa, cũng may mọi người đều không có khởi xung đột, có xa xa tránh đi. Liền tính tới gần, cũng bất quá là trao đổi một ít đường nhỏ tin tức. Hiện tại đối mặt cuồn cuộn thủy vực, mọi người không có tùy tiện đi trước, mà là đều biểu tình ngưng trọng tra xét hướng bốn phía. Các vị đạo hữu sau đó, Tần Mỗ trước câu thông một chút vị kia đồng bạn, xem nàng giờ phút này như thế nào. Tần Phượng Minh mở miệng, tính toán trước cùng Thanh Dục câu thông một phen. Không có bố trí pháp trận, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở bên bờ bình đế thượng, như vậy bắt đầu thi thuật. Cảm ứng Tần Phượng Minh trên người lại lần nữa hiện ra ra nồng đậm thần hồn hơi thở, mất đi thượng nhân hai mắt lại lần nữa ánh sao lập lòe, hắn cảm giác được cái loại này kỳ dị cảm giác, lại lần nữa hiện ra. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, toàn lực cảm ứng cái loại cảm giác này, dục muốn tìm ra trong đó mấu chốt. Chỉ là cái loại cảm giác này quá mức mờ mịt, vô pháp bắt giữ, hắn có thể rất nhỏ cảm giác được, nhưng căn bản vô pháp đem khống, cũng vô pháp xác nhận đó là gì dạng cụ thể cảm giác. Bất quá mất đi thượng nhân cũng không sốt ruột, chỉ cần có thể cùng Tần Phượng Minh đồng hành, về sau luôn có cơ hội cùng Tần Phượng Minh công bằng kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói việc này, nói không chừng có thể làm hắn đạt được khôn kể chỗ tốt. Tần Mỗ tra xét đến tin tức, là ở phía đông nam hướng, nghĩ đến Mộc Đảo hẳn là liền tại đây phiến thủy vực bên trong. Nhưng này phiến hải vực diện tích hẳn là không nhỏ, nghĩ đến trong biển hải thú sẽ rất nhiều, lần này đi trước, các vị phải cẩn thận một ít. Tần Phượng Minh đứng dậy, mở miệng nói, Tần đạo hữu khả năng không biết, này phiến thủy vực diện tích cực lớn, được xưng là linh hải, tương truyền này phiến nước biển bên trong có không ít linh trí cực cao hải tộc, tuy rằng không có hóa thành nhân thân, nhưng cũng đã có từng người văn minh truyền thừa. Vì vậy chúng ta muốn tận lực không cùng những cái đó linh trí hải tộc xung đột cho thỏa đáng. Lãnh Yên tiên tử tiếp lời, biểu tình cực kỳ lạnh lùng nói ra Tần Phượng Minh sở không biết tin tức. Mất đi thượng nhân cùng Lãnh Yên tiên tử đã tiến vào quá một lần hỗn độn giới, đối hỗn độn giới tin tức muốn so Tần Phượng Minh mấy người biết được nhiều chút. Nghe nói Lãnh Yên tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh mày lập tức nhăn lại, đối mặt có truyền thừa văn minh linh trí hải tộc, nguy hiểm tự nhiên sẽ gia tăng. Bất quá lúc này, Tần Phượng Minh lại có chút tò mò. Nếu này hải vực có như vậy nhiều nguy hiểm, Thanh Dục cùng truy độn hắn những cái đó tu sĩ, như thế nào có thể không có gặp được nguy hiểm? Mộc Đảo là một cái ba mặt bị nước bao quanh bán đảo, mà phía đông nam hướng vừa lúc là lục địa khu vực, xem ra đạo hữu bằng hữu nhất định là từ lục địa tiến vào Mộc Chi nhất tộc khu vực. Chính là không biết giờ phút này đạo hữu bằng hữu ở Mộc Đảo nơi đó phương vị, nếu chúng ta trực tiếp qua đi, sợ là không chỉ có muốn túng xuyên khắp linh hải, càng là nha a xuyên qua đại bộ phận Mộc Chi nhất tộc lãnh địa, đối chúng ta khẳng định bất lợi. Mất đi thượng nhân chau mày, theo sát mở miệng, lập tức giải thích khó hiểu Tần Phượng Minh trong lòng nghi vấn. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nếu Thanh Dục mọi người là từ tương liên lục địa tiến vào Mộc Đảo, vậy thực hảo giải thích rõ ràng hắn trong lòng nghi vấn. Nhưng bọn hắn nếu muốn vòng hành lục địa, không thể nghi ngờ khẳng định tiêu phí càng lâu thời gian, khả năng so với bọn hắn xuyên qua hai đại địa vực còn muốn lâu dài, này cũng không phải là giờ phút này Tần Phượng Minh nguyện ý. Tuy rằng vừa rồi cùng Thanh Dục truyền đệ tin tức, không có cảm giác Thanh Dục có cái gì nguy hiểm, nhưng cũng rõ ràng cũng không thái bình. Bởi vì Tần Phượng Minh cảm giác Thanh Dục là cố tình biểu hiện bình tĩnh, tựa hồ ở lo lắng hắn sốt ruột, mà mạo lớn hơn nữa nguy hiểm lên đường. Thanh Dục nếu phát ra cầu cứu tin tức, đủ để thuyết minh tình hình phi thường nguy hiểm. Trải qua mấy tháng lâu thời gian nguy cơ cũng không có kết thúc, đủ để thuyết minh kia nguy hiểm, không có khả năng bằng nàng một người là có thể hóa giải. Chỉ có thể nói rõ Dục tìm được rồi một loại an ổn trốn tránh thủ đoạn, tạm thời an toàn. Các vị đạo hữu, chúng ta tách ra hành sự tương đối hảo, ta đem một quả hình ảnh ngọc bài giao cho các vị, cũng lưu lại một ít tín vật, các vị dọc theo đường bộ tiến đến Mộc Đảo. Mà Tần Mỗ Huệ cùng Hạc Huyền từ hải vực xuyên qua, nếu vài vị có thể trước tiên đến Mộc Đảo, thỉnh tận lực tìm Tần Mỗ vị kia bằng hữu. Không biết các vị ý hạ như thế nào? Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, quay đầu nhìn về phía mấy người, trịnh trọng mở miệng nói. Tần Phượng Minh biết được, từ hải vực tiến đến, hung hiểm không thể nghi ngờ. Hắn có thể không sợ sinh tử tiến đến, nhưng khúc văn mọi người tắc không có này tất yếu, cường kéo mấy người đồng hành, liền có điểm làm khó người khác. Hắn nói rất là uyển chuyển, cấp mọi người lưu đủ xoay chuyển không gian. Nhưng mà được nghe Tần Phượng Minh lời này, mất đi thượng nhân mày lập tức nhăn lại, ánh mắt xem coi liếc mắt một cái Lãnh Yên tiên tử, trong miệng tùy theo mở miệng nói, đạo hữu nói như thế, kia cho rằng Tịch Mỗ là tham sống sợ chết hạng người, nếu đáp ứng rồi đạo hữu đồng hành, liền sẽ không lo trước lo sau, sợ hãi sinh tử. Nếu đạo hữu quyết định từ hải vực xuyên qua, Tịch Mỗ nguyện ý đi cùng. Tịch đạo hữu lời nói cực kỳ, ta tuy rằng là nữ lưu, nhưng cũng không phải khiếp đảm người, chúng ta đồng hành liền hảo. Khúc Văn tiên tử biểu tình không có chút nào biến hóa, đồng dạng lập tức tỏ thái độ nói. Đỗ Thư Khiêu chiến tình ngưng trọng, ánh mắt kiên định, không có mở miệng, nhưng biểu tình kiên nghị. Xem coi mọi người, Tần Phượng Minh trịnh trọng liền ôm quyền, cúi người hành lễ nói, Tần mỗ cảm tạ các vị đạo hữu. Hắn không có nhiều lời, thân hình chậm rãi khom người, tựa hồ này nhất bái lễ, so lời nói càng thêm trịnh trọng. Mất đi thượng nhân cảm ứng được Tần Phượng Minh nồng đậm chi ý, trong lòng có chút động dung, một đường mà đi, hắn đã đối Tần Phượng Minh tâm tính có sâu đậm hiểu biết, biết được Tần Phượng Minh là một vị tu tiên giới cực nhỏ có trọng nặng người, chỉ là từ lúc trước Tần Phượng Minh có thể lấy ra một nửa hỗn độn huyền hoàng thạch đưa cùng Khúc Văn tiên tử, là có thể khuy đốm. Hắn lược là một đốn, vì thế mở miệng nói, phía trước đường xá khẳng định nguy hiểm, vì vậy chúng ta cũng yêu cầu làm một phen tất yếu chuẩn bị, tịch mỗ nơi này có 6 mặt ấn ký bàn, chỉ cần kích phát là có thể đủ làm 6 người ấn ký hiện ra này thượng, nếu gặp được nguy hiểm, chúng ta có thể tách ra bỏ chạy, sau đó lại hội hợp cùng nhau. Tiếp nhận mất đi thượng nhân đưa qua một mặt mâm tròn, Tần Phượng Minh minh bạch đây là một loại có trợ lẫn nhau liên hệ không gian chi vật, trong lòng vừa động, cũng mở miệng nói. Tần mỗ nơi này có một ít vì cơ truyền tống phù, truyền tống khoảng cách cũng có mấy vạn, vừa lúc có thể phối hợp này ấn ký bàn sử dụng, nếu gặp được vô pháp ứng đối nguy hiểm, có thể tách ra rời đi. Hắn lời nói ra, mỗi người đưa qua đi tam chương bùa chú. Mọi người đều là biết hàng tồn tại, đương nhiên nhìn ra được này mấy chương truyền tống phù này nội ẩn chứa không gian chi lực hồn hậu, minh bạch như thế bàng bạc không gian chi lực truyền tống phù, ở truyền tống là lúc phòng hộ sẽ rất cường đại. Đương nhiên, như thế truyền tống phù luyện chế cũng nhất định cố sức không nhỏ. Loại này có thể bảo mệnh nháy mắt truyền tống chi vật, chính là đại thừa đều sẽ coi như bảo vật chân quý. Có thể nói loại này truyền tống phù, so Tần Phượng Minh lúc trước cấp Khúc Văn tiên tử cái loại này xác định địa điểm truyền tống phù càng chân quý. Bởi vì kích phát càng nhanh chóng, càng thích hợp ở cùng cường địch tranh đấu khi sử dụng. Làm một phen tường tận an bài, Lãnh Yên tiên tử đem kia sầm họ nữ tu thu vào tu di động phủ, sau đó một hàng 6 người tiến vào tới rồi này phiến tên là Linh Hải, hải vực bên trong. Chương 6923 Hải thú, Linh Hải chi danh, không biết là tiến vào hỗn độn giới tu sĩ khởi tên, vẫn là tiến vào tu sĩ nghe những cái đó linh trí hải tộc lời nói tên dịch ra tên. Tần Phượng Minh một hàng vừa mới tiến vào này phiến hải vực, lập tức cảm giác được một cổ kỳ dị hơi thở. Đó là một loại làm Tần Phượng Minh cảm giác thức hải kích động gợn sóng hơi thở, tựa hồ này phiến nước biển bên trong ẩn chứa cái gì thần hồn hơi thở, có thể tẩm bổ trong cơ thể thức hải. Tẩm bổ thức hải tinh hồn, tu tiên giới bên trong có rất nhiều tài liệu có thể làm được, Tần Phượng Minh trên người liền hàng năm mang theo một khối tư âm mộc, chính là vì tẩm bổ thần hồn tinh phách chi dùng. Này phiến trong nước biển quanh quẩn hơi thở, tuy rằng vô pháp cùng tư âm mộc so sánh với, nhưng có thể cho Tần Phượng Minh thức hải một loại hơi hơi gợn sóng, cảm giác lược có hưng phấn cảm giác. Hoàn cảnh này bên trong, làm trong biển yêu thú ra đời linh trí, không hề làm người ngạc nhiên. Hỗn độn giới bên trong, không có chân chính tu sĩ, cũng không có hình thành chân chính tu tiên giới, chỉ có thể nói nơi này cho dù có linh trí chủng tộc, cũng chỉ là cái loại này nhất hoang dã hình thái ý thức, còn không có trở thành như tam giới giống nhau tu tiên hệ thống. Cho dù có đại thừa tồn tại, giống nhau cũng là cố thủ một phương, sẽ không có thống nhất hỗn độn giới chi niệm. Lúc trước Tần Phượng Minh mọi người đụng tới những cái đó có thể so với đại thừa hung thú cùng yêu trùng, cơ hồ đều là ở chính mình thế lực lãnh địa trung chú đóng ở, không có bốn phía xâm lược bốn phía, này cũng cho thấy hỗn độn giới thật chính là một cái phi thường nguyên thủy giao diện. Mọi người trong lòng đều có gợn sóng, nhưng cảnh giác chi ý càng thêm tăng vọt. Một canh giờ sau, mọi người ở Linh Hải phía trên phi độn mấy vạn dặm, nước biển bên trong các loại hải thú lúc nào cũng nhìn thấy, nhưng đều là không có gì linh trí, cảnh giới không cao hải thú. Chỉ là này đó hải thú đều có vẻ có chút kinh hoàng, ở trong nước cấp tốc tới lui tuần tra, tựa hồ ở cực lực tránh né cái gì. Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động, phất tay đem số chỉ chạy như bay mà qua vài thước trường cá thú nhiếp tới rồi trong tay, thu vào trung linh không gian. Nhìn đến Tần Phượng Minh động tác, mọi người kinh ngạc, nhưng ai cũng không có mở miệng xin hỏi. Theo thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên hiện ra ra vô cùng ngưng trọng thần sắc, làm vẫn luôn chú ý hắn mọi người, đều quay đầu xem coi. Nhìn đến Tần Phượng Minh như thế biểu tình, mất đi thượng nhân phất tay, cũng đem một con bỏ chạy hải thú nhiếp tới rồi trong tay. Nhưng mà thi thuật dưới, hắn vẫn chưa siêu tầm đến cái gì, ánh mắt nghi hoặc, rất là khó hiểu nói, đạo hữu chẳng lẽ từ kia hải thú thần hồn bên trong phát hiện cái gì không thành. Tần Phượng Minh biểu tình hiển lộ suy nghĩ chi ý, trong miệng chậm rãi mở miệng. Này đó tam giai hải thú không có linh trí, bất quá ta từ này ký ức bên trong hiểu biết tới rồi một ít tin tức. Đạo hữu thế nhưng có thể đủ từ hải thú ký ức bên trong tìm đến tin tức. Này đó hải thú ký ức một mảnh hỗn độn, khó có thể trải vuốt, đạo hữu thế nhưng có thể làm được, thật làm tịch mỗ giật mình. Mất đi thượng nhân biểu tình kinh ngạc, mắt lộ ra kỳ dị thần sắc. Tần đạo hữu từ hải thú ký ức bên trong phát hiện cái gì hữu dụng tin tức sao? Lãnh Nhiên tiên tử mày đẹp hơi nhíu, cũng mở miệng hỏi. Phía trước hải vực giống như ở phát sinh tranh đấu, tựa hồ phạm vi còn không nhỏ bộ dáng. Chỉ là kia hải thú ký ức ban tạp, rất khó trải vuốt, cũng không rõ ràng. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, nói ra chính mình phán đoán. Này phán đoán, cũng không phải hắn làm ra, mà là Tuấn Nham. Tranh đấu, không biết ra sao dạng tranh đấu, chúng ta tiểu tâm đi trước, đụng tới tận lực tránh đi liền có thể. Lãnh Hiên tiên tử nghe nói, không có như thế nào để ý. Này phiến thủy vực diện tích cực lớn, liền tính lại đại tranh đấu, cũng không có khả năng che đậy khắp hải vực. Tần Mỗ cảm giác phía trước tranh đấu giống như không đơn giản, các vị nhiều hơn cẩn thận. Tần Phượng Minh không có cụ thể tin tức, chỉ có thể nhắc nhở mọi người nói. Lúc này đây đi trước, mọi người đều cường lực ẩn tàng rồi chính mình trên người dao động, tốc độ càng là thong thả xuống dưới. Đi trước mấy trăm vạn dặm, vẫn chưa gặp được cái gì đại chiến. Nhưng mà mọi người lại lần nữa đi trước mấy chục vạn dặm sau, vốn dĩ mãnh liệt mặt biển phía trên, sóng gió trở nên kịch liệt mênh mông, sóng biển kích động, một tầng tầng tự nơi xa mãnh liệt mà đến, khắp hải vực giống như trở nên vô cùng rung chuyển. Các vị đạo hữu, này phiến thủy vực giống như hải thú trở nên thưa thớt, xem ra phía trước tranh đấu không xa. Cảm ứng được nước biển bên trong hải thú cấp tốc giảm bớt, Tần Phượng Minh mở miệng nói. Không tốt, có sóng lớn thế nhưng hướng chúng ta nơi vào tới. Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện tung tích, liền ở Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, mất đi thượng nhân một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên ở mọi người trong tai. Lúc này, ở trên mặt biển sáu người, thần thức phóng thích phạm vi nhất quảng đương thuộc mất đi thượng nhân. Tần Phượng Minh thần thức tuy rằng có thể so với đại thừa, nhưng chung quy vô pháp cùng đứng hàng tam giới đứng đầu mất đi thượng nhân so sánh với. Tuy rằng bị bốn phía áp chế, nhưng cũng so Tần Phượng Minh cường đại hơn một ít. Theo mất đi thượng nhân lời nói, Tần Phượng Minh biểu tình tức khắc ngưng trọng, thần thức toàn lực thúc giục, tra xét hướng nơi xa. Khúc Văn cùng Lãnh Yên tiên tử đồng dạng như thế. Khoảnh khắc sau, Tần Phượng Minh ba người cơ hồ đồng thời sắc mặt khẽ biến. Là hai sóng lớn mãnh liệt mà đến, hình như là hai sóng hải thú ở tương trợ truy đuổi. Chúng ta mau tránh đi, làm này thông qua. Liền ở Tần Phượng Minh ba người thần thức vừa mới có điều giác là lúc, mất đi thượng nhân phán đoán đã làm ra. Mọi người không có chút nào chần chờ, lập tức hướng về một bên phương hướng cấp tốc tránh lui. Thần thức bên trong, Tần Phượng Minh thấy rõ phía trước trạng huống, cuồn cuộn mặt biển phía trên, nhìn không tới bất luận cái gì hải thú thân ảnh, nhưng hai cổ thật lớn sóng biển nhanh như điện chớp cấp tốc đánh sâu vào về phía trước, tốc độ cực nhanh, thế nhưng so với bọn hắn giờ phút này toàn lực phi độn tốc độ không phân cao thấp. Như thế tình hình, mặc cho ai đều có thể đủ phán đoán ra, sóng biển bên trong, khẳng định là hải thú ngự thủy mà đi. Mà theo dâng lên cấp tốc tới, Tần Phượng Minh càng là có thể kết luận, phía trước đi vội hải thú số lượng hẳn là không nhiều lắm, nhưng phía sau truy độn hải thú nhất định không ít. Bởi vì phía trước kia cổ cấp tốc di động sóng lớn chỉ có vài dặm phạm vi, nhưng sau đó phương trăm mấy chục dặm ngoại sóng lớn còn lại là lan tràn mấy chục dặm phạm vi. Giống như một đạo thật lớn hải tường, điên cuồng bắn nhanh về phía trước. Tự sóng gió động trời cấp tốc đi vội tốc độ cùng với phát ra hơi thở, sáu người đều rõ ràng biết, này lưỡng đạo sóng biển bên trong hải thú, cảnh giới không thấp, đều hẳn là vượt qua huyền giai chi cảnh. Đối mặt không biết số lượng huyền giai hải thú, mọi người tự nhiên không muốn trêu chọc. Mọi người thân hình cực lực thu liếm hơi thở, tuy rằng tốc độ vẫn chưa toàn bộ khai hỏa, nhưng vẫn là đem lưỡng đạo cuộn sóng đi trước phương hướng nhường ra, cũng ẩn thân ở nước biển bên trong. U sóng lớn trào dâng thanh âm từ xa tới gần, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mọi người ở đây cho rằng lần này có thể dễ dàng liền tránh đi hai sóng hải thú truy đuổi là lúc, đột nhiên dị biến chợt hiện, phía trước cấp tốc mãnh liệt sóng gió động trời, thế nhưng đột nhiên phương hướng biến đổi, hướng về sáu người dừng thân mặt biển tới. Dị biến xuất hiện rất là đột nhiên, giống như thật lớn dâng lên bỗng nhiên tỏa định sáu người, thẳng đến sáu người mà đến. Chúng ta bị phát hiện, đi mau. Mọi người chăm miệng một lời, tiếng kinh hô chung thân hình sôi nổi bắn nhanh mà ra, không hề che giấu hơi thở, cấp tốc hướng về nơi xa phi độn mà đi. Mặc kệ này hai sóng hung thú thực lực như thế nào, giờ phút này sáu người tuyệt đối không muốn rơi vào hai sóng hải thú tranh đấu bên trong. Sáu người độn tốc toàn bộ khai hỏa, ở mặt biển phía trên bắn nhanh, mặt sau một lớn một nhỏ lưỡng đạo sóng biển quay cuồng về phía trước, tốc độ kỳ mau, trường hợp nhất thời có vẻ phi thường giằng co. Linh hải mặt biển diện tích rộng lớn, Tần Phượng Minh sáu người cũng không tưởng tách ra, vì vậy sáu người tư tưởng thống nhất, hô quát trong tiếng cùng biến hóa phương hướng. Nhưng mà làm sáu người trong lòng vô cùng bất đắc dĩ chính là, phía sau cấp tốc truy độn lưỡng đạo sóng biển, thế nhưng theo sát sáu người phương hướng biến hóa mà thay đổi. Đối mặt cảnh này, sáu người trừ bỏ cấp tốc phi độn, căn bản không dám dừng thân xuống dưới. Đương nhiên, sáu người cũng căn bản không dám rơi vào trong nước. Này đó hải thú vốn dĩ liền sinh hoạt ở nước biển bên trong, tiến vào trong đó, không khác chui đầu vô lưới. Tần Phượng Minh sáu người cấp tốc phi độn chung, biểu tình càng thêm ngưng trọng, bọn họ phi độn tốc độ, thế nhưng lạc hậu phía sau mau chóng đuổi hai sóng hải thú tốc độ. Ngắn ngủn thời gian, đã từ ngàn dặm khoảng cách, ngắn lại tới rồi 700-800 dặm. Như thế đi xuống, không dùng được bao lâu, bọn họ thế tất sẽ bị phía sau mau chóng đuổi hải thú đuổi theo. Nếu ở tam giới, sáu người cảnh giới thực lực khôi phục, tuyệt đối có thể ở tu tiên giới bên trong đi ngang. Chính là tại đây hỗn độn giới bên trong, đối mặt phía sau mau chóng đuổi hai sóng hải thú, vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là mất đi thượng nhân ba vị đại thừa, ai cũng không dám dừng thân chính diện cùng chi nhất chiến. Từ kia cuồn cuộn năng lượng dao động xem coi, kia hai sóng hải thú, tuyệt đối đều có không ít huyền giai trở lên tồn tại, liền tính là phía trước kia sóng chỉ là lần đến vài dặm phạm vi sóng biển trung hải thú, số lượng sợ cũng có mấy chục chi sổ. Mà nơi xa cấp tốc truy độn tới, số lượng tự nhiên càng nhiều, không có hơn 1.000, sợ cũng có hơn 100 chi sổ. Cho dù là Tần Phượng Minh, bị mấy chục thượng trăm huyền giai trở lên hải thú vây công, hắn cũng không dám nói có thể bình yên vô sự. Ở nước biển bên trong hải thú, nếu có linh trí, kia nguy hiểm so đối mặt mấy chục thượng trăm huyền giai tu sĩ còn muốn càng là như vậy. Bởi vì hải thú công kích, căn bản là không cần hiện thân, chỉ là ngự thủy công kích chi thuật, liền yêu cầu Tần Phượng Minh mọi người tiểu tâm ứng đối. Theo phía sau sóng biển cấp tốc thu nhỏ lại khoảng cách, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, một tiếng kêu gọi vang lên trong miệng, các vị, chúng ta chỉ có kích phát truyền tống phù né qua này hai sóng hải thú truy kích. Nghe được Tần Phượng Minh lời này, Đỗ Chiến tức khắc đại hỉ. Hắn sớm đã có này niệm, nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu là lúc, một trận quỷ dị thú giống bỗng nhiên vang lên ở cuồn cuộn mặt biển thượng, thú hống thanh trung, càng là hỗn loạn giống như tu sĩ cổ quái lời nói tiếng động. Chương 6924 tham gia, tam giới ngôn ngữ, Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, phi độn thân hình chưa đình, nhưng thần thức cấp tốc nhìn quét mà đi. Nhưng mà làm hắn biểu tình lạnh lùng chính là, đã bách cận phía sau 300-400 dặm sóng biển kích động bên trong, cũng không có tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Thần thức nhìn quét bên trong, lại có vài câu quỷ dị thú giống cùng tu sĩ ngôn ngữ thanh âm truyền lại mà ra. Lần này, không chỉ có là Tần Phượng Minh, còn có mặt khác mấy người, cũng đều tỏa định ở một đầu cả người hôi lục lân giáp bao trùm hải thú thân hình phía trên. Đó là một loại Tần Phượng Minh kêu không thượng tên hải thú, toàn thân hôi lục, đầu có sừng, gương mặt giống như một đầu thật lớn vài lần man nghiêu, chân đủ thô to, nhưng giống như không có ngón chân, có rất nhiều một thật lớn quạt hương bổ thịt lót. Hải thú hơi thở kích động, hiện ra huyền giai đỉnh núi hơi thở. Ở kia lộ ra thân hình hải thú thân hình phía trên, đang có một cái hình thể tiểu rất nhiều hải thú nằm sấp. Kia chỉ tiểu hải thú, hình thể chỉ có dưới thân hải thú 1/3 lớn nhỏ, bộ dáng kém không lớn, nhưng tản mát ra hơi thở nhỏ yếu, chỉ tương đương với cùng tu sĩ thông thần lúc đầu chi cảnh. Mà ở hải thú quanh thân hai sườn, rõ ràng còn có 20-30 đầu hải thú biến mất ở nước biển bên trong, tựa hồ chúng hải thú ở cộng đồng thi triển nào đó ngự thủy thần thông, lúc này mới tại hậu phương càng đa số lượng hải thú truy độn dưới cùng chi tướng cầm. Xem kia hải thú cả người sương mù bốc hơi, Tần Phượng Minh mấy người rộng mở có phán đoán, này sóng hải thú nhất định đã bôn đào không ngắn thời gian. Hải giác nhất tộc, tịch đạo hữu nhưng có tin tức sao? Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh cấp tốc ra tiếng nói. Tịch mỗ tuy rằng có này linh hải một ít tin tức, nhưng đối với này phiến hải vực bên trong hải thú chủng tộc cũng không thuộc. Ta tịch hồn tu sĩ bên trong có nghe đồn, ngôn nói này linh hải bên trong có một vị đại thừa hải thú tọa chấn, kinh sợ chúng hải tộc. Cụ thể kia đại thừa xuất từ kia một hải tộc, liền không được biết rồi. Mất đi thượng nhân cấp tốc mở miệng, đối linh hải hải tộc cũng là biết hữu hạn. Các vị đạo hữu nghĩ như thế nào, hay không muốn ra tay tương trợ đám kia hải tộc? Tần Phượng Minh dồn dập ra tiếng, lại lần nữa mở miệng hỏi. Vừa rồi kia hải tộc giết, thu hống thanh trung, cũng có đứt quãng tu sĩ lời nói truyền ra. Lời nói tuy rằng đứt quãng, nhưng lời nói ý tứ vẫn là có thể làm sáu người nghe được rõ ràng, nó là ở cầu cứu. Tưởng thỉnh bọn họ sáu người ra tay tương trợ, nếu là Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người, đương nhiên không cần dò hỏi, Tần Phượng Minh chính mình là có thể quyết định. Chính là hiện tại có những người khác, Tần Phượng Minh liền không thể một lời độc chuyên. Kia hải tộc ngôn nói linh dịch, hẳn là chính là tu sĩ gian tán dương thanh thần dịch. Lãnh Yên tiên tử đột nhiên mở miệng, cấp tốc nói ra một cái làm Tần Phượng Minh động dung tên. Thanh thần dịch, Tần Phượng Minh trên người liền có, đó là đối tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng có lớn lao chỗ tốt nghịch thiên thần vật. Tam giới bên trong rất khó tìm, Tần Phượng Minh cũng là cơ duyên xảo hợp, mới được đến quá. Lãnh Yên tiên tử lời nói xuất khẩu, lập tức làm Khúc Văn tiên tử mắt đẹp ánh sao đại phóng, rõ ràng nàng là biết được thanh thần dịch ra sao loại bảo vật. Mất đi thượng nhân giờ phút này đồng dạng hai mắt quang mang lập lòe, rõ ràng trong lòng cũng có điều động dung. Rõ ràng hắn cũng biết được linh hải bên trong có thanh thần dịch, chỉ là linh hải nội hải tộc đông đảo, thả thực lực cường đại, cho dù có người biết được, cũng không có ai dám mưu đồ linh hải bên trong loại này nghịch thiên thần vật. Nhưng hiện tại bất đồng, hải giác nhất tộc trung đại năng thế nhưng đề cập vật ấy, tự nhiên là muốn lấy thanh thần dịch vì thù lao. Liền tính chúng ta tưởng giúp đám kia hải tộc, bằng chúng ta khả năng, cũng là bất lực. Ta chờ liền tính thủ đoạn bất phàm, cũng không có khả năng ở nước biển bên trong đối kháng nơi xa như vậy rất cường đại hải thú. Khúc Văn tiên tử nhíu mày, tuy rằng trong lòng đối thanh thần dịch rất là chờ mong, nhưng vẫn là cấp tốc ra tiếng nói. Kỳ thật mọi người nơi nào có thể không biết, nếu muốn ra tay cứu trợ phía sau bị truy đuổi hải tộc, bằng bọn họ lúc này cảnh giới cùng thực lực, cũng là hữu tâm vô lực. Nhìn đến mấy người ánh mắt bên trong chờ mong cùng bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh thần thức đảo qua hải thú trên người kia chỉ tiểu thú, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên nghị, quả quyết mở miệng nói, nếu các vị muốn ra tay giúp đỡ, chúng ta đây liền thử xem. Chúng ta tiến đến phương hướng thượng có một tòa đảo nhỏ, tuy rằng không lớn, nhưng cũng có ngàn hơn dặm phạm vi, chúng ta liền đem hải thú dẫn tới kia trên đảo nhỏ, ở trên đất bằng, những cái đó hải thú thực lực tất nhiên sẽ đại hàng. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, mọi người lập tức không nói chuyện nữa, tùy ý Tần Phượng Minh cùng kia hải tộc giao thiệp. Kia đảo nhỏ ở mấy chục vạn dặm ở ngoài, liền tính mọi người toàn lực thúc dục độn thuật, ở như thế xa xôi khoảng cách, cũng thế tất sẽ bị phía sau mau chóng đuổi hải thú đuổi theo. Phía sau hải thú thực mau liền minh bạch Tần Phượng Minh truyền âm, lập tức đồng ý hắn lời nói. Này phiến hải vực diện tích rộng lớn, đảo nhỏ không ít, chỉ là đại đa số đảo nhỏ đều diện tích không lớn, mấy chục thượng trăm dặm đảo nhỏ, căn bản là vô pháp ngăn cản hải thú thần thông, chỉ cần quần thú điều khiển nước biển là có thể đủ đem đảo nhỏ bao phủ. Vạn dặm sau, Tần Phượng Minh sáu người liền bị phía sau hải thú đuổi theo. Ở hai bên đụng vào gian, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phất tay, một đạo tiểu xảo bóng người bỗng nhiên bay ra, như một đạo mũi tên nước, bỗng nhiên hoàn toàn đi vào tới rồi nước biển bên trong. Sóng lớn quay cuồng gian, kia nói tiểu xảo thân ảnh vẫn chưa bị phát hiện, như vậy biến mất không thấy. Sóng lớn tới người, sáu người cũng không hoảng loạn, mà là tùy ý hải thú khống chế nước biển bọc mang mà đi. Gần gũi xem coi, mọi người có thể nhìn đến giờ phút này bốn phía hải thú, trong đó đại bộ phận là đầu có sừng, đầu như man như hải thú, trong đó cũng hiểu rõ đầu hải thú là mặt khác bộ dáng, nhưng đều có cứng rắn sừng sinh trưởng. Nhìn qua hẳn là đều là cùng chủng tộc. Này đó hải thú đại bộ phận hiện ra hơi thở là huyền giai trở lên, bất quá huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi chỉ có 4-5 đầu, mà kia chỉ tiểu thú càng là chỉ có thông thần chi cảnh. Chúng hải thú không có biểu tình, nhưng từ thật lớn hai mắt bên trong, đều nhìn ra mỏi mệt cùng hoảng sợ. Rõ ràng chúng nó biết rõ nếu bị phía sau hải thú đuổi theo, chính là tử lộ một cái. Tần Phượng Minh không chú ý tới truy độn quần thú, mà là thần niệm vẫn luôn ở cùng kia dẫn đầu hải tộc giao lưu. Theo giao lưu, hắn đối này hải giác nhất tộc nhiều ít có một cái hiểu biết, cũng minh bạch phía sau truy độn hải thú là như thế nào một phen tình hình. Phía sau hải thú, là mặt khác hải tộc tộc đàn, chủ yếu là một cái tên vì hải vỏ nhất tộc hải tộc. Hải vỏ nhất tộc hải thú trên người đều có một tầng kiên cố vỏ xác, hình thể cũng là thật lớn, hơn nữa tộc đàn hải tộc số lượng khổng lồ, so hải giác nhất tộc muốn nhiều rất nhiều. Ở linh hải bên trong, hải vỏ nhất tộc thuộc về dựa trước tộc đàn. Hai tộc đàn vô số năm qua vẫn luôn tranh đấu không thôi, xem như kẻ thù truyền kiếp. Ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh không có khả năng dò hỏi ra quá nhiều, biết được này đó, đã là Tần Phượng Minh lợi dụng trong khoảng thời gian này cấp tốc dò hỏi kết quả. Non nửa cái canh giờ sau, một tòa đảo nhỏ xuất hiện ở phía trước. Nước biển sóng biển mãnh liệt, trực tiếp hướng về đảo nhỏ phía trên mãnh liệt mà đi. Này đàn hải thú ở nước biển bên trong động tác cấp tốc, độn thuật kinh người, nhưng ở trên đất bằng, lại rõ ràng không đủ. Tuy rằng cũng có thể phi độn mà đi, nhưng rời đi nước biển quần thú, rõ ràng so ra kém thông thần tu sĩ độn tốc. Các ngươi hướng về đảo nhỏ chỗ sâu trong đi, chúng ta ngăn trở những cái đó truy độn mà đến hải vỏ nhất tộc. Mất đi thượng nhân dừng thân ở đảo nhỏ bên bờ, đối kia cầm đầu hải giác nhất tộc hải tộc nói. Kia hải thú thật lớn đầu điểm động, ý bảo bên cạnh một vị hải tộc lưu lại, mặt khác hải tộc tác đồng thời hướng về đảo nhỏ chỗ sâu trong phi độn mà đi. Tần Phượng Minh một hàng sáu người cùng kia đầu lưu lại hải tộc đứng yên ở đảo nhỏ bên bờ, mắt nhìn cấp tốc tới lan tràn mấy chục dặm phạm vi thật lớn sóng biển, biểu tình ngưng trọng, nhưng đều không có chút nào sợ hãi. Chỉ là một lát công phu, cuồn cuộn ngập trời sóng biển liền tới gần tới rồi đảo nhỏ. Sóng gió động trời quay cuồng, tới gần đảo nhỏ bên bờ khi không có ngừng lại, ngược lại sóng biển càng thêm tận trời quay cuồng, hướng về đứng thẳng ở bên bờ ngọn núi phía trên sáu người mãnh liệt bao trùm tới. Giống như một đổ thật lớn núi non sóng lớn gào thét cuồn cuộn tới, quay cuồng gian, hướng về ngọn núi bao trùm mà đến. sóng biển chừng mấy trăm trượng, cao hơn đảo nhỏ bên bờ ngọn núi, từ trên xuống dưới, bao phủ mà đến. Đứng thẳng ở ngọn núi phía trên, Tần Phượng Minh sáu người ánh mắt xem coi tới gần tới sóng lớn thổi quét, ánh mắt lạnh lẽo, không có ai tránh lui, mà là tùy ý sóng biển tới người. Chợt gian, công kích bày ra, cuồng phong gào thét, năng lượng kích động, ngập trời quay cuồng tới sóng lớn giống như bỗng nhiên đánh ra ở kiên cố tường thành phía trên, rung trời dâng lên trong tiếng, bị sinh sôi ngăn cản xuống dưới. Ngươi, các ngươi tìm chết sao? Sóng lớn một kích mà lui, đột nhiên một tiếng có chút mới lạ lời nói thanh âm bỗng nhiên tự sóng biển bên trong truyền ra. Có thể thông hiểu ta chờ ngôn ngữ, thực hảo, hải vỏ nhất tộc đạo hữu, chúng ta ngoại lai người không nghĩ nhúng tay các vị gian tranh đấu, chỉ cần các vị không đăng lâm đảo nhỏ, chúng ta liền tưởng an không có việc gì. Mất đi thượng nhân lời nói truyền ra, trả lời kia đe dọa chi ngôn. Cù Lân, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta cái gì cũng không biết, lúc này đây ngươi hải vỏ nhất tộc thế nhưng sấn sơn ngao đại nhân thân thể có bệnh nhẹ, liên hợp sống ngao nhất tộc phải đổ mưu linh hải cung, các ngươi thật cho rằng sơn ngao đại nhân đã không có sức phản kháng sao? Chờ sơn ngao đại nhân khôi phục, tất nhiên đem ngươi chờ sao họa loạn chủng tộc hoàn toàn treo cổ. Chương 6925 vây đảo. Theo sát hải giác nhất tộc hải tộc quát chói tai ra tiếng, cấp tốc mà lui sóng biển lại lần nữa quay cuồng dựng lên, một cổ sóng biển bỗng nhiên xuất hiện, hướng về vị kia hải giác hải tộc bỗng nhiên thổi quét mà đi. Sóng lớn quay cuồng bên trong, chỉ thấy một đầu cả người thanh hắc kiên giáp bao vây hải thú bỗng nhiên hiện ra trong đó. Sóng lớn quay cuồng gian, thế nhưng từ Tần Phượng Minh sáu người bên cạnh người bỗng nhiên xuyên qua, bao phủ ở khoảng cách Tần Phượng Minh sáu người có hơn trăm trượng kia đầu hải giác hải tộc thân hình phía trên. Đột biến xuất hiện cấp tốc, sóng lớn quay cuồng gian, khoảnh khắc tới rồi hải giác hải tộc thân hình phụ cận. Vị kia hải giác hải tộc tu vi cảnh giới chỉ có huyền giai lúc đầu chi cảnh, đối mặt chợt mãnh liệt, cực có khủng bố uy năng dâng lên thổi quét, kia một hải tộc thế nhưng không có kinh hoàng, cũng không có tránh lui, mà là bỗng nhiên hai chỉ trước đủ một phách dưới thân ngọn núi, tức khắc sổ khối mấy trượng thật lớn hòn đá bỗng nhiên bay ra, đón sóng biển va chạm mà đi. Theo cự thạch bay lên, kia hải giác hải tộc mới thân hình chợt lóe, hướng về Tần Phượng Minh sáu người nơi bay vụt tới. Tần Phượng Minh sáu người không có ra tay chặn lại hải vỏ nhất tộc công kích, biểu tình lại đều đều mang theo âm trầm chi ý nhìn về phía vị kia hải giác hải tộc. Vài vị ngoại lai đạo hữu, ta hải giác nhất tộc cùng sơn ngao đại nhân có một ít quan hệ, chỉ cần vài vị có thể tương trợ chúng ta hải giác nhất tộc nhất định có điều hồi báo. Chỉ cần chúng ta có thể vượt qua lúc này đây nguy nan, vài vị chính là ta hải giác nhất tộc nhất tôn quý khách quý. Hải giác hải tộc tuy rằng chỉ là huyền giai lúc đầu, nhưng hai mắt ánh sao lập lòe, rõ ràng ở hải giác nhất tộc trung địa vị bất phàm, thả cực có quyền thế. Giờ phút này tuy rằng biết được Tần Phượng Minh sáu người bởi vì vừa rồi hắn lời nói tin tức rất là không mừng, nhưng vẫn là chấn định tự nhiên nói ra một phen có chứa rất nhiều tin tức lời nói. Từ vừa rồi lời nói bên trong, Tần Phượng Minh sáu người đều đại khái minh bạch lúc này đây hai đại hải tộc vì sao sẽ bùng nổ đại chiến, này trong đó thế nhưng quan hệ linh hải vì kia hải tộc đại thừa. Hải vỏ nhất tộc rõ ràng không có hảo ý, tựa hồ phải đồ mưu vị kia đại thừa địa vị, lấy thống trị toàn bộ linh hải hải tộc. Mà vị kia đại thừa hải tộc, tựa hồ thân bị trọng thương, đã không có đại thừa thực lực. Tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ xin hỏi, nhưng Tần Phượng Minh mơ hồ có thể phán đoán ra, hải giác nhất tộc kia đầu leo lên ở huyền giai đỉnh núi hải tộc trên lưng tiểu hải tộc, hẳn là cùng vị kia hải tộc đại thừa có quan hệ. Đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. Nếu muốn hợp tác, liền phải công bằng, nếu không liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Mất đi thượng nhân ánh mắt chớp động, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn thấy Tần Phượng Minh không có tức giận, lập tức minh bạch Tần Phượng Minh cùng mọi người tâm ý, vì vậy mở miệng cảnh cáo. Kia hải tộc rõ ràng biết được tiến thối, lập tức mở miệng nói, vài vị yên tâm, ta hải giác nhất tộc luôn luôn trọng nặc. Liền ở hải giác hải tộc cùng mọi người ngôn nói là lúc, mấy đạo thật lớn hải thú thân hình xuất hiện ở đã bị nước biển yêm một nửa nhiều ngọn núi phụ cận. Những cái đó hải thú hình thể không đồng nhất, có thân có lân giáp, có giáp xác, cũng giống như cùng Cù Lân giống nhau hải vỏ nhất tộc hải thú. Tuy rằng ngoại hình không giống nhau, bất quá hình thể bộ dáng không sai biệt lắm, phần lớn đầu giống đầu trâu. Xem ra linh hải bên trong có linh trí các hải tộc hình thể hẳn là đều kém không lớn, nghĩ đến toàn bộ linh hải hải tộc đều là cùng chủng tộc, chỉ là muôn vàn năm qua trong tộc có đông đảo chi nhánh. Này cùng linh giới các chủng tộc không sai biệt lắm, tuy rằng đều là hai tay hai chân, nhưng tướng mạo ngoại hình có khác biệt. Này hiện ra thân hình chúng hải tộc trước đủ đứng thẳng, chỉ có hai chỉ sau đủ biến mất ở nước biển bên trong, cả người hơi thở phát ra, thế nhưng đều là huyền giai hậu kỳ trở lên tồn tại. Ba vị huyền giai đỉnh núi, năm vị huyền giai hậu kỳ. Nhìn thấy này vài vị hải tộc, Tần Phượng Minh đã xác định, còn thừa chưa từng hiện thân hải tộc, hẳn là phần lớn là thông thần cùng huyền giai tồn tại. Chúng hải thú ở nước biển bên trong có thể thi triển nào đó cộng đồng ngự thủy thần thông, vì vậy mới tốc độ có thể nghiền áp Tần Phượng Minh 6 người. Đây cũng là bởi vì Tần Phượng Minh 6 người bởi vì hỗn độn giới áp chế, mà vô pháp toàn lực thúc dục độn thuật phi độn có lỗi. Nhìn đến 8 vị rõ ràng là cầm đầu hải tộc hiện thân, Tần Phượng Minh 6 người không có lại tế ra công kích, mà là ánh mắt nhìn về phía chúng hải tộc, chờ đối phương bên dưới. Các ngươi ngoại lai người cực nhỏ có người dám tiến vào ta linh hải, không thầm nghĩ lúc này đây lại có các ngươi 6 người, thà còn biết được không nên biết được sự. Các ngươi hôm nay nếu ngoan ngoãn phát hạ huyết chú, không nhúng tay ta linh hải sự, thà không được đem biết được sự báo cho người khác, hôm nay liền tha các ngươi rời đi. Không biết các vị ý hạ như thế nào, cầm đầu Cù Lân ánh mắt lạnh lẽo, cả người khí thế phát ra trừng mắt 6 người, đột nhiên mở miệng, lời nói cũng nối liền rất nhiều. Thân là linh hải hải tộc bên trong đứng đầu tồn tại, này đó hải tộc phần lớn biết được ngoại lai tu sĩ một ít tin tức. Minh bạch ngoại lai tu sĩ bên trong có không ít là tam giới bên trong đại thừa tồn tại. Tuy rằng tiến vào hỗn độn giới sẽ cảnh giới hạ thấp, thực lực suy yếu, nhưng chúng hải tộc cấp tốc thương lượng sau, vẫn là quyết định có thể không xung đột cho thỏa đáng. Phát hạ huyết chú không có khả năng, các ngươi chỉ cần không đăng đảo, chúng ta liền có thể tưởng an không có việc gì, nếu đăng đảo, vậy phải nói cách khác. Mất đi thượng nhân mở miệng, không dao động một ngụm từ chối. Các ngươi ngoại lai tu sĩ ở tam giới bên trong có thể là vô thượng khủng bố tồn tại, nhưng ở chỗ này cảnh giới bị áp chế, ở nước biển bên trong liền chúng ta vài vị ma tôn cảnh giới hải tộc đều không bằng, các ngươi cho rằng có thể hộ vệ hải giác nhất tộc, thật là nằm mơ. Chúng ta liền chờ đợi nơi này, xem các ngươi như thế nào rời đi. Cù Lân tựa hồ trở nên không hề sốt ruột, mà là bỗng nhiên quát chói tai ra tiếng. Lời nói xong, sóng biển thổi quét bên trong, chúng hải tộc thế nhưng rời đi đảo nhỏ, nước biển thối lui, đảo nhỏ bên bờ một lần nữa hiện ra. Nhưng mà theo chúng hải tộc biến mất, một mảnh màu trắng sương mù bỗng nhiên tự mọi người trước mặt biển bay lên đằng dựng lên. Sương mù nhìn qua cũng không có cái gì, nhưng khuếch tán tốc độ cực kỳ nhanh chóng, lấy mắt thường có thể thấy được cấp tốc tốc độ, nhanh chóng che đậy mọi người trước mặt có thể xem tới được phạm vi. Đó là huyễn vây cá nhất tộc huyễn sương mù, tiến vào trong đó, sẽ bị lạc phương hướng, chúng ta chính là bị kia huyễn sương mù sở nhiễu, hơn trăm tộc nhân bị bọn họ bắt, sinh tử không biết, chỉ có chúng ta thực lực cường đại tồn tại thoát đi ra tới. Nhìn đến sương mù cấp tốc lan tràn ở đảo nhỏ bốn phía, tên kia hải giác nhất tộc hải tộc hai mắt bên trong chợt có tức giận thoáng hiện, nhưng tức giận bên trong lại có bi thương chi ý. Rõ ràng huyễn vây cá nhất tộc này huyễn sương mù đã từng cho bọn hắn tạo thành cực đại bị thương. Chúng ta đi gặp các ngươi vị kia tộc trưởng, xem nó có gì ngôn ngữ muốn nói. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, không có gì biểu tình biến hóa nói. Mặt khác năm người cũng là biểu tình bình tĩnh, mọi người trong lòng rõ ràng, này đó linh hải hải tộc ở nước biển bên trong khó chơi, thực lực khủng bố, liền tính mất đi thượng nhân ba vị tịch hồn quỷ vực tu sĩ trên người có đông đảo âm hồn quỷ vật, cũng lấy những cái đó hải tộc vô pháp, bởi vì những cái đó hải tộc căn bản là sẽ không cùng ngươi chính diện tranh đấu, chỉ cần ở đáy biển thi triển thủy thuộc tính ngự thủy thần thông là có thể đem ngươi ràng buộc. Nhưng ở trên đất bằng, này đó còn không có hóa hình hải tộc hơn phân nửa thần thông thuật pháp sẽ mất đi hiệu lực, thực lực sẽ bị chém eo, căn bản là không đáng để lo. Đây là ta hải giác nhất tộc tộc trưởng Ba Lỗ, mọi người thực mau tới rồi đảo nhỏ trung tâm một đỉnh núi thượng, vị kia dẫn đường hải tộc lập tức tiến lên dẫn tiến nói. Mất đi thượng nhân tiến lên, đem mọi người dòng họ ngôn nói một phen. Giờ phút này hơn 20 vị hải giác nhất tộc hải tộc, phần lớn đều nằm sấp ở ngọn núi hòn đá phía trên. Cả người mây mù lượn lờ, rõ ràng ở cường lực khôi phục tự thân trạng thái. Vị kia đã từng cùng mọi người nói chuyện với nhau quá huyền giai đỉnh núi hải tộc, tắc núp ở trên ngọn núi, một con trước đủ để ở kia đầu tiểu thú đầu phía trên, tựa hồ ở vì kia tiểu thú chữa thương. Nhìn thấy mọi người phi độn tới, kia hải tộc chậm rãi mở hai mắt, trước đủ cũng chậm rãi từ nhỏ thú thân thượng thu hồi. Đa tạ các vị ngoại lai đạo hữu ra tay hộ vệ ta hải giác nhất tộc, chỉ cần chúng ta trở lại hải giác nhất tộc thuộc địa, tất nhiên sẽ gấp bội dâng lên hứa hẹn linh dịch. Hải tộc đại năng lui về phía sau đứng dậy, hai chỉ không có thú chảo trước đủ hướng mọi người ôm hết, xa xa đong đưa, giống như ở ôm quyền mở miệng nói. Giờ phút này hải tộc đại năng, lời nói đã nối liền, hơn nữa tâm tư cực kỳ kín đáo, vừa thấy mặt trước nhắc tới chỗ tốt. Tất nhiên là biết được muốn cho mọi người toàn tâm giúp đỡ, chỉ có ích lợi có thể làm được. Từ này một câu ngữ, Tần Phượng Minh mọi người cũng có thể phán đoán ra. Này đó linh hải hải tộc linh trí đã hoàn toàn mở ra, chỉ là bởi vì ngôn ngữ, cũng không phải sở hữu hải tộc đều có thể đủ quen thuộc tam giới thành ngữ ngôn. Ba Lỗ đạo hữu, mời nói các ngươi vị này tiểu hải tộc lai lịch đi. Tần Phượng Minh xem coi trước mặt huyền giai đỉnh núi hải tộc, không có nhiều lời mặt khác, mà là ánh mắt tỏa định ở vị kia tiểu thú thân thượng. Được nghe Tần Phượng Minh lời nói, Ba Lỗ ánh mắt bên trong rõ ràng có chớp động, tâm cảnh tựa hồ chợt có dao động. Vị này tiểu thú, nghĩ đến chính là đảo nhỏ ở ngoài truy đuổi các vị nguyên nhân chủ yếu đi. Chúng ta nếu không biết chân chính nguyên nhân, thật khó làm được toàn lực giúp đỡ. Mất đi thượng nhân ánh mắt hơi lóe, cũng tùy theo mở miệng. Ba lô ánh mắt do dự, suy nghĩ một lát, lúc này mới lại lần nữa ngẩng đầu lên, tựa hồ hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng nói, các vị đạo hữu nếu tưởng biết được, ta đây liền cùng các vị ngôn nói một phen trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chương 6926 Hải tộc tai họa. Ba lô ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định, ngữ khí trầm thấp, lời nói chậm rãi nói ra, đem linh hải hải tộc gian một ít bí ẩn lấy tường tận lời nói giải thích một phen. Ba lỗ nói thong thả, mọi người tĩnh tâm nghe, không có người mở miệng nói chuyện. Giờ phút này ở trên đảo nhỏ hải giác nhất tộc hải tộc, số lượng không ít, thực lực cũng không yếu, nhưng bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, nếu không có 6 vị ngoại lai tu sĩ, bọn họ liền tính chạy trốn tới trên đảo nhỏ, cũng căn bản vô pháp chống cự những cái đó truy độn bọn họ hải tộc. Truy độn bọn họ hải tộc, vốn dĩ chính là chuyên môn chặn đường bọn họ một hàng. Tuy rằng linh hải hải tộc lên bờ, thực lực sẽ giảm đi, nhưng ngang nhau điều kiện hạ, bằng bọn họ giờ phút này ở chỗ này hải giác nhất tộc tộc nhân số lượng, căn bản là vô pháp cùng những cái đó truy độn hải tộc đối kháng. Bọn họ nếu muốn mạng sống, vượt qua lần này nguy cơ, liền thiết yếu muốn dựa vào ngoại lai tu sĩ. Ở đảo nhỏ phía trên, ngoại lai tu sĩ thực lực không có hạ thấp, ngược lại có không ít thêm thành. Truy độn hải tộc đúng là biết được điểm này, vì vậy mới không có trực tiếp xông lên đảo chính diện đại chiến. Minh bạch trong đó đạo lý, ba lỗ cũng không hề giấu giếm cái gì, bắt đầu chậm rãi nói ra chính mình biết. Linh hải, đây là một chỗ đặc thù hải vực, bởi vì cái này hải vực diện tích không chỉ có cực lớn, hơn nữa hải vực bên trong sinh hoạt mặt khác giao diện hải vực sở không có hải tộc chủng tộc. Cái loại này thân hình cường tráng, có 4 điều thô to thú chân, nhưng không có sắc bén chảo đủ hải thú, cùng mặt khác giao diện hải tộc hải thú rõ ràng bất đồng. Loại này thân hình phía trên khác thường, chế ước nơi này hải tộc vô pháp ở trên đất bằng sinh hoạt, cũng cản trở hải tộc vô pháp mở rộng thế lực phạm vi, chỉ có thể đóng giữ này phiến hải vực. Theo hải tộc số lượng càng ngày càng nhiều, lẫn nhau gian xung đột tự nhiên không thể tránh né. Này vốn chính là muôn vàn giống loài sinh tồn vật cạnh pháp tắc, vô luận cái nào giao diện, các chủng tộc đều sẽ có loại này quy luật. Đương tài nguyên không đủ khi, liền sẽ lẫn nhau xâm lược cướp đoạt. Ngày thường linh hải bên trong các chủng tộc, tuy rằng cũng nhiều có cọ sát tranh đấu, nhưng đều là tiểu đánh tiểu nháo, ta đi ngươi thế lực phạm vi đoạt điểm tài nguyên, ngươi tới ta nơi khu vực mưu đoạt điểm vật phẩm. Này loại sự nhìn mãi quen mắt, chưa bao giờ từng đoạn tuyệt, đương nhiên, ngã xuống thân chết sự cũng thường xuyên phát sinh. Tiểu nhân xung đột không ngừng, nhưng đại, đề cập toàn bộ chủng tộc tộc đàn đại chiến cực nhỏ. Đây là bởi vì linh hải bên trong có một cái thế lực, đối sở hữu chủng tộc tiết chế, đó chính là linh hải cung. Linh hải cung không thuộc về bất luận cái gì một cái tộc đàn, nó trực tiếp nghe lệnh linh hải bên trong duy nhất một vị đại thừa. Muốn nói linh hải cung cùng các hải tộc không có quan hệ, kia khẳng định không hẳn vậy. Bởi vì linh hải trong cung hải tộc, đều là linh hải các tộc đàn trải qua tầng tầng sàng chọn tiến vào. Trên danh nghĩa linh hải cung hải tộc thoát ly các tộc đàn, nhưng trong đó khẳng định có tư tâm tồn tại. Lúc này đây cơ hồ lan đến toàn bộ linh hải hải vực hải tộc tộc đàn đại chiến, chính là tự linh hải cung bùng nổ. Linh hải cung duy nhất đại thừa, tên là Sơn Ngao Lão Tổ, chính là hơn trăm vạn năm tới linh hải duy nhất đại thừa. Có một vị đại thừa tỏa chấn, linh hải cung bên trong hải tộc cho dù có tâm tư, cũng không dám hiển lộ ra tới. Nhưng nếu đại thừa xuất hiện ngoài ý muốn, không thể lại chủ trì linh hải cung, kia trong lòng có điều tâm tư hải tộc, tự nhiên sẽ ngo ngoe dục dịch, bắt đầu gây sóng gió. Lúc này đây, chính là bởi vì Sơn Ngao Lão Tổ sinh ra trạng huống, mới làm linh hải cung bên trong gió nổi mây phun, lan đến toàn bộ linh hải hải tộc. Sơn Ngao Lão Tổ, ở nhiều năm trước đã từng vượt qua một lần thiên kiếp. Đúng là bởi vì lần đó thiên kiếp, Sơn Ngao Lão Tổ tuy rằng vượt qua chậm lại mấy chục vạn năm thiên kiếp, nhưng ở khủng bố thiên kiếp bên trong, cũng bị rất nặng thương bệnh. Cụ thể thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng, hải tộc bên trong biết được cũng không nhiều. Đoàn khi, liền tính Sơn Ngao Lão Tổ đã chịu thương bệnh, linh hải cung cũng sẽ không có sự, bởi vì tâm hướng linh hải cung hải tộc đông đảo, có gây rối chi tâm hải tộc cũng không dám dễ dàng hoạn loạn. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua đi, 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, mỗi cách ngàn năm tổ chức một lần linh hải cung tế linh hồn người chết đại điển, Sơn Ngao Lão Tổ một lần cũng chưa từng hiện thân, này liền làm linh hải cung bên trong những cái đó có khác tâm tư hải tộc rốt cuộc có dị động dũng khí. Đương nhiên, này trong đó nhất định còn có các loại đánh cờ cùng tin tức tra xét. Mặc kệ như thế nào nói, lúc này đây linh hải hỏa loạn chính là từ linh hải cung mở ra. Mà khơi mào sự tình là linh hải cung 7 đại trưởng lão chung 3 vị hải tộc trưởng lão. Kia 3 vị trưởng lão, trong đó 2 vị xuất thân linh hải hải tộc bên trong xếp hạng trước 5 đại tộc đàn. Linh hải cung bên trong có 7 đại trưởng lão, trong đó ba người khơi mào sự tình, nhưng chỉ có hai gã trưởng lão cực lực ngăn cản, còn có hai vị trưởng lão tắc bảo trì trung lập. Này liền làm kia ba gã chọn sự hải tộc càng thêm không kiêng nể gì. Sự tình nguyên nhân rất đơn giản, là muốn trừng phạt vài vị linh hải trong cung hải tộc. Kia vài vị hải tộc ngày thường không có gì quá lớn sai lầm, chỉ là luôn luôn cùng kia ba vị trưởng lão không lớn hòa thuận. Lúc này đây kia ba vị trưởng lão liền lấy có lẽ có tội danh, phải đối kia vài vị hải tộc hành nghiêm khắc trừng phạt. Linh hải hải tộc linh trí đều đã toàn bộ khai hỏa, tự nhiên ai đều minh bạch này chỉ là một cái cớ, ba vị trưởng lão mục đích chính là muốn chèn ép xếp hạng linh hải hải tộc đệ nhất đại tộc San Nha nhất tộc, cùng với cùng chi giao hảo mấy cái tộc đàn. Này trong đó còn có một cái mục đích, là tưởng cấp đệ nhị trong đại tộc một vị thực lực có thể so với đại thừa huyền giai đỉnh núi hải tộc cung cấp cơ hội, làm này có cơ hội nhập chủ linh hải cung, thay thế được đã bị thương nặng, vô pháp bình thường chấp trưởng linh hải cung Sơn Ngao lão tổ. Loại này tộc đàn bên trong thế lực thay đổi, ở tam giới bên trong bất luận cái gì giao diện, bất luận cái gì tộc đàn đều sẽ phát sinh. Đối mất đi thượng nhân ba vị đại thừa mà nói, này loại sự quá mức bình thường. Đối ba lỗ tự thuật, không có một tia khác thường biến hóa. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền tuy rằng vẫn luôn là ở tu tiên giới lang bạt, không có lâu dài cố thủ quá một cái tộc đàn, nhưng loại này tộc đàn bên trong đấu đá việc, đồng dạng không xa lạ. Đặc biệt là Tần Phượng Minh, năm đó còn ở nhân giới khi, liền đã từng khơi mào quá Khánh Nguyên đại lục tu tiên giới tông môn đại chiến, sau lại càng là Huề Đông đảo tông môn thế lực, diệt ngay lúc đó đệ nhất đại tông môn. Loại này tộc đàn trung quyền bính thay đổi, kỳ thật căn bản không cần phải cái gì âm mưu quỷ kế, chỉ cần có thực lực, chính mình cũng đủ cường đại, nơi nào quản cái gì đối phương có phục hay không, trực tiếp ra tay, đem không phục người đánh phục là được. Nếu là Sơn Ngao lão tổ không có việc gì, thực lực không có đại hàng, liền tính vị kia có thể so với đại thừa huyền giai đỉnh núi hải tộc, cũng không dám dễ dàng trêu chọc, chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục. Nhưng hiện tại Sơn Ngao lão tổ độ thiên kiếp, chính mình đã chịu rất nặng thương thế, này liền làm vị kia vốn là có không phục chi tâm hải tộc có ý tưởng. Này trong đó khẳng định cũng có ba lỗ không biết tình hình tồn tại, nhưng ba lỗ có thể biết được nhiều như vậy, cũng thực không tồi. Tần Phượng Minh nghe ba lỗ lời nói, mày hơi hơi nhăn lại, ở ba lỗ tạm hạ màn khi, lại lần nữa mở miệng nói, ba lỗ đạo hữu, người hiện tại lại nói này tiểu thú đi. Đây là Tần Phượng Minh lần thứ hai đề cập tiểu thú, hắn ánh mắt xem coi tiểu thú, đáy mắt chỗ sâu trong ánh sao lập lòe. Nghe được Tần Phượng Minh lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh tiểu thú, ba lộ ánh mắt bên trong hình như có do dự thoáng hiện. Nó vốn tưởng rằng nói ra như vậy nhiều bí ẩn sự, nhất định làm Tần Phượng Minh xem nhẹ tiểu thú, chính là đối phương căn bản không có, lực chú ý như cũ ở tiểu thú thân thượng. Nhìn Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong biểu tình, ba lỗ bỗng nhiên thân hình run lên. Hắn từ Tần Phượng Minh sáng quắc ánh mắt bên trong, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đây là ta hải giác nhất tộc trung tư chất tốt nhất hậu bối, là ta hải giác nhất tộc trung hưng hy vọng. Ba lỗ ánh mắt chớp động, trong miệng chậm rãi nói. Mất đi thượng nhân mọi người ánh mắt xem coi tiểu thú, ánh mắt bên trong không có gì khác thường, không biết Tần Phượng Minh vì sao dò hỏi này đầu nhìn qua không có gì khác thường tiểu thú. Ba lỗ đạo hiếu, người muốn cho chúng ta toàn lực giúp đỡ, vẫn là ăn ngay nói thật hảo. Nếu không chúng ta lập tức rời đi, không hề để ý tới các ngươi linh hải hải tộc sự. Tần Phượng Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba lỗ hai mắt, ánh mắt trừng mắt hạ, trong miệng càng là lạnh lùng nói. Ngươi chẳng lẽ nhìn ra cái gì không thành? Ba lỗ ánh mắt bên trong thần sắc bỗng nhiên biến hóa, trong miệng lời nói quát chói tai ra tiếng, cả người khí thế bỗng nhiên kích động mà ra. Mà bốn phía đang ở điều tức chúng hải tộc, nghe được ba lỗ uy uống tiếng động, lập tức sôi nổi mở hai mắt, thân hình rộng mở đứng lên, khoảnh khắc đem sáu người vây quanh ở song xuôi chung. Chương 6927 Hoàng Chi Sa Tinh. Chợt biến cố làm trừ bỏ Tần Phượng Minh ngoại năm người đều biểu tình bỗng nhiên ngưng trọng, cả người hơi thở cũng ngay sau đó xuất hiện, trong cơ thể chú quyết kích phát, làm tốt tranh đấu ra tay chuẩn bị. Ngao hồng một trận dồn dập kỳ dị gầm rú vang lên, bỗng nhiên đứng dậy chúng hải tộc sôi nổi thu hồi trên người khủng bố hơi thở, chỉ là mắt lộ ra cảnh giác nhìn về phía tộc trưởng cùng sáu người, ai cũng không hề nhắm mắt tu luyện. Kia chỉ tiểu thú giống như thân có thương bệnh, từ đầu đến cuối đều không có mở quá hai mắt. Ba lỗ ánh mắt ở chính mình tộc đàn hải tộc trông được tựa liếc mắt một cái, ánh mắt trở nên bằng phẳng, trấn an một chút chúng hải tộc. Vừa rồi sậu khởi khẩn trương không khí, một lần nữa trở nên hòa hoãn. Khúc Văn, mất đi mọi người rất là tò mò, không biết Tần Phượng Minh ở kia tiểu thú thân thượng phát hiện cái gì, thế nhưng làm ba lỗ đột nhiên tâm cảnh đại biến. Nếu bàn về kiến thức, ba vị đại thừa tự nhận so Tần Phượng Minh chỉ có hơn chứ không kém, nhưng mà bọn họ ai đều không có nhìn ra cái gì. Kia tiểu thú cùng hải giác nhất tộc các hải tộc không có gì khác nhau, bề ngoài hơi thở nhìn không ra cái gì, chỉ là hình thể nhỏ rất nhiều. Mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhìn tiểu thú, trong lòng gợn sóng không thôi. Ba lỗ Trấn an tộc nhân một phen, lược là trầm ngâm, mới lại lần nữa mở miệng nói, không biết Tần đạo hữu như thế nào nhìn ra cử nghĩa trên người bất đồng, nhưng nếu cùng các vị cộng trải qua nguy hiểm cảnh, ba lỗ liền thật ngôn bẩm báo, cử nghĩa xác thật không giống người thường, nó tư chất thật tốt, càng vì chủ yếu chính là, nó trong cơ thể thức tỉnh rồi thánh linh huyết mạch, thả đã rất là nồng đậm. Ba lỗ lời vừa nói ra, mất đi thượng nhân mọi người tức khắc thần sắc chấn động. Thánh linh huyết mạch, đó là cái gì? Mọi người đương nhiên minh bạch, trong cơ thể thức tỉnh thánh linh huyết mạch yêu thú, ở yêu thú bên trong đại biểu cho tư chất nghịch thiên, vô luận tu luyện vẫn là có thể đạt tới độ cao, đều phải viễn siêu cùng tộc. Bởi vì thức tỉnh rồi thánh linh huyết mạch, liền có thể lĩnh ngộ thánh linh thiên phú thần thông cùng thiên phú đạo pháp, vô luận chính mình tu luyện tiến giai, vẫn là tranh đấu thực lực, cũng hoặc là yêu thú trung cấp bậc uy hiếp, đều là nhất đứng đầu tồn tại. Yêu thú cấp bậc, nói không phải tu vi cảnh giới thượng cấp bậc, mà là yêu thú trong cơ thể một loại sinh ra đã có sẵn cao quý khí thế uy áp, đó là một loại thâm nhập yêu thú cốt tủy hơi thở, chủng tộc khác cảm ứng không rõ ràng, nhưng ở cùng chủng tộc bên trong, lại ăn sâu bén rễ. Kia chỉ tiểu thú trong cơ thể thế nhưng thức tỉnh rồi linh hải hải tộc tổ tiên thánh linh huyết mạch, cái này làm cho mất đi mọi người lập tức có điều minh bạch, biết được hải giác nhất tộc vì sao sẽ bị mặt khác hải tộc đuổi giết. Linh hải hải tộc, có thể coi như là một cái đại tộc đàn, toàn bộ hải tộc tuy rằng bộ dạng không đồng nhất, nhưng huyết mạch vẫn là có điều liên hệ. Nói không chừng là cùng tộc đàn trải qua vô số vạn năm sinh sản, mới có bất đồng bộ dạng. Mà một cái tộc đàn bên trong ra đời phản tổ huyết mạch hải tộc, đối kia nhất tộc đàn mà nói, là một cái vô cùng vinh quang sự. Đại biểu cho kia nhất tộc đàn vô cùng có khả năng ra đời một vị vô thượng cường giả. Đương nhiên, này cũng sẽ vì kia nhất tộc đàn mang đến tai họa. Đó chính là mặt khác có huyết thống quan hệ tộc đàn, là không muốn có tộc khác ra đời như thế tồn tại. Tới rồi giờ phút này, Khúc Văn tiên tử mọi người cũng rốt cuộc minh bạch linh hải hải tộc vì sao sẽ phát sinh đại động rối loạn, xét đến cùng, hẳn là chính là cùng hải giác nhất tộc ra đời một vị thánh linh huyết mạch thức tỉnh tộc nhân có quan hệ. Đương nhiên, ba lỗ lời nói linh hải cung mặt khác sự, cũng khẳng định là sự thật tồn tại, nhưng bậc lửa lúc này đây dược thùng, hẳn là chính là này chỉ nhìn qua còn thực ấu tiểu tiểu hải giác hải tộc. Nếu Sơn Ngao lão tổ thân thể không ngại là lúc, này chỉ tiểu hải giác khẳng định sẽ bị Sơn Ngao lão tổ chiêu đến bên người, chính mình tường thêm chỉ điểm, tỉ mỉ bồi dưỡng. Nhưng hiện tại, Sơn Ngao lão tổ tự thân khó bảo toàn, mặt khác hải tộc tộc đàn tự nhiên không nghĩ nhìn đến tộc khác ra đời như thế một vị, khả năng ở mấy ngàn thượng vạn năm sau làm chính mình tộc đàn cúi đầu tồn tại. Đem chi diệt sát ở còn chưa trưởng thành lên khi, là nhất thích hợp lựa chọn. Ba lỗ lời nói xuất khẩu, không cần phải nhiều lời nữa, mà là ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh sáu người, nhất thời không khí trở nên áp lực. Hắn yêu cầu chờ trước mặt sáu gã ngoại lai tu sĩ làm ra quyết định này sự tình quan bọn họ hải giác nhất tộc hay không có thể tồn tại đi xuống. Nếu trước mặt sáu gã ngoại lai tu sĩ phủi tay rời đi, kia bọn họ thật liền phải ngã xuống chỗ này. Tần Phượng Minh không có lập tức mở miệng, mà là cấp tốc truyền âm, cùng mất đi mọi người âm thầm hiệp thương lên. Bởi vì này quan hệ đến mọi người an nguy, hắn không hảo tự mình làm quyết định. Nghe Tần Phượng Minh truyền âm, mất đi mọi người lập tức biểu tình biến hóa. Khi thì giật mình, khi thì hiển lộ vui mừng, lại khi thì nhíu mày, tựa hồ Tần Phượng Minh lời nói quá mức làm mấy người tâm cảnh khó bình, suy nghĩ không ngừng. Này một phen giao lưu, làm ba gã đại thừa đối Tần Phượng Minh, lại tự xem trọng hai phân. Bởi vì Tần Phượng Minh lời nói, là bọn họ sở không biết. Ba lỗ tộc trưởng, chúng ta sáu người đã hiệp thương một phen, có thể toàn lực ra tay tương trợ ngươi hải giác nhất tộc, càng là có thể nghĩ cách vì Sơn Ngao lão tổ trần trị thương bệnh. Chỉ cần nhìn thấy Sơn Ngao tiền bối, ta chờ liền có một nửa nắm chắc đem này thiên kiếp bị hao tổn thương thế chữa trị. Một lát sau, Tần Phượng Minh mở miệng, nói ra mọi người quyết định. Lời này vang lên, làm ba lỗ cùng với bên cạnh hắn vị kia huyền giai lúc đầu hải tộc bỗng nhiên hai mắt trợn lên, gắt gao xem coi hướng Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong khiếp sợ hiển lộ không bỏ sót. Các ngươi nói có thể chữa khỏi lão tổ thương thế? Ba lỗ mắt to trợn lên, có chút không tin, trong miệng vội vàng ra tiếng. Không dám nói có 10 phần nắm chắc, nhưng một nửa vẫn phải có, chỉ cần là thiên kiếp thương bệnh, vẫn là có nắm chắc. Bất quá chúng ta cũng có một điều kiện, đó chính là phải được đến một ít hoàng chi sa tinh. Tần Phượng Minh gật gật đầu, tiếp theo lập tức lại lần nữa mở miệng nói. Hắn lời nói ra, ba lỗ cùng mặt khác hải giác nhất tộc tộc nhân lập tức biểu tình lại lần nữa đại biến, lần này ánh mắt bên trong khiếp sợ, tựa hồ so vừa rồi còn muốn càng là như vậy. Ngươi không phải ta linh hải hải tộc, sao có thể biết được hoàng chi sa tinh? Ba lỗ khiếp sợ, trong miệng kinh hô ra tiếng, đồng dạng trong lòng kinh ngạc, còn có trừ bỏ Hạc Huyền mặt khác bốn gã tu sĩ. Hạc Huyền không kinh ngạc, là bởi vì hắn biết được Tần Phượng Minh bên người có Tuấn Nham, nếu bàn về đối các loại yêu thú hiểu biết, không ai có thể đủ so Tuấn Nham đều quen thuộc. Mà Hoàng Chi Sa Tinh, đúng là nào đó yêu thú trong cơ thể mới ra đời nghịch thiên thần vật. Tần Phượng Minh không có trả lời Ba Lỗ kinh hỏi, chỉ là ánh mắt xem coi Ba Lỗ, làm hắn làm ra quyết định. Ba Lỗ mắt to chớp động, bỗng nhiên ánh mắt bên trong dần hiện ra khác thường thần thái, mở miệng nói, ta linh hải hải tộc trong cơ thể xác thật có thể ra đời Hoàng Chi Sa Tinh, nhưng cũng không phải sở hữu hải tộc đều có thể đủ dựng dưỡng Hoàng Chi Sa Tinh, chỉ có 5 vạn năm trở lên hải tộc trong cơ thể mới có thể sinh ra, vì vậy giống nhau chỉ có đại thừa tồn tại mới có. Tuy rằng ta trong cơ thể cũng có một ít, nhưng xa không có đạt tới thành hình trạng thái. Vài vị đạo hữu muốn được đến Hoàng Chi Sa Tinh, vậy chỉ có thể hướng lão tổ đề cập, nếu vài vị thật sự có thể chữa khỏi lão tổ thương bệnh, nghĩ đến lão tổ hẳn là có thể đáp ứng. Ba Lỗ lời nói ra, trong lòng rất có bất đắc dĩ chi ý, Hoàng Chi Sa Tinh đối lão tổ quan trọng, hắn trong lòng rõ ràng, này đó ngoại lai tu sĩ nếu muốn được đến, sợ là không dễ dàng. Nếu chỉ là chữa khỏi lão tổ một chút thương bệnh, sợ là căn bản sẽ không làm Sơn Ngao lão tổ giao ra Hoàng Chi Sa Tinh. Xem ra nếu muốn được đến Hoàng Chi Sa Tinh, yêu cầu trực tiếp cùng Sơn Ngao lão tổ giao thiệp, như vậy xem ra, liền tính chúng ta không nghĩ trộn lẫn linh hải việc, cũng là không thể. Tần Phượng Minh biểu tình nghiêm nghị, trong miệng nỉ non ra tiếng. Hoàng Chi Sa Tinh, hắn đã đối mất đi thượng nhân mọi người giải thích, đó là một loại rèn luyện huyền hồn linh thể thần vật, cũng là thế gian không nhiều lắm vài loại có thể bị huyền hồn linh thể luyện hóa vật chất. Nếu không phải Tuấn Nham cảm ứng được cử nghĩa trong cơ thể huyết mạch hơi thở, phán đoán ra này linh hải hải tộc cùng mỗi một thánh linh có huyết mạch liên hệ, cũng căn bản không biết nơi này hải tộc trong cơ thể có thể dựng dưỡng ra Hoàng Chi Sa Tinh này chờ thần vật. Có thể đối huyền hồn linh thể rèn luyện thần vật, vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là mất đi thượng nhân đám người, đều vô cùng hướng tới, trong lòng kích động khó có thể bình vỗ. Nếu có thể được đến, không thể nghi ngờ là lúc này đây hỗn độn giới một hàng một khác nghịch thiên cơ duyên. Hiện tại Cù Lân dẫn dắt đông đảo hải tộc vây khốn ở đảo nhỏ bốn phía, chúng ta liền tính nghĩ ra ly, mang các vị đạo hữu đi đến Linh Hải Cung, sợ cũng khó có thể làm được. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mấy người trong mắt dần hiện ra ánh mắt, Ba Lỗ áp xuống trong lòng lo lắng, ngẩng đầu nhìn về phía đã che đậy toàn bộ đảo nhỏ bốn phía sương mù, biểu tình lại lần nữa trở nên áp lực. Lúc này đảo nhỏ bốn phía đã hoàn toàn bị huyễn sương mù sở che đậy, nếu muốn xuất ly đảo nhỏ, liền thiết yếu xuyên qua bốn phía sương mù. Tiến vào sương mù, tự nhiên sẽ bị những cái đó hải tộc vây khốn. Mà điểm này, đúng là Ba Lỗ cảm giác tuyệt vọng. Hắn nhưng không cho rằng, chỉ dựa vào trước mặt 6 gã ngoại lai tu sĩ, là có thể đủ đối kháng mấy trăm chi sổ cường đại hải tộc. Từ nơi này rời đi, không có gì khó khăn, khó được là chúng ta như thế nào xuyên qua cuồn cuộn linh hải, đi đến Linh Hải Cung thấy Sơn Ngao lão tổ. Tần Phượng Minh biểu tình khôi phục luôn luôn bình tĩnh thần sắc, mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh lời này nói ra, mất đi thượng nhân mấy người sắc mặt cũng là trầm xuống, nghĩ tới trong đó khó xử. Ba Lỗ ánh mắt xem coi mấy người, tuy khó hiểu này ý, nhưng mắt to chớp động hạ, cũng đột nhiên hiển lộ ra khó xử biểu tình. Tộc trưởng, nếu muốn không bị tộc khác phát hiện tiến vào Linh Hải Cung, Thạch Mạc biết một cái bí ẩn đường nhỏ. Chỉ cần không phải có quá nhiều phong chắn, khẳng định có thể ở bọn họ truy đến trước đến Linh Hải Cung. Dẫn dắt mọi người tiến đến vị kia hải tộc đột nhiên mở miệng, nói ra làm mọi người trong lòng phấn chấn lời nói. Chương 6928 rời đảo, nghe nói tên là Thạch Mạc hải tộc lời nói, Ba Lỗ ánh mắt hơi lóe, mở miệng hỏi, chẳng lẽ chính là ngươi ngày thường đi tới đi lui tộc đàn cùng Linh Hải Cung sở đi đường nhỏ. Con đường kia kính Linh Hải Cung tuần tra sử biết được sao? Hồi bẩm tộc trưởng, con đường kia kính chỉ có ta một cái trường đi, là ta chuyên môn tìm ra một cái bí ẩn đường nhỏ, nếu không lúc này đây cũng không thể cấp tốc trở về trong tộc, báo cho tộc trưởng mặt khác mấy tộc gây rối. Chỉ cần chúng ta tốc độ cũng đủ, sẽ không sợ Cù Lân biết được lại lần nữa tiến đến ngăn chặn chặn lại. Duy nhất chính là hy vọng đại chiến không cần quá mức nhanh chóng, nếu không cũng có thể đụng tới giải rác tộc đàn, bất quá chỉ cần cẩn thận, khẳng định không có việc gì Thạch Mạc bảo đảm, khẳng định đối đáp nói. Hảo, chỉ cần xuất ly Cù Lân vây khốn, liền từ ngươi dẫn dắt tiến đến. Nhưng như thế nào từ nơi này rời đi mà không bị Cù Lân chờ chặn lại, này như cũng là việc khó. Ba Lỗ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh. Mất đi thượng nhân nhíu mày, sắc mặt lược có âm trầm hỏi, Tần đạo hữu có thủ đoạn có thể không uổng lực phá vỡ đảo nhỏ bốn phía huyễn sương mù phong chắn, cũng tránh thoát những cái đó hải tộc ngăn trở sao? Đối mất đi thượng nhân tới nói, nếu này linh hải bên trong có linh dịch, lại có Hoàng Chi Sa Tinh, kia bọn họ liền có toàn lực ra tay một bác tất yếu. Này đó hải tộc tuy rằng linh trí đã toàn bộ khai hỏa, thả có địa lợi chi thế, nhưng nếu mấy người bất kể đại giới ra tay, những cái đó hải tộc liền tính lại nhiều những người này ngăn trở, cũng không thể chặn lại trụ bọn họ. Phải biết rằng, hắn cùng Lãnh Yên tiên tử trên người âm hồn quỷ vật số lượng, đều là mấy vạn, chỉ cần tế ra, không hề cố kỵ kíp nổ, liền tính là tránh ở nước biển bên trong hải tộc, cũng không có khả năng dễ dàng may mắn thoát khỏi. Lúc trước phi độn thoát đi, là bởi vì đại giới không bình đẳng, cùng với lãng phí thủ đoạn cùng chi đối chiến, không bằng tiêu phí cực tiểu đại giới tránh né cho thỏa đáng. Hiện tại bất đồng, ích lợi rõ ràng muốn lớn hơn trả giá. Dẫn dắt các vị hải tộc đạo hữu rời đi rất đơn giản, bất quá các vị hải tộc đạo hữu vẫn là muốn khôi phục một chút tự thân trạng thái. Mặt khác chúng ta cũng thiết yếu làm một chút chuẩn bị, đem đảo nhỏ dùng ảo trận che đậy một vài đi thêm sự cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu, phi thường bình tĩnh mở miệng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế chấn định, mất đi thượng nhân ánh mắt lược có do dự. Đối mặt lúc này tình hình, hắn thân là đại thừa, cũng nghĩ không ra còn có gì loại thủ đoạn có thể lặng yên không một tiếng động rời đi. Liên tính là từ đáy biển nham thạch dùng thổ độn chi thuật rời đi, nghĩ đến cũng đã bị những cái đó hải tộc dùng thủ đoạn phong chắn. Hắn cũng không cho rằng Tần Phượng Minh cự ly ngắn truyền tống phù là có thể đủ có tác dụng, mấy vạn dặm phạm vi, cũng không có xuất ly hải tộc bên trong đại năng tra xét khoảng cách. Đối phương khẳng định có thủ đoạn nhằm vào, trực tiếp xông vào, nhìn qua nhất thích hợp, nhưng nghĩ đến lúc trước đối phó Minh Tính nham thú khi Tần Phượng Minh bố trí đủ loại thủ đoạn, không phải do mất đi thượng nhân hoài nghi cái gì, chỉ là hắn không biết Tần Phượng Minh dùng cụ thể loại nào phương pháp rời đi. Theo đạo linh văn tế ra, phạm vi vài dặm, chậm rãi bị sương mù sở che đậy. Ba lỗ đạo hữu, nếu không ngại, bổn cung muốn dò la xem một chút người vị này tộc nhân thân hình, xem hắn đã chịu loại nào thương bệnh. Ở Tần Phượng Minh bố trí cấm chế là lúc, Khúc Văn tiên tử tiến lên, nhìn về phía kia chỉ hôn mê trung tiểu thú, mở miệng nói. Cử Nghĩa không có chịu cỡ nào nghiêm trọng thương, ba mẫu tra xét rõ ràng quá, chỉ là trong cơ thể thần hồn đã chịu tập kích quấy rối, ta đã vì này chấn định trải vuốt, khả năng còn cần hắn tự mình khôi phục mới có thể thanh tình. Ba lỗ ánh mắt chợt lóe, uyển chuyển cự tuyệt Khúc Văn tiên tử hảo ý. Ba lỗ đạo hữu, nếu tịch mỗ xem đến không tồi, người vị này tộc nhân tuyệt đối không phải ngươi nói thương tình không ngại, nếu ngươi không nghĩ hắn lưu lại cái gì ẩn bệnh, vẫn là thỉnh Khúc tiên tử tra xét một phen cho thỏa đáng. Khúc tiên tử chính là đan đạo đại gia, kỳ hoàng chi thuật cũng khẳng định không tầm thường. Mất đi thượng nhân nhíu mày, bỗng nhiên tiếp lời nói. Nghe được mất đi thượng nhân lời nói, ba lỗ rõ ràng chần chờ một chút. Nhưng một lát sau vẫn là mở miệng nói, tiên tử chớ sinh khí, Cử Nghĩa chính là ta hải giác nhất tộc trung hưng mấu chốt, vừa rồi nhiều có đắc tội. Hắn lời nói ra, lập tức tránh ra vị trí. Khúc Văn tiên tử cũng không nói nhiều, lập tức lắc mình, tới rồi kia nằm sấp trên mặt đất tiểu thú thân bên, duỗi tay đụng vào ở tiểu thú đầu phía trên. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp lâu, Khúc Văn tiên tử bỗng nhiên mở to đôi mắt, nhíu mày, ánh mắt lóe chuyển cái không ngừng. Nhìn đến nữ tu như thế biểu tình, ba lỗ tức khắc ánh mắt đại biến. Rõ ràng hiển lộ ra lo lắng chi ý. Hồi lâu, ở ba lỗ muốn nói mấy lần sau, Khúc Văn tiên tử mới mở miệng nói, người vị này tộc nhân xác thật thần hồn đã chịu tập kích quấy rối, nhưng muốn nói không có nguy hiểm nhưng thật ra chưa chắc, này thần hồn đã có tán loạn dấu hiệu, nếu không thi thuật cứu trị, sợ là sẽ tinh hồn bị hao tổn, đến lúc đó liền tính đại thừa ra tay, cũng không nhất định có thể đủ cứu trở về. Nữ tu này một lời nói ra, làm ba lỗ cùng bốn phía hải giác nhất tộc hải tộc đều bị ánh mắt đại biến. Khúc tiên tử còn thỉnh ra tay, cứu trị Cử Nghĩa. Ba lỗ nôn nóng, đã không có vừa rồi bộ dáng. Hắn nói tuy rằng không có khách khí từ ngữ, nhưng ánh mắt hiện ra lại là vô cùng mong đợi biểu tình. Đây là một quả củng cố tinh hồn đan dược, có thể trợ này ăn, bất quá nếu muốn thật sự làm này tinh hồn được đến cứu trị, ta cũng không có thể ra sức. Tịch đạo hữu cùng lãnh tiên tử tinh thông thần quỷ chi thuật, nói không chừng có thể có biện pháp. Khúc Văn tiên tử mày đẹp hơi nhíu, phất tay đem một quả đan dược đưa đến ba lỗ trước mặt. Nếu bàn về ngưng tụ thần hồn, lãnh tiên tử nhất thích hợp. Mất đi thượng nhân không có tiến lên, mà là nhìn về phía lãnh yên tiên tử nói. Lãnh yên tiên tử không có chối từ, lắc mình núp ở Cử Nghĩa trước người. Khoảnh khắc sau, nàng bỗng nhiên ngồi xếp bằng hạ thân hình, sau đó bắt đầu thi thuật. Thực mau một đoàn nồng đậm thần hồn hơi thở đem nữ tu cùng tiểu thú bao vây ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh thi thuật, đem phạm vi hơn 10 dặm phạm vi đều hoàn toàn che đậy lúc sau, lúc này mới thu tay lại. Về tới mọi người nơi ngọn núi phía trên. Nhìn đến lãnh yên tiên tử thi thuật, Tần Phượng Minh lập tức minh bạch trong này nguyên nhân. Đột nhiên, một tiếng có chút thê lương tiểu thú gầm rú tự thần hồn sương mù trung truyền ra, theo thú giống chợt khởi, một con tiểu thú mông lung thân ảnh đứng thẳng ở sương mù bên trong. Còn hảo, này tiểu thú tinh hồn không có bị hao tổn nhiều ít, chỉ là trạng thái không xong, bị bổn cung thi thuật, đã chuyển biến tốt đẹp, ăn Khúc tiên tử đan dược, hẳn là liền không có đáng ngại. Lãnh yên tiên tử đứng dậy, lời nói xuất khẩu nói. Đa tạ hai vị tiên tử ra tay cứu trị, ta hải giác nhất tộc nhất định không quên vài vị đạo hữu đại đức. Ba lỗ nhìn đứng lên khu, ánh mắt có chút ngu muội, nhưng rõ ràng đã thanh tỉnh Cử Nghĩa, ánh mắt bên trong tức khắc hiện ra kinh hỉ, hướng Tần Phượng Minh sáu người bỗng nhiên hai chỉ thú chảo xuống phía dưới, quỳ xuống lại. Theo ba lỗ quỳ lại, mặt khác hải giác nhất tộc tộc nhân cũng sôi nổi noi theo. Cử nghĩa là bọn họ nhất tộc hy vọng, là hải giác nhất tộc có không tại đây một lần dung chuyển bên trong kiên trì đi xuống tinh thần cây trụ. Tuy rằng nơi này tộc nhân chỉ là hải giác nhất tộc một bộ phận, nhưng nếu không có cử nghĩa này một tinh thần ký thác ở, liền tính tộc địa chung những cái đó tộc nhân, sợ đều sẽ mất đi kiên trì tin tưởng. Ba lỗ đạo hữu không cần khách khí, nếu đáp ứng tương trợ hải giác nhất tộc, chúng ta liền sẽ toàn lực ứng phó, các vị nghỉ ngơi ba cái canh giờ, ba cái canh giờ sau, chúng ta nghĩ cách xuất ly này tòa đảo nhỏ. Tần Phượng Minh phất tay sam khởi ba lỗ, trong miệng lời nói truyền ra nói. Ba lỗ xem coi bốn phía tộc nhân, thanh thanh trầm thấp xít truyền ra. Mọi người ngồi xếp bằng, ai cũng không có dò hỏi Tần Phượng Minh như thế nào xuất ly này tòa đảo nhỏ. Nhưng mọi người cũng minh bạch, này tòa đảo nhỏ cũng không củng cố, chờ Cù Lân viện quân đến, liền sẽ nghĩ cách tiến vào đảo nhỏ, cùng bọn họ đại chiến. Nếu muốn không ngã nhập bị những cái đó hải tộc dây dưa bên trong, liền thiết yếu muốn xuất ly đảo nhỏ xa độn. Như thế nào không cho những cái đó vây khốn đảo nhỏ hải tộc phát hiện rời đi, trừ bỏ Tần Phượng Minh ngoại, chính là mất đi thượng nhân mấy người cũng không biết Tần Phượng Minh như thế nào làm được. Ba cái canh giờ thực mau liền đến, theo Tần Phượng Minh đứng lên hình, mất đi thượng nhân mọi người cùng ba lỗ hải tộc đều sôi nổi tụ lại tới rồi Tần Phượng Minh phụ cận. Ba lỗ đạo hiếu, không biết ngươi nhưng có tu di không gian động phủ loại bảo vật, có không đem ngươi tộc nhân thu vào trong đó. Người nhiều vẫn là nhiều có bất tiện, Tần Phượng Minh nhìn về phía ba lỗ nói. Nếu muốn ở nước biển bên trong phi độn, chúng ta tộc nhân có một liên hợp thuật pháp có thể thi triển, nhân số càng nhiều, liền liền càng có thể phát huy suốt toàn lực. Ba lỗ không có trả lời Tần Phượng Minh, mà là mở miệng nói. Tần Phượng Minh mọi người đã kiến thức quá hải tộc cái loại này ngự thủy độn thuật, xác thật yêu cầu chúng hải tộc chi lực thi triển. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh không cần hải tộc hợp lực phi độn, vì vậy gật gật đầu nói, xuất ly đảo nhỏ, không cần phải ngự thủy mà đi, nếu có tu di động phủ, còn thỉnh các vị tiến vào. Ba lỗ không hề kiên trì, phất tay một cái hà chai xuất hiện ở hắn trong tay, rít một tiếng, chúng hải giác nhất tộc sôi nổi tiến vào tới rồi trong đó, chỉ để lại ba lỗ. Hạc Huyền, người mang theo Đỗ Chiến tiến vào thần cơ phủ đi. Nhìn hải tộc biến mất, Tần Phượng Minh cũng phân phó Hạc Huyền cùng Đỗ Chiến nói. Theo hiện trường chỉ còn lại có bốn người một thú, Tần Phượng Minh phất tay đem bốn cái truyền tống phủ đưa đến mất đi thượng nhân ba người cùng ba lỗ trước mặt, các vị, kích phát truyền tống phủ. Là có thể đủ truyền tống ra này tòa đảo nhỏ, chúng ta đảo ngoại tái kiến. Hắn lời nói xong, một đoàn không gian dao động đã bao vây hắn toàn thân. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh thân ảnh biến mất không thấy. Đương mất đi thượng nhân ba người cùng ba lỗ ở đáy biển hiện ra là lúc, nhìn đến Tần Phượng Minh bên cạnh một khối toàn thân thanh hắc mặt vô biểu tình tu sĩ thân hình khi, ba người lập tức có điều hiểu ra. Chương 6929 tộc đàn tai họa. Này rõ ràng là một khối hình người con rối, nhìn khối này con rối. Mất đi thượng nhân cùng Lãnh Yên tiên tử đều là động dung. Khó trách Tần Phượng Minh vẫn luôn biểu hiện bình tĩnh đạm định, bọn họ cũng không biết Tần Phượng Minh khi nào đem một khối con rối cùng một mặt truyền tống trận bàn lưu tại này chỗ đáy biển. Nhìn về phía bên cạnh tên này nhìn qua không có gì uy nghiêm, cũng không thế nào bức nhân thanh niên, mất đi thượng nhân cùng Lãnh Yên tiên tử trong lòng mênh mông không thôi. Nguyên lai Tần Phượng Minh lúc trước quyết định đăng lâm đảo nhỏ tránh né hải tộc truy độn khi, cũng đã nghĩ tới thoát khỏi phương pháp. Cũng ở bọn họ không có phát hiện tình hình hạ làm ra chu đáo chặt chẽ bố trí. Nghĩ đến lúc trước Tần Phượng Minh mưu đồ minh tính nham thú khi đủ loại bố trí, thân là đại thừa hai người, trong lòng cũng không thể không động dung. Như thế kín đáo phong cách hành sự, này ở bọn họ tịch hồn quỷ vực tu sĩ chung, là cực nhỏ có. Bọn họ càng thích bằng vào thực lực nghiền áp, thiếu động loại này đầu óc. Nhìn bốn phía nước biển tràn ngập, ba lỗ biểu tình cực kỳ ngạc nhiên. Đây là điển tịch ngôn nói truyền tống pháp trận đi. Đáng tiếc chúng ta hải tộc không có phương diện này truyền thừa, cho dù có, nghĩ đến cũng không có ai có thể đủ tìm hiểu thông thấu. Nhìn một đoàn ngũ thải hà quang lập lòe ở đáy biển nước biển bên trong, cảm ứng quanh thân kích động không gian dao động, ba lộ ánh mắt bên trong tràn đầy cực kỳ hâm mộ thần sắc hiển lộ. Hỗn độn giới, xem như một cái chưa khai phá giao diện, tuy rằng có nhất định chủng tộc mở ra linh trí, nhưng văn minh trình độ cũng không cao, các chủng tộc đều là bằng vào tự thân thiên phú ở tu luyện, các loại tu tiên tạp nghệ cơ hồ không có. Chính là ba lỗ loại này tu vi đạt tới huyền giai đỉnh núi đại năng, đều chỉ là biết nghe, càng đừng nói những cái đó liền tam giới ngôn ngữ đều không biết hải tộc. Đương nhiên, này cũng không phải hỗn độn giới các có linh trí chủng tộc không có con đường tìm hiểu học tập tam giới trung tài nghệ, mà là này hỗn độn giới thiên địa pháp tắc có lỗi. Hỗn độn giới bên trong, liền tính linh trí tồn tại, giống nhau cũng sẽ không hóa thân hình người, mà bất biến thân tệ đoan, chính là tay chân không linh hoạt, khó có thể thao tác những cái đó huyền ảo linh văn cùng với các loại thủ pháp. Tần Phượng Minh không có nhiều làm giải thích, mà là chờ mọi người truyền tống lại đây, cấp tốc thu hồi con rối cùng trận bàn, lập tức mở miệng nói, nơi này khoảng cách kia tòa đảo nhỏ có mấy chục vạn dặm xa, liền tính những cái đó hải tộc hiện tại biết được, cũng vô pháp cấp tốc truy độn mà đến, hiện tại như thế nào đi trước, liền giao cho Ba Lỗ đạo hữu. Ba Lỗ gật đầu, công nhận một phen phương hướng, không có làm Thạch Mạc hiện thân, mà là dẫn dắt mọi người, ở đáy biển dãy núi bên trong xuyên qua mà đi. Linh hải đáy biển cũng không thâm thúy, phần lớn chỉ có mấy ngàn trượng thâm, đáy biển ngọn núi cao ngất liên miên, cùng trên đất bằng núi non dãy núi không có gì khác nhau. Linh hải hải tộc sinh hoạt ở nước biển bên trong, giống nhau cũng không xuất ly mặt biển. Lúc trước ở trên mặt biển truy độn, là bởi vì Ba Lỗ chúng hải tộc phát hiện Tần Phượng Minh mọi người, tính toán làm mọi người ra tay giúp đỡ có lỗi. Mà ở nước biển bên trong, vô luận là hải tộc vẫn là tu sĩ, thần thức tra xét phạm vi đều hữu hạn, này liền có thể thực tốt tránh né một ít mặt khác hải tộc tồn tại. Tuy rằng không thể làm chúng hải tộc hiện thân cùng khống chế thần thông cấp tốc phi độn, nhưng giờ phút này mọi người loại này tốc độ đi trước, an toàn so chúng hải tộc đồng hành phải có bảo đảm nhiều. Ở mấy ngàn trượng đáy biển, bốn người cũng cảm thấy áp lực, tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh bốn người cố hết sức, Ba Lỗ phóng thích khai hơi thở, làm bốn người ngồi xếp bằng ở hắn lưng phía trên, mang theo bốn người mà đi. Tuy rằng có chút tế, nhưng bốn người cũng chưa so đo. Linh hải đáy biển cũng không thái bình, có rất nhiều khu vực đều còn có nguy hiểm. Ở Ba Lỗ giới thiệu hạ, những cái đó khu vực nguy hiểm các loại nguy hiểm không đồng nhất, có cường đại hoang dã hải thú tồn tại, có rất nhiều có quần cư hung tàn cá biển đàn, chính là cảnh giới cường đại hải tộc giống nhau cũng không muốn tiến vào trong đó. Ba Lỗ lựa chọn đường nhỏ, phần lớn là loại này khu vực nguy hiểm bên cạnh. Linh hải địa vực quảng đại, bên trong cá tôm các loại cá biển hải thú không ít, nhưng xưng được với là hải tộc, thả có linh trí tồn tại, chỉ có cùng Ba Lỗ hải giác nhất tộc có cộng đồng huyết mạch các hải tộc. Mặt khác hải thú, tuy rằng cũng có cường đại tồn tại, có càng là đạt tới huyền giai thậm chí có thể so với đại thừa, nhưng những cái đó đều chỉ là hải thú, không tính là linh hải hải tộc. Ở Ba Lỗ chờ hải tộc trong mắt, những cái đó không có gì linh trí hải thú, cũng chỉ là một ít hung thú. Kỳ thật giống hải giác nhất tộc giống nhau hải tộc, tộc đàn chung hải tộc số lượng cũng không tính nhiều, sở hữu hải tộc tộc đàn số lượng thêm ở bên nhau, cũng liền ngàn vạn chi sổ, cùng tam giới những cái đó động một chút số trăm triệu thậm chí mấy chục thượng chục tỷ đại tộc đàn so sánh với, số lượng có vẻ quá mức thiếu. Nhưng chính là này đàn không tính là số lượng nhiều hải tộc, lại là này linh hải thực tế người thống trị. Tần Phượng Minh lúc trước nơi kia chỗ đảo nhỏ, chỉ là linh hải nhất bên cạnh nơi, mà chúng hải tộc tộc đàn sinh hoạt khu vực, phần lớn đều ở linh hải thọc sâu chỗ. Mà linh hải cung, càng là ở linh hải ngay trung tâm. Ba Lỗ lần này tiến đến phương hướng, cũng không phải linh hải cung, mà là bọn họ hải giác nhất tộc khu vực. Ba Lỗ đảo cũng không có giấu giếm, chỉ là hắn ngôn nói giờ phút này linh hải trung tâm khu vực nơi tranh đấu, các tộc đàn đều bị cuốn vào tới rồi hỏa loạn bên trong. Rất nhiều địa phương đã bị phong tỏa, giờ phút này chính là cùng hải giác nhất tộc giao hảo tộc đàn, Ba Lỗ cũng không yên tâm. Tuy rằng đường vòng mà đi sẽ tiêu phí cực lâu thời gian, nhưng an toàn có bảo đảm. Đương nhiên cũng có Ba Lỗ tưởng trở về trong tộc, nhìn xem trong tộc tình hình ý tưởng. Lúc này đây Ba Lỗ mọi người cũng không phải từ trong tộc bị đuổi giết, mà là bọn họ đi đến linh hải cung, nghênh đón kia chỉ tiểu thú hồi tộc chung khi bị chặn đường. Ba Lỗ chúng hải tộc biết được, nếu đối phương cố tình chặn đường bọn họ, dục muốn tiêu diệt giết bọn hắn nhất tộc hy vọng, lần đó phản trên đường nhất định bị đối bố trí đại lượng nhân thủ. Vì vậy thủy một phát hiện bị chặn lại, bọn họ lập tức thay đổi phương hướng, càng là vẫn luôn hướng về linh hải bên cạnh bỏ chạy, vì chính là thoát khỏi càng nhiều đã bố trí tốt hải tộc. Lấy Tần Phượng Minh bổn ý, hắn cũng không tưởng Ba Lỗ trở về hải giác nhất tộc. Nếu trực tiếp đi đến linh hải cung, khẳng định sẽ làm những cái đó chặn đường hải tộc trở tay không kịp, bởi vì những cái đó hải tộc nhất định không thể tưởng được, vừa mới từ linh hải cung rời đi Ba Lỗ, sẽ lại lần nữa trở về. Như thế hành sự, chỉ cần cẩn thận, đã chịu cản trở tất nhiên không lớn. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không hảo cường lực ngăn cản Ba Lỗ phản hồi trong tộc, đây là nhân chi thường tình, thân là tộc trưởng, Ba Lỗ không có khả năng không nhớ thương tộc đàn tình huống. Nơi này hải tộc, rõ ràng truyền đệ tín tức thủ đoạn không nhiều lắm. Tuy rằng Ba Lỗ nói có một loại cự ly xa truyền đệ tín tức thủ đoạn, nhưng kia thủ đoạn yêu cầu đặc thù bố trí, hắn hiện tại vô pháp làm được. Theo càng ngày càng tới gần hải giáp nhất tộc tộc đàn phạm vi, Ba Lỗ ánh mắt bên trong cẩn thận cũng càng thêm nùng liệt. Không tốt, ta hải giáp nhất tộc xuất hiện biến cố. Đột nhiên, ở nước biển bên trong bắn nhanh mà độn Ba Lỗ bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Hắn tiếng nói chung, trong miệng xuất hiện một quả lộng lẫy hòn đá nhỏ. Ở kia đá dáng màu lập lòe chung, tựa hồ có một trận rít vang lên. Tần Phượng Minh mọi người đương nhiên nghe không hiểu hải tộc ngôn ngữ, nhìn đến Ba Lỗ nôn nóng, mọi người minh bạch Ba Lỗ lo lắng là chính xác. Hải giác nhất tộc bị Ba Lỗ mang đi không ít trong tộc cao thủ, hiện tại tộc đàn bị mặt khác hải tộc công kích, tự nhiên sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ba lỗ nóng lòng gấp trở về, chính là lo lắng việc này phát sinh. Tần Phượng Minh mọi người không nói gì, tùy ý ba lỗ mang theo cấp tốc hướng về tộc đàn nơi làm tổ mà đi. Sau nửa canh giờ, ba lỗ phía trước xuất hiện một chỗ rõ ràng tu sửa có đại lượng vật kiến trúc đáy biển sơn cốc. Cảm ứng sơn cốc bốn phía tàn lưu cấm chế hơi thở, Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại. Còn chưa tiến vào sơn cốc, một cổ huyết tinh hơi thở đã xuất hiện ở nước biển bên trong. Giống, một trận gào giống bỗng nhiên từ ba lỗ trong miệng truyền lại mà ra, hắn hai mắt tức khắc đỏ đậm nhan sắc hiển lộ. Nơi này hẳn là hải giác nhất tộc một chỗ tộc nhân cư trú nơi, nhưng hiện tại, nơi này đã bị đồ diệt. Thần thức chung từng khối hải giác nhất tộc tộc nhân xác chết hiện ra, tỏ rõ nơi này đã từng đã xảy ra một hồi thảm thiết đại chiến. Đại chiến kết quả, chính là toàn bộ thôn xóm hải giác nhất tộc tộc nhân đều đã chết trận. Nhìn sơn cốc bên trong nơi nơi hải giác tộc nhân xác chết, Tần Phượng Minh có thể cảm giác được thân là tộc trưởng ba lỗ trong lòng phẫn nộ. Cũng minh bạch hải giác nhất tộc sở dĩ có này diệt tộc nguy nan nguyên nhân, chính là bởi vì tộc đàn bên trong xuất hiện một vị thức tỉnh tổ tiên huyết mạch tộc nhân. Loại này đồ diệt thiên kiêu sự, tam giới tu tiên giới chung chỗ nào cũng có, ùn ùn không dứt. Tuy rằng linh hải hải tộc văn minh trình độ xa không kịp tam giới tu tiên giới, nhưng loại này cá lớn nuốt cá bé, hại người ích ta tu tiên giới nhất thường thấy phong cách hành sự không có thay đổi, như cũ thâm thực ở các hải tộc trong lòng. Tần Phượng Minh tin tưởng, nếu tộc khác xuất hiện một vị huyết mạch thức tỉnh hải tộc, hải giác nhất tộc chưa chắc sẽ ngồi yên không để ý tới, không phải ra tay liên hợp tộc khác bạo khởi diệt sát, chính là cùng kia nhất tộc đàn kết thành đồng minh. Làm chính mình tộc đàn đạt được lớn nhất chỗ tốt, hiện tại là hải giác nhất tộc liền quán thượng đại sự, sự tình quan tộc đàn sinh tử. Chương 6930 giúp đỡ, hỗn độn giới tộc đàn gian loại này tranh đấu việc, Tần Phượng Minh mọi người tự nhiên không có hứng thú tham dự. Nhưng là gặp, mấy người đảo cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, ba lỗ chung quy xem như cùng bọn họ có điều liên hệ. Đồng thời mấy người đều rõ ràng, nơi này là sẽ không đụng tới hải tộc đại thừa. Chỉ là huyền giai hải tộc, cho dù là huyền giai đỉnh núi, bằng mấy người thực lực thủ đoạn, chỉ cần thủ đoạn tẫn thi, toàn lực làm cũng sẽ không thật sự sợ hãi đối phương. Đương nhiên ba lỗ cũng sẽ không bạch bạch làm cho bọn họ ra tay, tự nhiên là có báo đáp. Mà mọi người ra tay thù lao, tự nhiên là linh dịch cùng hoàng chi sa tinh. Ba lỗ không có làm tu di không gian bên trong tộc nhân hiện ra thân hình, mà là thân hình chớp động gian, thi triển thuật pháp, đem sơn cốc bên trong hàng trăm xác chết chôn ở một chỗ huyệt động bên trong, phong bế cửa động, yên lặng đứng thẳng một lát, thân hình chợt lóe, hướng về nơi xa chạy đi. Tần Phượng Minh bốn người thân hình chớp động, gắt gao đi theo. Thân là một cái tộc đàn tộc trưởng, vâng chịu chính là dẫn dắt tộc đàn đi hướng huy hoàng. Nhưng mà hiện tại, lại làm đông đảo tộc nhân ngã xuống thân đã chết, này trong đó đau kịch liệt cùng phẫn nộ, ở ba lỗ trong ngực quay cuồng. Hắn yêu cầu phát tiết, yêu cầu báo thù, yêu cầu hung hăng đem hành hung hải tộc diệt sát. Tần Phượng Minh bốn người đi theo, không có ngôn ngữ, cũng không có ngăn cản. Ba lỗ tộc trưởng, phía trước giống như có rất nhiều hải thú tụ tập. Ở nước biển bên trong cấp tốc mà đi, Khúc Văn tiên tử đột nhiên truyền âm, trực tiếp tiến vào tới rồi mọi người trong tai. Ba lỗ tuy rằng phẫn nộ, nhưng không có mất đi lý tính, nghe nói hạ lập tức đình trệ thân hình. Hắn có chút tò mò, thầm ở nước biển bên trong, hắn đều không có cảm ứng cái gì, nhưng vị này nữ tu lại có điều phát hiện. Bên trái phía trước, hẳn là có mười mấy số lượng, cụ thể hay không là hải giác nhất tộc không xác định, chúng ta có thể tiểu tâm tới gần qua đi. Khúc Văn tiên tử hơi chút đình trệ, lập tức làm ra phán đoán. Mấy người không có dừng lại, thân hình biến mất ở nước biển bên trong, hướng về phía trước tiểu tâm đi trước. Thực mau, ba lỗ thần thức bên trong liền cảm ứng được hải tộc hơi thở. Ánh mắt sắc bén lập lòe, một tiếng truyền âm vang lên ở Tần Phượng Minh mọi người trong tai, phía trước rãnh biển bên trong chính là đoàn giác nhất tộc, cùng ta hải giác nhất tộc vẫn luôn không mục, xem ra chính là bọn họ đồ diệt kia một đám lạc. Ta đi bốn phía nhìn xem, hay không còn có mặt khác hải tộc. Ba lỗ không có lỗ mãng, phát hiện địch nhân sau, không có điên cuồng tiến lên, mà là phi thường bình tĩnh mở miệng nói. Hắn lời nói xong, khổng lồ thân hình bỗng nhiên ở nước biển bên trong trở nên hư ảo, tiếp theo biến mất ở Tần Phượng Minh bốn người ánh mắt bên trong. Tần Phượng Minh bốn người nhìn nhau, ai cũng không nói gì, mà là đứng thẳng đương trường, không hề di động. Đang ở đáy biển, cùng này đó hải tộc tranh đấu, đối Tần Phượng Minh bốn người tới nói, thật không phải cái gì chuyện tốt, ở nước biển bên trong, này đó hải tộc thiên thời địa lợi đều chiếm, mà bốn người tắc bị quản chế ước, vốn dĩ cảnh giới liền đại hàng, hơn nữa nước biển cản trở, càng thêm lực bất tòng tâm. Bốn phía không có mặt khác hải tộc, vài vị chờ một lát, ta muốn tiêu diệt này đó đoàn giác hải tộc. Không có bao lâu, ba lỗ trở về, truyền âm trong tiếng, thân hình trực tiếp hướng về phía trước kia chỗ rãnh biển phi phác mà đi. Theo ba lỗ thân hình cấp tốc tiến lên, từng khối hải rác nhất tộc tộc nhân lắc mình mà ra. Tức khắc gian, phía trước rãnh biển nước biển cổ đãng nổi lên, từng tiếng nặng nề gào giống truyền lại mà ra. Tranh đấu phát sinh đột nhiên, kết thúc cũng nhanh chóng, chỉ là rằng có chén trà nhỏ thời gian, liền dần dần bình tĩnh trở lại. Ba lỗ lúc này đây dẫn dắt hải rác hải tộc tiến đến tiếp hồi huyết mạch thức tỉnh cử nghĩa, mang đi tộc nhân tất nhiên là thực lực không yếu, đột nhiên hiện thân công kích không có nhiều ít cường đại tồn tại kia sóng hải tộc, tất nhiên là không có gì khó khăn. Đương Tần Phượng Minh bốn người đi vào phụ cận khi, tranh đấu đã kết thúc. Nhìn tàn thi cụt tay giải rác rãnh biển, bốn người nhíu mày, này đó hải tộc thật đúng là huyết tinh, những cái đó đoạn rác nhất tộc hải tộc xác chết, cơ hồ không có hoàn chỉnh, có càng là bị đại tá tám khối. Sống ngao nhất tộc liên hợp đoàn rác chờ hai ba cái tộc đàn đang ở phía trước tấn công ta hải rác nhất tộc một chỗ quan trọng quần lạc, ba lỗ tưởng thỉnh vài vị đạo hữu tương trợ, thủ vệ ở trên mặt biển, nhìn thấy mặt khác hải tộc liền chặn giết, cần phải chặn lại, đừng làm một cái hải tộc thoát đi. Chỉ cần toàn tiêm những cái đó hải tộc, chúng ta chuyến này tiến đến mới có thể an ổn. Ba lỗ lời nói ra, một đôi mắt to nhìn về phía Tần Phượng Minh bốn người, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong chi ý. Hảo, chỉ cần xuất ly nước biển mặt khác hải tộc, chúng ta đều đem chi bắt sát. Mất đi thượng nhân ánh mắt chớp động, đáp ứng rồi xuống dưới. Một canh giờ sau, Tần Phượng Minh cảm ứng được phía trước có kịch liệt ám lưu dũng động. Ba lỗ ý bảo dưới, Tần Phượng Minh mấy người bay về phía mặt biển, mà hắn tắc xuất lĩnh tộc nhân hướng về phía trước mãnh liệt chỗ cấp tốc mà đi. Quyền đình hư không, nhìn phía dưới mặt biển bỗng nhiên mãnh liệt minh mông, sóng lớn ngập trời, Tần Phượng Minh mày hơi hơi nhăn lại, trận này tranh đấu, rõ ràng là một hồi thảm thiết đại chiến. Mấy ngàn tu sĩ tranh đấu, Tần Phượng Minh đã sớm trải qua quá nhiều lần. Loại này số lượng tranh đấu, ở tam giới bên trong thật liền không coi là cái gì, chính là ở linh hải hải tộc bên trong, kỳ thật cũng không tính là cái gì đại chiến. Linh hải hải tộc số lượng vô pháp cùng tam giới tu sĩ so sánh với, nhưng đại tộc bên trong cũng có mấy chục thậm chí thượng trăm vạn tộc nhân, dẫn phát một hồi mấy vạn hải tộc tham dự đại chiến thực nhẹ nhàng. Giờ phút này nói lần này là một hồi thảm thiết đại chiến, là bởi vì hải giác nhất tộc tộc trưởng Ba Lỗ đã phẫn nộ tột đỉnh, hắn đã hạ toàn tiêm này sóng tấn công bọn họ nhất tộc nơi làm tổ sở hữu mặt khác hải tộc mệnh lệnh. Mà hải giác nhất tộc cũng yêu cầu trận này thảm thiết đại chiến bốc cháy lên khung trung huyết khí, triển lộ ra tộc đàn hung ác điên cuồng, dâng lên tất thắng tín niệm, thủ vệ trụ chính mình gia viên. Tần Phượng Minh đem Hạc Huyền cùng Đỗ Chiến thả ra, Lãnh Yên tiên tử cũng đem nàng tên kia thị nữ chiêu đến ở bên người. Tuy rằng không có nhìn thấy có bao nhiêu hải tộc ở tấn công hải giác nhất tộc quần lạc, nhưng nghĩ đến bên trong khẳng định có không ít huyền giai hải tộc, liền tính ba lỗ một phương thực lực mạnh hơn đối phương, cũng khẳng định vô pháp toàn tiêm đối phương. Vừa thấy không ổn thoát đi, là khẳng định, này liền yêu cầu Tần Phượng Minh mấy người ra tay chặn lại, nhân thủ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Theo phía dưới mặt biển bỗng nhiên xuất hiện từng đạo hải tộc thân ảnh, mất đi thượng nhân một tiếng lời nói bỗng nhiên vang lên, các vị bảo hộ bốn phía, tịch mỗ thi thuật bao phủ khu vực này, có thể chạy ra giao từ các vị ra tay diệt sát. Theo lời nói truyền ra, một cổ băng hàn thả khủng bố bức nhân âm vụ mãnh liệt mà ra, che trời, nhanh chóng che đậy phạm vi mặt biển. Sương mù cấp tốc quay cuồng, giống như bên trong có vô số khủng bố hung thú ở lao nhanh vui vẻ, hướng về bốn phía phi độn bôn tẩu, sương mù tràn ngập, ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, phạm vi trăm dặm phạm vi đã bị thổi quét ở song xuôi chung. Nếu quảng đại sương mù bao phủ, làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, hai mắt hơi hơi nhíu lại. Mất đi thượng nhân đột nhiên phóng xuất ra loại này che đậy quảng đại thiên địa âm vụ, trong đó thế nhưng tràn ngập vô cùng nồng đậm tử khí hơi thở. Tần Phượng Minh thần thức đụng vào, đều bỗng nhiên cảm giác có một cổ cường đại đoạt lấy chi lực bỗng nhiên cấp tốc dọc theo thần thức thổi quét thân hình. Tử khí đều có cướp đoạt sinh cơ công hiệu, thuộc về vong linh thuộc tính hơi thở, giống nhau âm hồn quỷ vật đều tự mang loại này thuộc tính hơi thở. Nhưng giống nhau âm hồn quỷ vật mang theo tử khí ăn mòn sinh cơ công hiệu không lớn, đối cùng giai tu sĩ cũng không sẽ tạo thành chí mạng uy hiếp. Nhưng mất đi thượng nhân giờ phút này tế ra sương mù, làm Tần Phượng Minh đều trong lòng chấn động. Như thế khủng bố sinh cơ cướp đoạt chi lực, hẳn là mất đi thượng nhân tu luyện một loại cường đại thần thông. Mất đi thượng nhân tên bên trong, mất đi, hai chữ, hẳn là cùng hắn này một thần thông có chút quan hệ. Thân là tịch hồn quỷ vực bên trong đứng đầu tồn tại mất đi thượng nhân, giờ phút này đột nhiên thi triển ra tự thân này một cường đại thần thông, tự nhiên là có nguyên nhân. Từ cùng Tần Phượng Minh quen biết tới nay, có thể nói vẫn luôn là Tần Phượng Minh ở chiếm chủ đạo. Hiện tại đi vào linh hải, nghe đến đó thế nhưng có thanh thần dịch cùng hoàng chi sa tinh này hai loại thần vật, mất đi thượng nhân tự nhận nếu muốn tại đây sự thượng có quyền lên tiếng, tự nhiên không thể mọi chuyện làm Tần Phượng Minh làm nổi bật. Lúc này triển lộ thủ đoạn thực lực là phi thường thích hợp lựa chọn. Kỳ thật Tần Phượng Minh cùng mặt khác mấy người lại nơi nào một chút đoán không được, ai cũng không có nhiều lời. Thân hình cấp tốc nhanh chóng thối lui, lập tức phân tán, dừng thân ở quảng đại sương mù bốn phía. Trong khoảnh khắc, từng tiếng hải tộc rít vang lên ở âm vụ bên trong, phanh minh vang vọng dựng lên, âm vụ lập tức quay cuồng kích động, tỏ rõ sương mù bên trong tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Mất đi thượng nhân chỉ là huyền giai lúc đầu cảnh giới, như thế nào chặn lại những cái đó khả năng có huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi hải tộc, chỉ dựa vào âm vụ bên trong tử vong hơi thở, khẳng định không đủ, này tự nhiên yêu cầu mất đi thượng nhân thi triển chính mình mặt khác thần thông thủ đoạn. Ba lỗ thân là hải giác nhất tộc tộc trưởng, đương nhiên sẽ không lấy chính mình tộc nhân tánh mạng đi mạo hiểm. Hắn lúc này đây nếu làm ra toàn tiêm kia sóng hải tộc quyết định, tự nhiên đã trước bắt giết hải tộc trong miệng biết được phía trước cụ thể, dọ thám biết giờ phút này tấn công kia một đám lạc hải tộc thực lực, tin tưởng chính mình một phương có thể lực áp mới làm ra toàn tiêm đối phương quyết định. Trong biển tranh đấu cỡ nào thảm thiết, Tần Phượng Minh mọi người không biết, nhưng từ mất đi thượng nhân thi thuật sương mù trung truyền ra kêu thảm bi hào, cùng với quảng đại mặt biển kịch liệt cổ đã ngập trời nước biển, đủ để thuyết minh trận này tranh đấu huyết tinh kịch liệt vượt quá tưởng tượng. Chương 6931 Thanh Thần Dịch. Nơi này là hải giác nhất tộc một cái quan trọng quần lạc, tộc nhân số lượng chừng 1-2 vạn chi chúng, tuy rằng trong đó đại bộ phận không phải thực lực cường đại tồn tại, nhưng có thể tham chiến hải giác tộc nhân cũng ứng có 5-6 ngàn chi sổ, hơn nữa công kích này chỗ quần lạc hải tộc, trận này đại chiến hải tộc số lượng chừng hơn ngàn số lượng. Nhân số chiếm ưu khẳng định là hải giác nhất tộc, bắt đầu chú đóng ở quần lạc cấm chế không ra, là bởi vì hải giác tộc lạc chung đứng đầu chiến lực không bằng đối phương. Hiện tại thu được tộc trưởng tin tức, quần chúng tình cảm phấn khởi dưới, sĩ khí tất nhiên là tăng vọt, trong ngoài giáp công, tấn công quần lạc hải tộc tức khắc trở nên kinh hoàng. Công kích hải giác quần lạc hải tộc là mấy cái hải tộc liên hợp cùng nhau, liền tính liên hợp một phương trung cao cấp chiến lực có thể cùng ba lỗ một phương đối kháng, nhưng các tộc đàn vô pháp thống nhất tín niệm tình hình hạ, tan tác tự ngay từ đầu cũng đã chú định. Mắt thấy chính mình một phương vài tên huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi hải tộc bị đối phương chia ra bao vây, cũng có một người huyền giai đỉnh núi bị ba lỗ soái lãnh hai người đánh lén chém giết, các tộc đàn hải tộc tức khắc hoảng loạn nổi lên, trong đó càng là có nhất tộc đàn không hề tranh đấu, mà là bắt đầu rồi bỏ chạy. Tức khắc gian, mặt khác hải tộc cũng tức khắc sĩ khí hoàn toàn biến mất, sôi nổi tranh nhau bỏ chạy mà đi. Trong khoảnh khắc, nghiêng về một bên tình hình xuất hiện, bỏ chạy cùng đuổi giết, lập tức trở thành đại chiến giai điệu. Hải giác nhất tộc nhân số ưu thế lập tức bày ra. Bằng vào nhân số, ở ba lỗ mọi người nhắc nhở hạ, hải giác nhất tộc cũng không liều chết công kích, chỉ là đem địch nhân vây khốn, bằng vào tộc đàn số lượng, hợp lực vây sát. Trận này đại chiến rằng có ước chừng mấy cái canh giờ lâu, phạm vi mấy trăm dặm nước biển bị huyết tinh hơi thở tràn ngập. Theo ba lỗ cùng thạch mạc xuất hiện ở mặt biển, Tần Phượng Minh mấy người cũng từ nơi xa cấp tốc trở về máu loãng kích động mặt biển, đại chiến rơi xuống màn tre. Mất đi thượng nhân hiện ra thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt, cả người hơi thở cổ đáng, thi triển cường đại thần thông, đối hắn rõ ràng gánh nặng không nhỏ. Đa tạ các vị đạo hữu toàn lực ra tay, không có các vị, ta hải giác nhất tộc vô pháp toàn tiêm đối phương. Nơi này là ta hải giác nhất tộc một ít linh dịch, thỉnh các vị trước nhận lấy, chờ chúng ta cứu trợ sơn ngao tiền bối, ta hải giác nhất tộc còn có càng nhiều linh dịch đưa tiễn. Ba lỗ cùng thạch mạc hướng mất đi thượng nhân mọi người ôm quyền, tiếng nói chung, một con đặc thù tài liệu luyện chế thạch bình đưa đến mất đi thượng nhân trước mặt. Nhìn đến thạch bình bên trong nhàn nhạt màu vàng chất lỏng, mất đi thượng nhân hai mắt ánh sao lập lòe. Thanh thần dịch là cái gì, hắn ở điển tịch bên trong nhìn thấy quá giới thiệu, chưa bao giờ từng gặp được quá. Hiện tại loại này nghịch thiên thần vật xuất hiện ở chính mình trước mặt, làm hắn trong lòng phanh nhảy không thôi. Các vị, này bình thanh thần dịch, chúng ta ấn đầu người phân phối tốt không? Thu liếm trong lòng cảm xúc, mất đi thượng nhân mở miệng nói. Giờ phút này ở chỗ này ngoại lai tu sĩ có 7 người, vừa rồi ai đều xuất lực quá, hoặc nhiều hoặc ít đều chém giết hải tộc, đương nhiên đại đa số lao ra mặt biển bỏ chạy hải tộc là bị mất đi thượng nhân diệt sát. Hắn giờ phút này đưa ra như thế phân phối, tự nhiên sẽ không có người phản đối. Nhưng Tần Phượng Minh lược là do dự, vẫn là mở miệng nói, vài vị đạo hữu, này một lọ linh dịch Tần Mỗ cùng Hạc Huyền không cần tham dự phân phối. Không dối gạt các vị, loại này linh dịch, Tần Mỗ cùng Hạc Huyền trước kia đã từng được đến quá một ít, tuy rằng không kịp này bình số lượng, nhưng chung quy đã thể hội quá loại này linh dịch chỗ tốt rồi. Chờ ba lỗ đạo hữu về sau lại lấy ra, ta cùng Hạc Huyền lại phân phối không muộn. Cái gì, hai vị đạo hữu thế nhưng sớm được đến quá thanh thần dịch, này thật làm người giật mình. Này loại nghịch thiên thần vật, hai vị thế nhưng cũng có thể được đến, xem ra đạo hữu gặp gỡ, quá mức kinh người. Lãnh Yên tiên tử ánh mắt lập lòe, rõ ràng bị Tần Phượng Minh lời nói chấn động tới rồi. Khúc Văn tiên tử cùng mất đi thượng nhân cũng mắt lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, rõ ràng không thể tưởng được hai người thế nhưng được đến quá thanh thần dịch. Nếu Tần Phượng Minh bên người không phải có Tuấn Nham, bằng Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền, căn bản cũng không biết cái gì là thanh thần dịch. Này đủ để thuyết minh, một người kiến thức mới là đạt được cơ duyên nhất đáng tin cậy bảo đảm. Ở Tần Phượng Minh lần nữa chối từ ngôn nói hạ, mất đi mấy người mới được kia bình thanh thần dịch phân phối. Một chút thanh thần dịch được mất, đối Tần Phượng Minh không coi là cái gì, nhưng đối mất đi thượng nhân mấy người mà nói, còn lại là lớn lao chỗ tốt. Mất đi thượng nhân nguyện ý cùng đi mạo hiểm, mặc kệ hay không có cái gì mục đích, nhưng một đường mà đi, mọi người đối mặt nguy hiểm là làm không được giả, mấy lần thân chịu thương bệnh, dù tẩu ở ngã xuống bên cạnh, đây là sự thật. Có thể nói hơi chút xuất hiện một ít lệch lạc, đều là ngã xuống thân chết kết cục. Cấp mọi người điểm này chỗ tốt, đối Tần Phượng Minh mà nói, là một chút cũng không đau lòng. Mất đi thượng nhân mấy người tuy rằng trong miệng không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong lòng đều chân chính nhận thức đến Tần Phượng Minh, luôn luôn tâm tư kín đáo, thực lực cực kỳ cường hãn vị này thanh niên, hành sự không giống người thường, nơi trốn làm người cảm giác như mặt xuân phong. Mặt ngoài nhìn như cái gì đều tranh, nhưng chỉ cần cùng hắn ở vào cùng trận doanh khi, tắc không có chút nào muốn chiếm tiện nghi tâm tư, nơi trốn có vẻ công bằng. Như thế một vị bản tính tu sĩ, mọi người chưa từng gặp được quá. Nhìn mọi người phân phối linh dịch, Ba Lỗ cùng Thạch Mạc dừng thân một bên, không có trả lời cái gì, chỉ là đối Tần Phượng Minh, càng thêm cảm giác không giống bình thường. Linh dịch, chính là bọn họ linh hải hải tộc, đều coi như là cực kỳ chân quý chi vật. Ngày thường tuyệt đối sẽ không lấy ra cùng mặt khác linh trí tồn tại trao đổi. Như thế chân quý vật phẩm, thanh niên nhưng vẫn nguyện từ bỏ, cái này làm cho hai vị hải tộc, cũng không thể không nhìn nhiều Tần Phượng Minh hai mắt. Phía dưới liền làm phiền hai vị dẫn đường, mọi người chuẩn bị một phen, mất đi thượng nhân nhìn về phía Ba Lỗ cùng Thạch Mạc nói. Hiện tại đối chúng ta phi thường có lợi, tin tức cho thấy họa loạn mấy đại tộc đàn đang ở cùng Thiết Cánh nhất tộc, Săn Nha nhất tộc bốn phía tranh sát, đường xá bên trong sẽ tương đối an toàn. Chúng ta mau chóng đuổi tới Linh Hải Cung, né qua kia mấy tộc người, là có thể đủ tiến vào Linh Hải Cung, đến lúc đó chúng ta lại tùy cơ ứng biến. Ba Lỗ mở miệng, thông báo một tin tức. Lúc này đây chỗ có thể đồ diệt những cái đó hải tộc, một là bởi vì hải giác nhất tộc thực lực chiếm ưu, mặt khác chính là kia mấy biển rộng tộc cũng không có phái chủ lực tiến đến tấn công hải giác nhất tộc. Lại một cái là bởi vì những cái đó hải tộc biết được Ba Lỗ chờ hải giác nhất tộc chủ lực bị chặn đường, vì vậy tâm sinh coi khinh. Hiện tại Ba Lỗ đã làm hải giác nhất tộc lui giữ tới rồi mặt khác càng thêm dễ thủ khó công tộc đàn quần lạc, hải giác nhất tộc an nguy được đến bảo đảm. Mọi người không hề trì hoãn, lập tức lại lần nữa tiến vào nước biển bên trong. Dọc theo Thạch Mạc biết được đường nhỏ phi độn mà đi. Một đường mà đi, mấy ngày trước đây quả nhiên không có gặp được mặt khác hải tộc. Tuy rằng gặp vài lần mặt khác hải thú, nhưng mọi người nhạy bén, xa xa liền đường vòng độn khai. Tuy rằng không có gặp được mặt khác hải tộc, nhưng nước biển bên trong tràn ngập huyết tinh hơi thở, cũng cho thấy hải vực bên trong hung tàn tranh đấu còn ở tiếp tục, thả đã giải rác rất là quảng đại. Ba Lỗ cùng Thạch Mạc nhìn không ra như thế nào khác thường, loại này hải tộc gian lẫn nhau tàn sát, vẫn chưa đặt ở bọn họ trong lòng. 7 ngày sau, một hàng mọi người vẫn là gặp nguy hiểm. Đó là một đội hải tộc, nhân số không ít, chừng hơn 100 số lượng, bên trong thế nhưng có 3 gã huyền giai hải tộc. Đối mặt hơn 100 hải tộc, chỉ cần mọi người thủ đoạn ra hết, xông qua đi không có vấn đề. Nhưng là kết quả sợ sẽ rút dây động rừng, đem mọi người tin tức tiết lộ. Này không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy, mọi người âm thầm truyền âm một phen, vẫn là quyết định chờ này sóng hải tộc rời đi, lại tiểu tâm đi trước. Ước chừng 2 cái canh giờ sau, kia sóng hải tộc mới rời đi phía trước nơi. Nhưng mà mặt sau đường xá là mấy người nhíu mày không thôi, mỗi cách một chặng đường, liền sẽ gặp được một đợt hải tộc. Này đó hải tộc chỉ là tụ tập cùng nhau nghỉ ngơi, cũng không giống ở siêu tầm. Nhưng như thế tình hình hạ, bọn họ chính là tưởng hiện thân tranh đấu, cũng là không thể. Bởi vì một khi tranh đấu, thế tất đem phụ cận hải tộc kinh động, tụ tập mà đến, đưa bọn họ hoàn toàn vây khốn. Các vị đạo hữu, các ngươi chờ nơi này một lát, Tần Mỗ yêu cầu thi thuật. Tìm một loại có thể tránh né quá này đó hải tộc biện pháp. Suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh vẫn là truyền âm nói. Ở mọi người khó hiểu chung, Tần Phượng Minh biến mất không thấy tung tích, tiến vào tới rồi tu di động phủ không gian bên trong. Thời gian ước chừng đi qua nửa ngày lâu, Tần Phượng Minh mới đột nhiên hiện thân ở đương trường. Gì, đạo hữu trên người như thế nào có sống ngao nhất tộc hơi thở? Tần Phượng Minh thủy vừa hiện thân mà ra, Ba Lỗ cùng Thạch Mạc lập tức ánh mắt hiển lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Mặt khác mấy người cũng nhìn về phía Tần Phượng Minh, khuôn mặt cũng hiện ra kinh ngạc chi ý. Tần Phượng Minh giờ phút này trên người có nồng đậm hải tộc hơi thở, nếu không phải ánh mắt xem coi, đều sẽ cho rằng Tần Phượng Minh chính là một vị hải tộc. Tần Mỗ thi thuật, đem tự thân hơi thở biến thành sống ngao nhất tộc, các vị tiến vào từng người tu di động phủ không gian, Tần Mỗ mang theo các vị đi trước, đủ có thể không cho chúng hải tộc phát hiện. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, một khối thông thần chi cảnh, thả toàn thân tàn phá sống ngao hải tộc thân hình xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp tiến vào tới rồi khối này sống ngao nhất tộc thân hình bên trong. Thân hình lắc lư, bốn chân vũ động, Tần Phượng Minh rộng mở biến thành một vị sống ngao nhất tộc hải tộc. Chương 6932 Linh Hải Cung. Lúc trước ở ngao đằng giao diện, Tần Phượng Minh đã từng tu tập một loại luyện hóa ngao đằng yêu thú máu, hóa thân ngao đằng thần thông thuật pháp. Kia thuật pháp thực huyền diệu, chỉ cần luyện hóa máu là có thể làm tự thân mang theo thượng ngao đằng hơi thở. Sau đó khống chế một khối ngao đằng thân hình là có thể không bị mặt khác ngao đằng yêu thú phát hiện. Tuy rằng kia một thuật pháp cũng không thích hợp sở hữu yêu tộc, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cần hoàn toàn áp dụng. Hắn chỉ cần đem sống ngao nhất tộc hải tộc thân hình luyện chế thành một khối linh hải thi khôi, sau đó dung hợp một ít sống ngao nhất tộc tinh huyết, sau đó ở thi triển một chút huyễn tâm quyết, liền đủ có thể hoàn toàn khống chế khối này sống ngao nhất tộc thú thân. Nhìn trước mặt có thể lấy giả đánh cháo hải tộc, vô luận là mất đi thượng nhân mấy người, vẫn là ba lỗ hai vị hải tộc, đều căn bản vô pháp công nhận ra mặt trước hải tộc là Tần Phượng Minh giả mạo. Duy nhất sơ hở, chính là Tần Phượng Minh đụng tới mặt khác hải tộc khi, hay không có thể sẽ những cái đó hải tộc ngôn ngữ. Bất quá nhìn đến trước mặt hải tộc đầy đầu huyết ô, miệng đều đã rách nát, thuyết minh Tần Phượng Minh cố tình đem chi làm cho như thế thê thảm, vì hẳn là chính là không cùng mặt khác hải tộc giao lưu. Mọi người không hề chần chờ, sôi nổi tiến vào tới rồi từng người tu di động phủ không gian. Tần Phượng Minh khống chế khối này cả người tàn phá, nhìn qua bị thương không nhẹ hải tộc thân hình, không hề ngăn cản hướng về phía trước phi độn mà đi. Thực mau, mấy tiếng hải tộc rít vang lên ở nơi xa dãy núi bên trong. Trong đó càng là có một hai tiếng có vẻ rất là vui sướng tiếng kêu. Tựa hồ có hải tộc ở phát ra tiếng cười nhạo âm. Giống như Tần Phượng Minh thao tác khối này hải tộc tàn phá thân hình tồn tại, đều không phải là không có, một đường đi tới, Tần Phượng Minh đã gặp hơn 10 vị. Như thế bộ dáng hải tộc, tự nhiên là mất đi sức chiến đấu, yêu cầu trở về trong tộc hoặc là nơi dừng chân dưỡng thương. Tần Phượng Minh giả trang loại này hải tộc là nhất thích hợp. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ý tới những cái đó tu chỉnh hải tộc, thân hình ở nước biển bên trong xẹt qua, hướng về nơi xa mà đi. Cứ như vậy, nửa tháng thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh ở thạch mạc truyền âm hạ chuyên môn tìm những cái đó hiểm địa bên cạnh mà đi, tránh khỏi không biết mấy sóng hải tộc, cuối cùng là đến một mảnh phát ra cực nóng hơi thở bọt khí bốc lên khu vực. Xuyên qua phía trước khu vực này, liền đến Linh Hải Cung. Bất quá khu vực này không hảo tiến vào, những cái đó bốc lên bọt khí cực có độc tính, ta chờ thân thể đụng vào, liền sẽ thối giữa, chính là Linh Hải Cung thiên nhiên cái chắn. Chỉ có một cái đường nhỏ có thể tiến vào, ngày thường kia chỗ thông đạo có cấm chế phong bế, yêu cầu dùng đặc thù lệnh bài mới có thể xuất nhập. Không biết giờ phút này ta trên người cấm chế bài hay không còn có thể thông qua. Hiện thân mà ra, Thạch Mạc nhìn về phía trước khu vực, lược có trầm trọng mở miệng nói. Không cần như vậy phiền toái, nơi này bọt khí khu vực chúng ta trực tiếp xuyên qua là được. Tần Phượng Minh xem coi phía trước cực nóng bọt khí khu vực, ánh mắt nhìn quét một lát sau, đột nhiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời nói ra, thân hình cất bước tiến lên, trực tiếp hướng về bọt khí khu vực đi đến. Một đoàn màu xanh lơ lửa cháy bốc hơi, bao vây thân hình sau trực tiếp bước vào tới rồi bọt khí bốc hơi bên trong. Nhìn Tần Phượng Minh tiến vào đến phía trước khu vực, ba lỗ cùng Thạch Mạc có tâm nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Một đạo thân ảnh bắn nhanh mà hồi, màu xanh lơ lửa cháy biến mất, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, không có bất luận cái gì khác thường hiển lộ. Này đó bọt khí ẩn chứa một loại mãnh liệt ăn mòn thân thể hỏa độc khí tức, có thể không sợ hộ thể linh quang ngăn cản, mặt khác cũng có một loại tê mỏi trong cơ thể kinh mạch công hiệu, nếu các vị ai có thể chống đỡ này hai loại độc tính ăn mòn, liền không cần sợ hãi nơi này bọt khí. Không được, liền từ Tần Mỗ mang theo xuyên qua. Tần Phượng Minh không có đem quỷ loạn bùa chú giao cho mọi người, mà là mở miệng nói. Mất đi thượng nhân có một loại ma diễm thần thông, tự nhiên không cần sợ hãi nơi này hỏa độc. Lãnh Yên tiên tử tên có, Lãnh Yên, hai chữ, là bởi vì tu luyện chính là một loại băng diễm thần thông có lỗi, tự nhiên cũng là không sợ. Khúc Văn tiên tử có Thanh Liên hộ thân, đồng dạng không sợ nơi này hỏa độc. Đỗ Chiến cùng kia sầm họ nữ tu cũng không có tiến vào tu di không gian, đồng dạng từng người thi triển ra từng người pháp bảo cùng thần thông. Tiến vào tới rồi phía trước bọt khí khu vực. Chỉ có ba lỗ cùng Thạch Mạc hai vị hải tộc, ánh mắt hiển lộ khiếp sợ biểu tình, ngoan ngoãn tiến vào tới rồi chính mình tu di động phủ không gian bên trong. Nơi này bọt khí, đối thuần túy tu luyện thân thể hải tộc công hiệu cường đại, đối tam giới tu sĩ, uy hiếp cũng không lớn. Bởi vì tam giới tu sĩ tu luyện có rất nhiều nhằm vào các loại độc tố ăn mòn thần thông thuật pháp, nhất vô dụng, cũng có pháp bảo cùng chuyên môn đồ vật chống đỡ. Không có thể chống đỡ các loại độc tố vật phẩm thủ đoạn. Tam giới tu sĩ căn bản không dám ở tam giới bên trong lang bạt. Bởi vì tam giới bên trong hung hiểm, so linh hải không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu. Tiến vào bọt khí khu vực bên trong, Tần Phượng Minh cảm ứng phía dưới giống như lồng hấp cực nóng kích động, hắn có thể tin tưởng, khu vực này phía dưới, hẳn là có ngầm dung nham. Có thể là linh hải bên trong đại thừa, thi triển đại thần thông bố trí, vì chính là vần quanh linh hải cung. Hỗn độn giới bên trong, không có quá mức cường đại văn minh, cho dù có linh trí chủng tộc, cũng không có hình thành chân chính cao giai văn minh truyền thừa. Vì vậy linh trí chủng tộc chỉ cần ứng đối hỗn độn giới mặt khác linh trí chủng tộc xâm lấn, căn bản là không cần lo lắng ngoại giới tu sĩ xông loạn tộc đàn. Ngoại lai tu sĩ cảnh giới, chung quy chỉ là huyền giai lúc đầu. Liên tính đại thừa có bảo mệnh thủ đoạn, giống nhau cũng sẽ không biết rõ có cường đại tồn tại, còn cố ý tiến đến khiêu khích. Không có gặp được nguy hiểm, một hàng mọi người xuyên qua này phiến chừng trăm dặm rộng khu vực. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một chỗ cấm chế ba quang kích động quảng đại thiên địa, cấm chế bên trong, là một mảnh diện tích rộng lớn dãy núi nơi. Nếu không phải bởi vì bốn phía nước biển kích động, đều làm Tần Phượng Minh mấy người cho rằng phía trước xuất ly nước biển, đi tới lục địa. Này phiến ánh huỳnh quang là ta linh hải cung hộ cung đại trận, chúng ta xông vào khẳng định không được, nếu muốn tiến vào linh hải cung, yêu cầu đi đến cửa cung. Hiện tại cửa cung khẳng định có Ngao Hải trưởng lão người gác, ta đi vào trước linh hải cung, tìm được Thước Sơn trưởng lão, sau đó nghĩ cách đem các vị đón vào linh hải cung. Bất quá các vị tốt nhất ẩn tàng thân hình, làm tộc trưởng mang tiến linh hải cung. Thạch Mạc hiện thân, mở miệng môn nói, chúng ta muốn biết linh hải cung hiện tại có bao nhiêu hải tộc duy trì bên ngoài phản loạn, lại có bao nhiêu ngăn cản, còn có bao nhiêu trung lập, mặt khác thượng một lần các ngươi nghênh đón cử nghĩa, vì sao không có đã chịu ngăn trở. Tần Phượng Minh phất tay, ngăn lại Thạch Mạc, mở miệng nói. Thạch Mạc ánh mắt hơi là kinh ngạc, hắn lúc trước cùng ba lỗ tộc trưởng đã giải thích quá một phen linh hải cung tình hình, khó hiểu Tần Phượng Minh như thế nào còn muốn hỏi. Tần đạo hữu hỏi chính là trong cung chấp sự cùng tuần tra tham dự tình huống. Ba lỗ ra tiếng, nhắc nhở nói, ân, cụ thể nhiều ít khó mà nói, linh hải cung tổng cộng có huyền giai chấp sự danh, nghe theo Ngao Hải trưởng lão một phương, sợ là có chi sổ. Mấy năm nay, Ngao Hải trưởng lão cùng Khâu Ngọc trưởng lão bốn phía lung lạc huyền giai chấp sự, rất nhiều chấp sự đều bị bọn họ chỗ tốt. Mà tuần tra hải tộc số lượng nhiều đạt nhiều, cụ thể có bao nhiêu bị hai vị trưởng lão mời chào, liền không biết. Nghĩ đến cũng có một nửa không ít, chúng ta thượng một lần sở dĩ không có bị ngăn trở, nghĩ đến là bởi vì bọn họ biết bên ngoài có mặt khác hải tộc mai phục, cho rằng chúng ta ít người, đi ra ngoài cũng là vừa chết. Thạch Mạc thân là linh hải cung huyền giai chấp sự, kỳ thật địa vị cũng không cao, chỉ có thể ở chính mình chức trách phạm vi hoạt động, căn bản vô pháp đạp biến toàn bộ linh hải cung. Này đó tin tức, cũng là hắn mấy năm nay lưu tâm, mới biết được. Nghe được Thạch không nói nói, mất đi thượng nhân mày hơi là nhăn lại. Ngay sau đó mở miệng nói, không biết này linh hải cung, những cái đó trưởng lão hay không có quyền lực thao tác pháp trận, làm bốn phía nước biển tiến vào. Mất đi lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh hai mắt cũng lập tức ánh sao lập lòe. Phóng thích nước biển rót vào linh hải cung, này tuyệt đối không có khả năng, này cấm chế chính là Sơn Ngao tiền bối bố trí, những cái đó trưởng lão có thao tác quyền lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn giải trừ, bọn họ còn không có loại này quyền lực. Thạch Mạc lược là suy nghĩ, lập tức khẳng định mở miệng nói. Một khi đã như vậy, các ngươi hai vị liền đem chính mình làm cho thê thảm chút, sau đó ngôn nói đã chịu cản sát công kích, liều chết trốn trở về linh hải cung. Chỉ cần tiến vào linh hải cung, những cái đó hải tộc liền không đáng để lo. Mất đi thượng nhân khuôn mặt trịnh trọng, khẳng định mở miệng nói. Tần Phượng Minh mấy người nhìn nhau, lập tức minh bạch mất đi thượng nhân ý tứ. Không có nước biển thêm vào, những cái đó huyền giai hải tộc thực lực đại hàng, liền tính là huyền giai đỉnh núi hải tộc, thực lực sợ là cũng sẽ tiêu giảm một nửa. Đối đã từng cùng đại thừa minh tính nham thú tranh đấu quá mất đi thượng nhân mà nói, chút thực lực ấy hải tộc, thật sẽ không tha trong mắt hắn. Mọi người cam chịu, không có dị nghị, ba lỗ cùng Thạch Mạc ánh mắt chớp động, gật gật đầu, không nói gì. Theo hai người cả người ca băng tiếng vang lên, từng mảnh vết máu phun tung tóe mở ra, trong khoảnh khắc, hai vị hải tộc cả người liền bị huyết ô che đậy, một bức thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Mọi người tiến vào tu di động phủ không gian, biến mất không thấy ở đương trường. Chương 6933 khí phách ra tay. Ha ha ha, đây là vị nào nha? Như thế nào như thế bộ dáng trở về ta linh hải cung? Ở một tòa cao lớn cổng chào chót vót hai sơn nơi, ba lỗ cùng Thạch Mạc vừa mới đến, còn chưa ra tiếng triệu hoán, cổng chào mặt sau bỗng nhiên sương mù kích động, một tiếng chào phúng hô quát truyền lại mà ra. Hừ, Cù Bàn, kia Cù Lân chúng hải tộc nhất định là ngươi thông chi, là ngươi làm những cái đó hải tộc nửa đường chặn lại chúng ta, ngươi hảo tàn nhẫn. Ta hải giác nhất tộc mười mấy tên tộc nhân đều ngã xuống. Thạch Mỗ lần này trở về, chính là muốn đem lúc này báo cho Thước Sơn trưởng lão, làm Thước Sơn trưởng lão vì ta hải giác nhất tộc làm chủ. Thạch Mạc hai mắt tựa muốn phun hỏa, căm tức nhìn hiện thân đi ra ba gã hải tộc chung, vị kia tiếng cười truyền ra hải tộc, trong miệng phát ra một trận hung lệ gầm rú tiếng động. Buồn cười, ta Linh Hải Cung chấp sự không được nhúng tay các tộc việc, ngươi lần này không chỉ có nhúng tay hải giác nhất tộc sự, lại còn có tự mình xuất ly Linh Hải Cung, Cù Mỗ đang muốn đem ngươi bắt, giao cho Ngao Hải cùng Cù Ngọc trưởng lão, chị ngươi thiện ly chức thủ, nhúng tay tộc đàn việc. Cầm đầu hải tộc rít vang vọng, chút nào không thoái nhượng quát lạnh ra tiếng. Hắn lời nói ra, thế nhưng trực tiếp ý bảo phía sau hai vị hải tộc mở ra cấm chế môn hộ. Sương mù kích động, một cái to rộng thông đạo lập tức xuất hiện ở thạch mạc cùng ba lỗ trước mặt. Ba vị hải tộc cất bước mà ra, khoảnh khắc đem thạch mạc cùng ba lỗ vây quanh ở song xuôi chung. Này ba vị hải tộc, được xưng là Cù Bàn hải tộc là huyền giai đỉnh núi, cùng ba lỗ cảnh giới tương đồng, mà mặt khác hai vị hải tộc, còn lại là huyền giai trung kỳ. Liên thực lực luận, ba lỗ cùng thạch mạc một phương đại ở vào hạ phong. Ta Linh Hải cung cấm chế ở trong cung tranh đấu, các ngươi muốn mạo phạm quy định sao? Thạch mạc rít, ánh mắt băng hàn, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ, đi theo chúng ta đi gặp Ngao Hải trưởng lão, chúng ta liền không động thủ, nếu không các ngươi chính là dục đối ta Linh Hải cung mưu đồ gây rối, ta Linh Hải cung bất luận cái gì hải tộc đều có thể đủ ra tay chu chi. Cầm đầu hải tộc rít, cả người bức bách chỉ ý hiện ra. Hừ, ta không tin Ngao Hải trưởng lão có thể một tay che trời, chúng ta này liền tiến đến trưởng lão điện, nhìn xem các vị trưởng lão xử trí như thế nào việc này. Thạch mạc mở miệng, ngữ khí xâm hàn, từ đầu đến cuối ba lỗ đều không có mở miệng, hắn không thuộc về Linh Hải cung, tới rồi nơi này, tự nhiên cũng không có gì uy nghiêm, chính là mở miệng, cũng căn bản không có cái gì uy thế. Nhìn thấy thạch mạc cùng ba lỗ thế nhưng không có phản kháng tùy ý chính mình vây quanh tiến vào Linh Hải cung cấm chế, cầm đầu Cù Bàn rõ ràng trong lòng vui mừng, hai mắt ánh sao lập lòe, lập tức dẫn đường mà đi. Linh Hải cung tọa lạc ở đáy biển dãy núi bên trong, chỉ là này phiến dãy núi bị cường đại cấm chế che đậy, bên trong không có nước biển, nhìn qua cùng lục địa núi rừng không có gì phân biệt, cũng là thảm thực vật sinh trưởng, núi đá đá lởm chởm. Duy nhất bất đồng chính là, nơi này tràn ngập nồng đậm kỳ dị năng lượng, loại này năng lượng, đối Linh Hải trung hải tộc phi thường chỗ tốt, nhưng cùng tu sĩ hấp thu nguyên khí năng lượng bất đồng. Có thể nói này phiến cấm chế bao phủ nơi, chính là một chỗ hải tộc tu luyện thánh địa. Phóng nhãn nhìn lại, này phiến đám xương cấm chế bao phủ khu vực chừng ngàn dặm rộng, ở trung tâm khu vực có một mảnh tu sửa có rất nhiều cao lớn cung điện ngọn núi, từng tòa ngọn núi cũng không cao, nhưng đan sen có hứng thú, hình như là bị đại năng tồn tại cố tình bố trí quá. Cấm chế cổng chào nơi khoảng cách cung điện quần lạc chừng 200-300 dặm, liền ở thạch mạc cùng ba lỗ vừa mới tiến vào sơn môn sau không lâu, còn chưa tới kịp cùng tu di động phủ không gian bên trong Tần Phượng Minh mấy người hiệp thương, một trận rít bỗng nhiên từ nơi xa sơn cốc bên trong truyền lại mà ra. Theo hải tộc tiếng nói âm, lập tức xuất hiện hơn 10 vị cao lớn thân hình hải tộc. Này đó hải tộc đại đa số là thông thần chi cảnh tồn tại, cầm đầu chính là 5 vị huyền giai tồn tại, một người huyền giai đỉnh núi, một người huyền giai hậu kỳ, ba gã huyền giai trung kỳ. Này đó hải tộc thủy vừa hiện thân, lập tức chen chúc tới, hoàn toàn đem thạch mạc cùng ba lỗ vây quanh ở song xuôi chung. Thạch mạc thông đồng hải giác nhất tộc tộc trưởng ba lỗ, ý đồ đối ta Linh Hải cung gây rối, phụng trưởng lão lệnh, đem chi ngay tại chỗ chém giết, răn đe cảnh cáo. Nhìn thấy thạch mạc cùng ba lỗ bị vây, Cù Bàn lập tức cao giọng rít mà ra. Cù Bàn, Ngao Giang, các ngươi dám phá hư Linh Hải cung quy củ, chẳng lẽ không sợ Sơn Ngao đại nhân xuất quan, lấy cung quy xử phạt ngươi chờ sao? Thạch mạc sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong miệng hét lớn ra tiếng. Hừ, Sơn Ngao đại nhân xuất quan, cũng sẽ trừng phạt các ngươi này đó bọn đạo trích hạng người, các vị tốc tốc ra tay, đem chi chém giết. Cù Bàn hừ lạnh ra tiếng, khí thế bàng bạc hiện ra. Kia Ngao Giang dẫn dắt chúng hải tộc mặt lộ vẻ dữ tợn, thân hình sôi nổi tiến lên, liền muốn quần ẩu thạch mạc cùng ba lỗ. Này đó hải tộc rời đi nước biển, tự thân các loại thiên phú thần thông thuật pháp cơ hồ đều không thể thi triển, sở mượn dùng chỉ có từng người thân thể chi lực. Mà thân thể chi lực cường đại, đúng là hải vỏ nhất tộc cùng sống Ngao nhất tộc hải tộc, chính là Sơn Ngao lão tổ xuất thân thiết cánh nhất tộc, cũng khó có thể cùng này hai tộc so sánh với thân thể. Ở chúng hải tộc xem ra, hải giác nhất tộc thân thể bình thường, chỉ là đỉnh đầu hai sừng khó có thể đối phó. Nhất bang đã không có nanh vuốt sư hổ mà thôi, hai vị lui ở một bên, Tịch Mỗ đem chi bắt sát. Liền ở chúng hải tộc xuống lại tới, răng nanh hiển lộ là lúc, một tiếng giống như đến từ u minh lạnh lùng quát khẽ đột nhiên vang lên ở đương trường. Thanh âm truyền lại, mấy đạo thân ảnh vì theo hiện ra ở đương trường. Đáng giận, các ngươi là ngoại lai tu sĩ, mọi người ở đây hiện thân nháy mắt, Cù Bàn một tiếng tam giới lời nói vang lên đương trường. Hiểu tam giới ngôn ngữ liền hảo, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn lại đây làm lão phu không dưới cấm chế, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mất đi thượng nhân nhìn về phía ra tiếng Cù Bàn, lạnh lùng mở miệng. Hắn lời nói ra, một cổ âm lãnh hơi thở đã chen chúc thổi quét mà ra, hướng về bốn phía chúng hải tộc thổi quét mà đi. Hơi thở thổi quét, hư không tức khắc trở nên vặn vẹo, một đám dữ tợn hư ảo mặt quỷ bỗng nhiên hiện ra, đầy trời khắp nơi, giống như bốn phía bỗng nhiên biến thành u minh quỷ phủ. Mất đi thượng nhân lấy, mất đi, hai chữ vì danh, này tinh thông đúng là mất đi pháp tắc. Tuy rằng ở hỗn độn giới bên trong hắn không có khả năng kích phát mất đi pháp tắc ý cảnh, nhưng toàn thân thần thông thuật pháp, có thể nói tất cả đều là quỷ nói chi sổ. Mau, mau thông chi chúng trưởng lão, có địch tập. Rít nổi lên, chúng hải tộc sôi nổi rít gào ra tiếng. Nếu các ngươi tìm chết, liền lưu lại tánh mạng đi. Mất đi thượng nhân quát khẽ, đôi tay bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú, hướng về phía trước cấp tốc điểm chỉ mà ra. Trong phút chốc, hư không bỗng nhiên chấn động, một cổ cuồng bạo thả lạnh băng sương mù bỗng nhiên mãnh liệt mà ra. Cùng với âm vụ xuất hiện, kia một đám khủng bố mặt quỷ gương mặt, bỗng nhiên trở nên ngưng thật, trong khoảnh khắc, mặt quỷ liền ngưng thật thành một đám đầu lâu, sâm bạch cốt cách nhìn qua làm cho người ta sợ hãi, mồm to khép mở gian, từng đợt quỷ dị ca ca tiếng động tức khắc tràn ngập ở đương trường. Đi, theo mất đi thượng nhân một tiếng chú ngôn phát ra, hàng ngàn hàng vạn đầu lâu bỗng nhiên mồm to một khai, hướng về bốn phía chúng hải tộc bỗng nhiên bao phủ mà đi. Đột nhiên gian, mười mấy tên hải tộc liền bị muôn vàn đầu lâu bao trùm ở song xuôi chung, không thấy tung tích. Thanh thanh quỷ dị rít vang vọng thiên địa, thanh thanh đinh tai nhức óc phanh minh truyền lại mà ra, hỗn loạn ở từng tiếng phanh minh nổ vang trong tiếng, quảng đại dãy núi nơi, tức khắc tràn ngập ở một bức thảm thiết tranh đấu cảnh tượng bên trong. Nhìn mất đi thượng nhân thi triển quỷ nói thần thông vây công mười mấy tên hải tộc, trong đó không thiếu huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tồn tại, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền không có gì biểu tình biến hóa, nhưng Đỗ Chiến lại là phía sau lưng một mảnh lạnh băng, hắn tu luyện cũng là quỷ nói chi thuật, nhưng cùng mất đi thượng nhân một so, hắn những cái đó quỷ đạo thuật pháp, có vẻ quá mức vô lực. Bỗng nhiên, nơi xa bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện thượng trăm nói hải tộc thân ảnh, cấp tốc tới là lúc, hiện trường còn ở đứng thẳng thân hình tranh đấu hải tộc, đã không đủ 10 ngón chi sổ. Nhìn đến nằm ngã xuống đất, mình đầy thương tích, kêu rên thống khổ hải tộc, chính là Thạch Mạc cùng Ba Lỗ, đều không khỏi trong lòng hàn ý xuất hiện. Đã không có nước biển thêm vào, bọn họ hải tộc bên ngoài tới tu sĩ trước mặt, thật là bất kham một kích. Bọn họ thấy được rõ ràng, những cái đó ngưng tụ mà ra đầu lâu, thực lực bất quá là huyền giai lúc đầu chi cảnh, chính là chúng hải tộc chính là vô pháp chống đỡ, bị bộ xương khô mồm to khép mở gian, liền tính là sống ngao nhất tộc cùng hải vỏ nhất tộc cứng cỏi thân thể, đều khó có thể chống đỡ kia sắc bén mồm miệng gặm cắn. Mà nếu có nước biển, chúng hải tộc thi triển ngự thủy thần thông đủ có thể làm những cái đó đầu lâu vô pháp gần người, bằng vào thủy nhận chi lực, đủ có thể đem chi rách nát. Nhưng mà đã không có nước biển thêm vào, chúng hải tộc giống như đã không có nanh vuốt mãnh hổ, trở nên không hề uy hiếp. Nhìn hơn 10 vị hải tộc liền đột phá đầu lâu vây khốn đều không thể làm được, Tần Phượng Minh mọi người cũng là một trận vô ngữ, khó trách linh hải hải tộc đại năng đông đảo, tộc đàn số lượng số lấy trăm ngàn vạn, nhưng căn bản vô pháp lên bờ, đi chiếm lĩnh càng thêm quảng đại khu vực, này nguyên nhân chính là lục địa thực lực thật sự quá kém. Chương 6934 cường lực trấn áp. Trưởng lão, mau cứu mạng, một trận hô gào vang vọng, đứng thẳng vài tên hải tộc liều mạng hướng về nơi xa cấp tốc tới thượng trăm hải tộc đến gần rồi qua đi. Mất đi thượng nhân cả người hơi thở cổ đáng, đầy trời khắp nơi đầu lâu sôi nổi biến thành sương khói, biến mất ở trong hư không. Sương mù thổi quét lùi lại, khoảnh khắc biến mất không thấy tung tích. Cùng sương mù cùng biến mất, còn có những cái đó ngã xuống đất hô gào không thôi, đã mình đầy thương tích hải tộc. Mất đi thượng nhân rất có đúng mực, này một đợt công kích, diệt sát hải tộc số lượng hữu hạn, đại đa số chỉ là mình đầy thương tích, mất đi tranh đấu năng lực mà thôi. Nhìn cấp tốc tới 100 nhiều vị hải tộc, Tần Phượng Minh mọi người minh bạch, này đó hải tộc, hẳn là chính là linh hải trong cung chủ đạo lúc này đây linh hải hải tộc bạo loạn chủ yếu tham dự tồn tại. Trưởng lão, mau, mau kích phát hộ cung đại trận, treo cổ này đó ngoại lai tu sĩ. Theo mất đi thượng nhân thu hồi thuật pháp, muôn vàn đầu lâu dung nhập hư vô, cù bàn hoảng sợ rít cũng dồn dập vang lên ở hắn trong miệng. Thân là huyền giai đỉnh núi tồn tại, hắn đã biết rõ này đó ngoại lai tu sĩ đáng sợ. Hắn những cái đó thần thông thuật pháp, ở không có nước biển thêm vào hạ, căn bản là vô pháp cấp đối phương tạo thành nhiều ít uy hiếp. Nếu không mượn dùng linh hải cung hộ cung đại trận chi lực, bọn họ chính là lại nhiều hải tộc, cũng căn bản vô pháp cùng có thể tế ra muôn vàn huyền giai quỷ vật này đó ngoại lai người tranh đấu. Theo sát 100 nhiều hải tộc cấp tốc tới, nơi xa cung điện quần lạc bên trong, lại có 3-40 danh hải tộc hiện thân, cấp tốc hướng về bên này phi độn mà đến. Ba Lỗ, Thạch Mạc, các ngươi dám đem ngoại lai tu sĩ dẫn vào ta linh hải cung, đây là phản bội tộc tội lớn. Theo sát cù bàn kinh hô vang vọng, cấp tốc tới thượng trăm hải tộc lập tức tản ra, lại lần nữa đem Tần Phượng Minh mọi người vây quanh ở song xuôi chung, trong đó một vị phần lưng sinh có cứng rắn phồng lên hải tộc tức giận gầm rú mà ra, cặp mắt vĩ đại băng hàn, nhìn về phía Ba Lỗ cùng Tần Phượng Minh mọi người. Chúng hải tộc đương nhiên thấy được vừa rồi tranh đấu, còn dám như thế việc làm, là bởi vì giờ phút này cấp tốc tới hải tộc bên trong, có hơn 20 vị chính là huyền giai trở lên tồn tại. Vừa rồi ở mất đi thượng nhân thi thuật chung, tuy rằng mười mấy tên hải tộc bị bắt sát, nhưng những cái đó đều là thông thần chi cảnh tồn tại, huyền giai trở lên, không có một vị hải tộc bị thất thủ. Đúng là thấy được này điểm, cấp tốc tới chúng hải tộc mới không có kinh hoàng, mà là một lần nữa đem mọi người vây khốn ở song xuôi chung. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được bàng bạc cấm chế dao động tràn ngập. Nơi này cấm chế bất phàm, Tần Phượng Minh vừa rồi tiến vào hộ cung cấm chế khi, đã cấp tốc phóng xuất ra một đạo thí nghiệm linh văn, dung nhập tới rồi cấm chế bên trong. Nếu muốn đoạn khi đối này tòa có thể che đậy mấy trăm hơn ngàn dặm phạm vi đại trận ảnh hưởng, Tần Phượng Minh căn bản làm không được. Hắn có thể tin tưởng, này tòa đại trận hẳn là xuất từ tam giới bên trong nhất đứng đầu trận pháp đại sư bút tích. Tuyệt đối không phải linh hải hải tộc có thể bố trí ra. Tuy rằng vô pháp đoạn khi phá giải này tòa đại trận, nhưng vừa rồi Tần Phượng Minh dồn dập cảm ứng, vẫn là có điều phán đoán, này tòa đại trận cường đại, hẳn là chỉ là cách trở, đem đáy biển một mảnh khu vực nước biển ngăn cản bên ngoài. Này yêu cầu cực kỳ khủng bố cấm chế chi lực, công kích uy lực có, nhưng nghĩ đến sẽ không quá nhiều. Ngẫm lại cũng là, hải tộc cũng không lo lắng bị ngoại tộc xâm lấn, cũng không lo lắng bị ngoại tộc bài trừ cấm chế. Đã không có cấm chế, cùng lắm thì chính là nước biển rót vào, mà ở nước biển bên trong, hải tộc thực lực mới có thể trọn vẹn. Mất đi thượng nhân hẳn là cũng đúng là nghĩ tới điểm này, vì vậy mới không hề cố kỵ ở hộ cung cấm chế bên trong vung tay đánh nhau, mà không có chút nào lo lắng hộ cung cấm chế làm khó dễ. Này đó đại thừa tu sĩ quả quyết, làm Tần Phượng Minh trong lòng bội phục. Nếu là chính hắn tiến đến, sợ là sẽ không làm như thế, khẳng định sẽ trước nghĩ cách đem này cấm chế nghiên cứu một phen, sau đó làm được có thể ảnh hưởng cấm chế vận chuyển, mới có thể yên tâm tiến vào cấm chế bên trong. Hiện tại lại một lần dẫn động đại lượng hải tộc đã đến, mất đi thượng nhân thu liếm trên người vừa mới tràn ngập cường đại uy thế, xem coi đã đến chúng hải tộc, âm thầm ngưng tụ thuật pháp thủ đoạn. Thu liếm tâm thần, khẩn túc trực bên linh cứu đài. Kích phát một chương quỷ loạn bùa chú, đi theo ta ra tay, kia cầm đầu hai vị hải tộc, là linh hải cung hai vị trưởng lão, ta đem chi bắt giữ, ngươi thi triển trá cổ tử khí, đem chúng hải tộc giam cầm. Nhưng mà liền ở chúng hải tộc dừng thân đương trường, sôi nổi đứng yên vị trí, đem mọi người vây khốn là lúc, một tiếng truyền âm, bỗng nhiên tiến vào tới rồi Hạc Huyền trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Hạc Huyền không có một tia chần chờ, trong cơ thể chú quyết kích động, cũng khoảnh khắc thu liếm tâm thần. Tần Phượng Minh truyền âm bên trong, chính hắn thân hình bỗng nhiên hư ảo, cũng cấp tốc biến mất không thấy ở mọi người bên cạnh. Trong phút chốc, một đạo hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hơn trăm ngoài trượng hải tộc đám người bên trong. Tần Phượng Minh ở mất đi thượng nhân thu liếm thủ đoạn là lúc, đã đem ma quang ám ảnh thần thông thúc dục. Theo hư ảnh hiện ra, một trận cười nhạt tiếng động bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Cười nhạt thanh âm vang vọng, một tiếng quỷ dị ma ngâm cũng đột nhiên tràn ngập mà ra. Hư không kích động, từng đạo sóng âm gợn sóng, bỗng nhiên cấp tốc nhộn nhạo bốn mạn. Trong khoảnh khắc, gần ở mấy chục trượng phạm vi sở hữu hải tộc, ánh mắt khoảnh khắc trở nên dại ra. Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, hắn không có công kích mặt khác hải tộc, mà là đôi tay chém ra, hai chỉ thật lớn u sâm thả hư ảo mờ mịt cự chảo bỗng nhiên thoáng hiện, trực tiếp bao phủ hướng về phía đứng thẳng đám người bên trong, rõ ràng địa vị cực cao hai vị hải tộc. Bàng bạc thần hồn năng lượng kích động, trong phút chốc, Tần Phượng Minh đem dung hợp huyễn diệu quỷ chảo cùng ly hồn chỉ phệ hồn chảo kích phát. Trực tiếp bao phủ ở hai vị bị kinh hồn hư cùng thiên ma ngâm bao phủ huyền giai đỉnh núi hải tộc thân hình phía trên. Theo lợi chào chào thật sự hai vị hải tộc đầu phía trên, mấy đạo thần hồn linh văn cũng hoàn toàn đi vào tới rồi hai vị hải tộc trong cơ thể. Liền ở Tần Phượng Minh ra tay đối phó hai vị cường đại hải tộc là lúc, một đoàn đặc dệt ma vụ cũng bỗng nhiên thổi quét dựng lên, khoảnh khắc xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh thân. Sương mù băng hàn, nơi đi qua, một trận dồn dập sắc tiếng vang lập tức vang lên. Trong phút chốc, mặt đất phía trên liền xuất hiện một tầng kiên cố băng tinh. Tần Phượng Minh cả người ma diễm bốc hơi, đầu tiên xuất ly ma vụ bao phủ, ở hắn đôi tay bên trong, chính bắt lấy hai vị huyền giai đỉnh núi hải tộc. Không tốt, Ngao Hải trưởng lão cùng Cù Ngọc trưởng lão bị bắt cầm, mau ra tay giải cứu. Hỗn độn rít vang vọng đương trường, từng con thật lớn thú trưởng bỗng nhiên đánh ra hư không, cổ cổ liệt phong thổi quét chung, từng con ngưng thật thật lớn quạt hương bổ thú trưởng sôi nổi đánh ra hướng đặc sệt ma vụ. Thú trưởng tung bay chung, cũng có đạo đạo cực có lực đánh vào cột nước bày ra đương trường. Ma vụ bị đầy trời công kích bao trùm, cuồng bạo kinh phong thổi quét, khoảnh khắc cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Ma vụ xuất hiện nhanh chóng, biến mất cũng vô cùng cấp tốc. Theo ma vụ biến mất, mặt đất phía trên tức khắc hiển lộ ra mười mấy hải tộc thân hình. Chỉ là những cái đó hải tộc, giờ phút này hai mắt đều hoảng sợ hiển lộ, cả người run rẩy, tựa hồ ở cường lực chống đỡ trong cơ thể nào đó khó có thể chịu đựng thống khổ. Sau thấy vậy cảnh, bốn phía hải tộc đều không tự chủ được lùi lại khai đi. Trá cổ tử khí, ăn mòn chính là thân thể, vô luận huyết nhục, kinh mạch, vẫn là cốt cách tạng phủ, đều là trá cổ tử khí ăn mòn mục tiêu. Mà Hạc Huyền tu luyện này một trá cổ tử khí, này nội càng là ẩn chứa khủng bố băng hàn thuộc tính, xâm nhập thân thể, cứng cỏi hải tộc đại năng, cũng không run rẩy khó nhịn. Kỳ thật Hạc Huyền còn có một loại độc tố thần thông, thí nhân quỷ linh khí. Hắn đã từng thỉnh giáo Tần Phượng Minh, tính toán đem hai loại độc tố thần thông dung hợp cùng nhau, nhưng Tần Phượng Minh suy nghĩ hồi lâu, cũng không có cách nào. Độc tố thần thông, cũng không phải năng lượng ngưng tụ chi vật, mà là hấp thu chân chính độc tố luyện hóa, sau đó dung nhập trong cơ thể, càng nhiều độc tố tồn với thân hình, tự nhiên sẽ nguy hiểm, nói không chừng sẽ phản phệ thân hình. Nếu đem này hai loại khủng bố độc tố dung hợp cùng nhau, tự nhiên có thể làm phản phệ cơ hội giảm bớt. Chỉ là nhất thời không có thích hợp thuật pháp đem chi dung hợp. Này đó hải tộc, cả đời không có rời đi quá linh hải, tự nhiên không biết thế gian các loại khủng bố độc tố lợi hại. Nếu có nước biển, chúng hải tộc căn bản là sẽ không làm Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền gần người. Nhưng hiện tại, ở Tần Phượng Minh hai người cấp tốc thi thuật hạ, chúng hải tộc trơ mắt nhìn chính mình một phương gần 20 vị hải tộc ở đối phương thi thuật đánh lén rơi xuống nói, trong lúc nhất thời trường hợp thế nhưng trở nên lặng ngắt như tờ lên. Thước Sơn trưởng lão, Côn Trù trưởng lão, Thạch Mạc mời tới vài vị ngoại lai tu sĩ, bọn họ môn nói có thể chữa khỏi Sơn Ngao đại nhân thương bệnh, còn thỉnh Thước Sơn trưởng lão làm chủ, làm vài vị đạo hữu tiến đến cấp Sơn Ngao đại nhân trần trị thương bệnh. Liền ở chúng hải tộc mặt hiện hoảng sợ, sôi nổi lui về phía sau là lúc, Thạch Mạc đột nhiên cao giọng rít, ánh mắt càng là nhìn về phía nơi xa cấp tốc tới một đợt hải tộc. Đạo đạo thân ảnh cấp tốc tới, cầm đầu chính là hai vị hải tộc. Hơn 10 vị hải tộc cấp tốc dừng thân, nhưng lập tức hai mắt trừng mắt, sôi nổi trợn mắt há hốc mồm ở đương trường. Chương 6935 chủ động, linh hải trong cung hải tộc đều là từ các hải tộc tộc đàn chúng tuyển rút ra nhập linh hải cung, tuy không thể nói là toàn bộ linh hải hải tộc sở hữu xuất sắc tồn tại, nhưng cũng đại biểu cho toàn bộ linh hải nhất cụ kiến thức một đám hải tộc. Nhưng mà trước mặt xuất hiện một màn, thực sự đại đại chấn động này đó linh hải hải tộc. Ngắn ngủn thời gian, vừa mới diêu võ dương oai cấp tốc tới thượng trăm hải tộc, ở ngắn ngủn mấy phút thời gian bên trong, thế nhưng bị hai vị ngoại lai tu sĩ bắt hai vị trưởng lão, có khác gần 20 chi sổ hải tộc rõ ràng bị đối phương thi triển quỷ dị thần thông giam cầm thân hình. Thực lực cường đại, có thể xông cuộn biển gầm các hải tộc, thế nhưng không chịu được như thế một kích, này thật sự làm ở đây sở hữu hải tộc có một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình sẽ như thế nhỏ yếu, cùng ngoại lai tu sĩ chênh lệch sẽ như thế thật lớn. Không chỉ là chúng hải tộc, chính là mất đi thượng nhân cùng hai vị đại thừa nữ tu, giờ phút này trong lòng cũng là phanh nhảy. Mọi người thấy được Tần Phượng Minh thi triển quỷ dị thân pháp nhẹ nhàng liền đến gần rồi chúng hải tộc, cũng thi triển quỷ dị sóng âm thần thông làm quanh thân hải tộc có nháy mắt thất thần. Nhưng những cái đó huyền giai tu sĩ thất thần thời gian quá ngắn, cơ hồ hô hấp gian liền khôi phục. Nhưng mà chính là này hô hấp gian công phu, Tần Phượng Minh liền thi thuật bắt giữ hai vị cầm đầu huyền giai đỉnh núi hải tộc. Hơn nữa Hạc Huyền cũng tại đây một tức gian trung thi triển ra quỷ dị thuật pháp, nháy mắt làm hơn 20 vị hải tộc thân chịu độc tố công kích, rõ ràng mất đi tranh đấu năng lực. Ngắn ngủn thời gian liền tạo thành như thế chiến quả, làm mọi người lại lần nữa gặp được Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền thực lực khủng bố. Chính là mất đi thượng nhân, đều không thể không đối hai người thủ đoạn bội phục. Hắn có loại cảm giác, nếu ở không phòng bị hạ, bị Tần Phượng Minh khinh gần người khu thi triển cái loại này sóng âm thuật pháp, hắn cũng không nhất định có thể đủ ngăn cản hạ đối phương kế tiếp công kích. Thước Sơn, Côn Trù hai vị trưởng lão, ta chờ không phải tiến đến dục đối linh hải cung gây rối người, chỉ là nghe nói Sơn Ngao đạo hữu thân có bệnh hoạn, vì vậy tiến đến thăm hỏi Sơn Ngao đạo hữu, cũng cùng chi có một giao dịch phải làm. Mất đi thượng nhân nghe được Thạch Đừng vội mau truyền âm giới thiệu, lập tức hướng cấp tốc tới hai vị cầm đầu hải tộc ôm quyền nói. Cầm đầu hai vị hải tộc, một vị trên lưng sinh có một đôi cánh, cánh vũ vũ căn căn như thiết tước, sắc bén cứng cỏi. Một vị khác còn lại là cả người sinh có gai nhọn, căn căn gai nhọn đồng dạng sắc bén kiên cố. Hắn minh bạch, hai vị này hải tộc trưởng lão, là Thạch Mạc truyền đệ tin tức tiến đến. Cũng là đứng thẳng ở những cái đó họa loạn trưởng lão đối diện, ngăn cản họa loạn hai vị trưởng lão. Cùng ta linh hải cung làm giao dịch, không biết loại nào giao dịch. Hai vị cầm đầu hải tộc nhìn nhau, lập tức lấy tam giới lời nói hỏi. Rất đơn giản, chúng ta tưởng được đến một ít Sơn Ngao đạo hữu Hoàng Chi Sa Tinh, hơn nữa lão phu cùng Sơn Ngao đạo hữu có cũ, này vốn là thượng một lần hỗn độn giới mở ra hiệp thương tốt sự. Lúc này đây tiến đến linh hải, cũng đúng là bởi vì việc này. Mặt khác chúng ta có nắm chắc chữa khỏi Sơn Ngao đạo hữu bệnh hoạn. Mất đi thượng nhân không có do dự, lập tức thuyết minh ý đổ đến. Không được, Sơn Ngao đại nhân há có thể làm ngoại lai tu sĩ trần trị, nếu bọn họ mưu đồ gây rối, sẽ đối Sơn Ngao đại nhân tạo thành sinh tử nguy cơ. Càng là sẽ đối ta Linh Hải cung tạo thành khó lòng giải thích tổn thất. Việc này vạn không có khả năng. Không đợi hai vị trưởng lão mở miệng, Cù Bàn đã quát chói tai ra tiếng, cực lực ngăn cản nói. Hắn lời nói ra, lập tức ý bảo mặt khác không có nhiễm độc tố huyền giai đỉnh núi hải tộc. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tựa hồ ở nôn nóng chờ đợi cái gì. Tức khắc gian, từng tiếng phản đối chi ngôn vang lên ở đương trường. Này đó Linh Hải cung hải tộc, đối tam giới ngôn ngữ phần lớn quen thuộc, vì vậy giờ phút này mở miệng, đều là Tần Phượng Minh mọi người có thể nghe hiểu lời nói. Hừ, nhất bang bọn đạo trích đồ đệ, các người dám can đảm nhiều lời nữa, tin hay không lập tức đem các người cũng bắt. Mất đi thượng nhân hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Cù Bàn chúng hải tộc, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn này một lời nói cực kỳ không khách khí, lời nói ra, khủng bố hơi thở lại lần nữa xuất hiện, từng khối quỷ dị gương mặt cũng một lần nữa hiện lên mà ra, khoảnh khắc mãnh liệt hướng về phía Cù Bàn chúng hải tộc. Trong phút chốc, đã lĩnh giáo qua này một thuật pháp thần thông Cù Bàn chúng hải tộc tức khắc mắt lộ ra hoảng sợ, thân hình lại lần nữa cấp tốc lui về phía sau. Không có nước biển thêm vào, bọn họ đã không dám lại cùng mất đi thượng nhân tranh đấu. Vài vị ngoại lai đạo hữu, nơi này là Linh Hải cung, còn thỉnh vâng theo ta Linh Hải cung quy củ. Vị kia bối có lông cánh hải tộc khí thế tràn ngập, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, phần lưng hai cánh bỗng nhiên run rẩy mà khai, tức khắc từng trận tiếng xé gió vang vọng. Vèo vèo tiếng huyết gió chung, đạo đạo mang theo cuồn cuộn uy năng kiếm vũ bỗng nhiên hiện ra, suy suy trong tiếng, trực tiếp đem mất đi thượng nhân tế ra quỷ dị bộ xương khô gương mặt dao động chảm tước vỡ vụn. Nhìn đến chính mình lúc trước vô cùng sắc bén thần thông thế nhưng bị đối phương dễ dàng phá giải, mất đi thượng nhân hai mắt hơi là nhíu lại. Tuy rằng hắn vẫn chưa toàn lực thúc dục ra này một thần thông uy lực, nhưng đối phương rõ ràng cũng không có tế ra toàn lực, nhưng vẫn là bị đối năng lượng hóa hình kiếm khí đánh tan, đủ để thuyết minh vị này thiết cánh nhất tộc hải tộc thực lực, hơn xa lúc trước những cái đó hải tộc có thể so sánh. Kiếm vỗ thổi quét mà qua, vẫn chưa công kích hướng mọi người, chỉ là đem mất đi thượng nhân thuật pháp dao động đánh tan, như vậy tiêu tán ở hư không, không thấy tung tích. Vị kia thiết cánh nhất tộc hải tộc thi triển này một thuật pháp, uy lực thực sự bất phàm, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được đạo đạo cánh vũ mũi kiếm công kích bên trong sở ẩn chứa khủng bố uy thế, cùng huyền giai đỉnh núi tu sĩ cường hãn công kích giống nhau như đúc. Có thể ở trên đất bằng tế ra như thế khủng bố công kích, đủ để thuyết minh vị này hải tộc cùng mặt khác những cái đó hải tộc bất đồng. Đối mặt này một công đánh, Tần Phượng Minh tin tưởng, bằng chính mình giờ phút này thân thể, thật vô pháp chống đỡ. Chúng ta luôn luôn là người không phạm ta không phạm người, lúc này đây chính là tiến đến gặp mặt Sơn Ngao đạo hữu, nghe nói Sơn Ngao đạo hữu có bệnh nhẹ, tự nhiên muốn tẫn một ít non nớt chi lực, này đó hải tộc thế nhưng không phân xanh đỏ đen trắng, trực tiếp muốn chém giết ta chờ, chẳng lẽ còn không cho chúng ta phản kháng không thành. Chúng ta tiến đến cầu kiến Sơn Ngao đạo hữu, vì này trần trị chứng bệnh, bọn họ ngăn trở, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ Sơn Ngao đạo hữu bệnh thể phục hồi như cũ, sắp tâm hại người không thành. Mất đi thượng nhân thu thuật, biểu tình bình tĩnh nhìn về phía vị kia thiết cánh hải tộc, ngữ khí trở nên bình thản. Hắn lời nói bình tĩnh, nhưng ý tứ cường ngạnh, uy thế nghiêm nghị. Nếu bàn về lời nói sắc bén, này đó hải tộc nơi nào có thể cùng tam giới tu sĩ so sánh với, ngắn ngủn vài câu ngôn ngữ, vừa rồi còn nóng lòng muốn thử vài tên hải tộc, lập tức ánh mắt hiển lộ ra hoảng loạn chi ý. Bọn họ đương nhiên vốn là giáp tâm hại người, vì bắt mọi người mà đến, hiện tại bên ta hai vị trưởng lão bị đối phương bắt, lại bị mất đi thượng nhân một ngữ nói ra trong đó bí ẩn, lập tức mất một tấc vuông. Đây là nơi nào tới lỗ mãng ngoại thu, dám ở ta Linh Hải cung nói năng lỗ mãng, các ngươi thật cho rằng ta Linh Hải cung liền không thể bắt các ngươi sao? Không đợi kia hai vị cầm đầu hải tu mở miệng, nơi xa lại có mấy đạo thân ảnh bắn nhanh mà hiện, chớp động gian, thẳng đến mọi người nơi mà đến. Thân hình còn chưa tới, một tiếng quát chói tai đã truyền lại mà đến. Là trưởng lão điện tam trưởng lão Tây Nhung, hắn chính là lúc này đây hỏa loạn ngọn nguồn. Thạch đừng vội mau truyền âm, báo cho Tần Phượng Minh giờ phút này tiến đến hải tộc là ai. Nguyên lai chính là người muốn nâng đỡ Sống Ngao nhất tộc, vị kia thực lực có thể so với đại thừa hải tộc nhập chủ Linh Hải cung, ngươi sai đánh bản tính, nói thật cho ngươi biết chờ, chúng ta chính là Sơn Ngao đạo hữu mời mà đến, vì chính là muốn bình định, chỉnh đốn Linh Hải cung mà đến. Lão phu 10 vạn năm trước đã từng cùng Sơn Ngao đạo hữu có cũ, lúc này đây thu được Sơn Ngao đạo hữu đưa tin, nhân đây trước. Nếu ai dám làm trái Sơn Ngao đạo hữu lệnh dụ, chính là dục phải đối Linh Hải cung mưu đồ gây rối, đương chu. Mất đi thượng nhân thân hình chậm rãi tiến lên, một cổ băng hàn hơi thở bỗng nhiên phun trào mà ra, mắt nhìn vị kia cấp tốc tới, dừng thân đương trường hải tộc, bỗng nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hắn lời này nói ra, chúng hải tộc tức khắc trợn mắt há hốc mồm ở đương trường. Chính là Tần Phượng Minh mọi người, đều không tự chủ được ánh mắt xem coi liếc mắt một cái mất đi thượng nhân. Mọi người đều biết mất đi thượng nhân đây là ở ăn nói bừa bãi, hắn lúc trước ngôn nói cùng Sơn Ngao có cũ, mọi người chỉ tưởng thuận miệng vừa nói. Nhưng hiện tại hắn lời nói ra, vô luận biểu tình vẫn là ngữ khí, đều tràn ngập khí phách, có vẻ không thể nghi ngờ. Giống như hắn thật sự cùng Sơn Ngao lão tổ quen biết, lúc này đây là chịu Sơn Ngao lão tổ ước hẹn mà đến. Không có khả năng, người sao có thể sẽ cùng Sơn Ngao đại nhân quen biết, người lời nói định là nói dối, đừng vội nghe này đó người ngoài lời nói, ta Linh Hải cung các vị chấp sự, tốc tốc ra tay, đem này đó ngoại lai người chém giết, để tránh rơi vào bọn họ ác độc mưu kế bên trong. Chúng hải tộc kinh lăng chung, vị kia Tây Nhung trưởng lão bỗng nhiên một tiếng hô quát vang vọng, cả người hơi thở mãnh liệt, rõ ràng có một ít được ăn cả ngã về không chi ý. Hắn đương nhiên sợ hãi mất đi thượng nhân nói chính là tình hình thực tế, nếu như vậy, bọn họ thật liền thất bại trong gang tấc, cuối cùng kết quả sẽ là cực kỳ bi thảm. Nghe theo hắn hải tộc bị kia trưởng lão hét lớn bừng tỉnh, sôi nổi lại lần nữa quần chúng tình cảm kích động lên. Các ngươi quả thật là dục phải đối Sơn Ngao đạo hữu gây rối, hôm nay Tịch Mỗ liền ra tay, vì Sơn Ngao đạo hữu thanh lý môn hộ, còn Linh Hải cung một cái lanh lảnh càn khôn. Mất đi thượng nhân một tiếng hừ lạnh, cả người khí thế tái khởi, trong miệng đồng thời hét to ra tiếng. Hắn này một phen ngôn ngữ nói ra, làm tiến đến Thước Sơn cùng Côn Trù hai vị trưởng lão cùng với dẫn dắt hải tộc, đều biểu tình biến hóa, nhất thời cũng không biết nên như thế nào hành sự. Chương 6936 một vị nữ tu. Mất đi thượng nhân này một phen ngôn ngữ nói ra, không phải do chúng hải tộc không tin, chính là Thạch Mạc cùng Ba Lỗ, đều đầu óc có chút ngu muội, nhất thời thế nhưng tin mất đi thượng nhân lời nói. 10 vạn năm trước, ở chỗ này hải tộc ai cũng không có sinh ra. Khi đó Sơn Ngao lão tổ hay không thật sự cùng ngoại lai tu sĩ từng có kết giao, giờ phút này Linh Hải trong cung hải tộc không có ai ngờ hiểu. Nếu là tình hình thực tế, này đó ngoại lai tu sĩ thật là Sơn Ngao lão tổ mời mà đến, kia bọn họ ngăn trở, thật chính là đại nghịch bất đạo. Đối mặt như thế tình hình, những cái đó giáp tâm hại người hải tộc đều bị đáy lòng run lên. Tây Nhung trưởng lão ánh mắt xâm hàn, trong mắt cấp tốc lóe chuyển, trong ánh mắt hình như có một loại điên cuồng chi ý hiện ra. Đột nhiên, một tiếng hét to tự hắn trong miệng vang lên, ngươi chờ cấu kết ngoại lai tu sĩ, dục phải đối ta Linh Hải cung mưu đồ gây rối, hôm nay lão phu liền đại Sơn Ngao đại nhân phát ra mời, thỉnh sống Ngao nhất tộc Tư Ngạc tộc trưởng tiến vào Linh Hải cung, thanh trừ này đó gây rối ngoại lai tu sĩ. Tây Nhung lời nói ù ù, giống như sấm đánh hiện ra, chấn động thiên địa. Đối Tây Nhung này một lời ngữ nói ra, Thước Sơn cùng Côn Trù chúng hải tộc sôi nổi kinh hãi, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía Tây Nhung. Tư Ngạc, đó là Linh Hải hải tộc bên trong bị sở hữu hải tộc công nhận, trừ bỏ Sơn Ngao lão tổ ngoại, đệ nhất cường đại khủng bố tồn tại. Linh Hải hải tộc đã từng truyền lưu thứ nhất nghe đồn, ngôn nói Tư Ngạc đã từng cùng Mộc trên đảo một vị có thể so với đại thừa Mộc Tinh, ở một tòa Linh Hải hải đảo thượng tranh đấu quá. Tư Ngạc bằng vào tự thân hung ác điên cuồng, sinh sôi đem vị kia có thể so với đại thừa Mộc Tinh đuổi đi rời đi kia tòa đảo nhỏ. Hơn nữa một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem tới gần Mộc đảo Quảng Đại Hải vực chung sở hữu trên đảo nhỏ Mộc Tinh đuổi đi. Kia phiến bị Mộc Tinh chiếm cứ mấy ngàn năm Quảng Đại Hải vực, cũng một lần nữa về tới Linh Hải hải tộc trong tay. Việc này ở 3-4 ngàn năm trước lưu truyền rộng rãi, làm cho cả hải tộc vì này cúng bái. Tuy rằng này 2 ngàn năm qua, Tư Ngạc sớm đã không ở Linh Hải hiện thân, nhưng hắn truyền thuyết cũng không có biến mất. Giờ phút này nghe được Tây Nhung này một tiếng ù ù lời nói, làm ở đây sở hữu hải tộc vì này tâm thần chấn động. Bằng vào bản thân chi lực, có thể đem Mộc Tinh nhất tộc chiếm lĩnh mấy ngàn năm lâu Quảng Đại Hải vực đoạt lại, cũng chiến bại một người có thể so với đại thừa Mộc Tinh. Như thế chiến lực, kinh sợ Linh Hải sở hữu hải tộc mấy ngàn năm lâu. Liền ở chúng hải tộc tâm thần chấn động là lúc, Tây Nhung bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa Linh Hải cung sơn môn nơi. Ở nơi đó, đang có mấy đạo hải tộc thân ảnh hiện ra. Vài tên hải tộc vần quanh bên trong chính là một đoàn sương mù hiện ra thanh lam nhan sắc, ánh huỳnh quang hơi hơi chớp động, một cổ bàng bạc huyền giai đỉnh núi hơi thở tràn ngập. Quỷ dị chính là, kia vài tên hải tộc cũng không có thi triển độn thuật phi độn mà đi, mà là ở kia đoàn sương mù vần quanh chung, thế nhưng giống như bị sương mù nâng lên, giống như đứng thẳng ở một đóa thanh lam đám mây phía trên cấp tốc mà động. Nhìn lên sân khấu liền rất là bất phàm hải tộc tới gần tới, mất đi thượng nhân mày hơi là nhăn lại, nhưng hắn ánh mắt biểu tình không có quá mức khác thường biểu tình hiển lộ. Tần Phượng Minh mọi người biểu tình chấn định, nhưng ở đây chúng Linh Hải cung hải tộc, tắc một đám ánh mắt hiển lộ khiếp sợ, có càng là đáy mắt chỗ sâu trong có kinh sợ chi ý ẩn chứa. Đương nhiên, cũng có vô cùng phấn chấn hải tộc tồn tại, cù bàn chúng hải tộc, giờ phút này còn lại là quần chúng tình cảm phấn chấn, từng tiếng rít vang vọng, một đám sôi nổi lắc mình, tràn ngập cung kính chi ý nhìn về phía cấp tốc tới kia đoàn Thanh Lam vụ đoàn, có càng là nằm sấp ở thạch địa phía trên. Xem ra muốn cùng vị kia có thể so với đại thừa hải tộc tranh đấu một phen, trong chốc lát tranh đấu, xin cho tiểu muội ra tay trước thử xem. Nhìn xem vị này hải tộc rốt cuộc có cỡ nào cường đại thực lực. Liền ở chúng hải tộc tâm thần đều chấn động không xong, biểu hiện cũng không đồng nhất là lúc, Lãnh Yên tiên tử một câu nhàn nhạt lời nói bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh mọi người đám người bên trong. Nhưng mà Lãnh Yên tiên tử lời nói vừa mới rơi xuống, Khúc Văn tiên tử lời nói cũng cấp tốc vang lên, kẻ hèn một vị huyền giai hải tộc mà thôi, Lãnh tiên tử không cần ra tay, trong chốc lát Khúc Văn đi gặp hắn liền hảo. Nghe được hai vị nữ tu thế nhưng tranh nhau phải đối phó hải tộc bên trong hoàn toàn xứng đáng huyền giai đệ nhất hải tộc, một bên Thạch Mạc cùng Ba Lỗ trong lòng kinh hoàng không thôi. Bọn họ đã kiến thức tới rồi mất đi thượng nhân cùng Tần Phượng Minh, Hạc Huyền thực lực, hiện tại hai vị này nữ tu, thế nhưng đối mặt hải tộc bên trong đệ nhất cường đại tồn tại, không những không có sợ hãi, ngược lại tranh nhau ra tay, này thật sự làm Ba Lỗ cùng Thạch Mạc vì này vô ngữ. Liền ở hai nàng lời nói xuất khẩu là lúc, kia vài tên hải tộc cũng tới rồi mọi người trước mặt. Nhìn vài tên không phải Linh Hải Cung hải tộc, không trải qua trưởng lão điện đồng ý liền tiến vào Linh Hải Cung, Thước Sơn cùng Côn Trù hai vị trưởng lão, thế nhưng ánh mắt ngưng trọng vô cùng không có mở miệng nói chuyện. Bọn họ đương nhiên nhận thức Tư Ngạc, đối Tư Ngạc năm đó chiến tích càng là phi thường rõ ràng. Bởi vì lúc trước một trận chiến, bọn họ Linh Hải Cung cũng tham dự trong đó, chỉ là không có nhìn thấy Tư Ngạc chân chính ra tay. Đối mặt như thế một vị thực lực khủng bố cường đại hải tộc, ở đây hải tộc không có một vị trong lòng kiên định. Tư Ngạc thực lực cường đại, nghe đồn là bởi vì Tư Ngạc ở ấu tiểu khi, đã từng cắn nuốt quá một quả rơi xuống linh hải linh quả. Từ cắn nuốt viên linh quả kia, Tư Ngạc tu vi liền tiến bộ vượt bậc mở ra, ngắn ngủn ngàn năm thời gian, liền từ dung anh tiến giai tới rồi thông thần chi cảnh. Sau lại càng là bị sống ngao nhất tộc bí mật hộ vệ, toàn lực bồi dưỡng. Đương lại qua 4 năm sau, Tư Ngạc đã tiến giai tới rồi huyền giai chi cảnh. Ngắn ngủn hơn 1000 năm thời gian, là có thể đủ tiến giai đến huyền giai chi cảnh. Này ở Linh Hải hải tộc bên trong, tuyệt đối là phá lệ sự. Nhưng việc này vẫn luôn bị sống ngao nhất tộc che giấu, cũng không có ngoại truyện. Thẳng đến Tư Ngạc ở ngàn nhiều năm sau tiến giai huyền giai đỉnh núi, Linh Hải hải tộc mới biết được sống ngao nhất tộc xuất hiện một vị huyền giai đỉnh núi nữ tính hải tộc. Lúc ấy tuy rằng oanh động, nhưng cũng không có khiến cho quá mức chú ý. Huyền giai đỉnh núi hải tộc, ở các tộc đàn bên trong, đều sẽ có như vậy vài vị. Nhưng chân chính làm cho cả Linh Hải hải tộc chấn động, chính là mấy ngàn năm trước cùng Mộc Tinh nhất tộc đại chiến. Ngày thường có Linh Hải cửa cung quy ở, có trưởng lão điện chủ tính chung khống chế Linh Hải cung, không có trưởng lão điện chấp thuận, căn bản không có không phải Linh Hải cung hải tộc tiến vào Linh Hải cung. Mấy ngàn năm qua, Tư Ngạc chưa bao giờ từng đã tới Linh Hải cung. Chính là hiện tại, không chỉ có vài vị ngoại lai tu sĩ tiến vào tới rồi Linh Hải cung, hơn nữa vị này mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ từng tiến vào Linh Hải cung đệ nhất hải tộc cũng bước vào tới rồi nơi này. Này liền làm hai vị trưởng lão điện trưởng lão bỗng nhiên cảm giác được vô lực, đồng thời trong lòng có loại hít thở không thông cảm giác dâng lên. Đại đa số ở chỗ này hải tộc ánh mắt đều có dại ra chi ý, cảm giác Linh Hải cung thật sự muốn thời tiết thay đổi. Nữ tu, không phải nói Linh Hải hải tộc vô pháp hóa hình sao? Như thế nào kia sương mù khống chế tồn tại là một vị nữ tu? Thả còn hiện ra hải tộc hơi thở, đột nhiên, một tiếng kinh hô, bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Thanh lam sương mù che đậy. Mọi người nếu không có linh mục thần thông, căn bản là vô pháp thấy rõ sương mù bên trong tình hình. Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần tuy rằng công hiệu không có nói thăng nhiều ít, nhưng nhìn thấu cấp tốc tới sương mù, vẫn là có thể. Tại đây đoàn sương mù bên trong, giờ phút này đang có một vị thân xuyên gia thú tuổi trẻ nữ tu cao vút đứng thẳng. Nàng cả người hơi thở phát ra, bàng bạc cuồn cuộn huyền giai đỉnh núi hơi thở vần quanh. Một vị nữ tu hải tộc, sao có thể, Tần đạo hữu nhìn lầm rồi đi. Mọi người kinh ngạc Tần Phượng Minh lời nói, Ba Lỗ nghi vấn cũng tùy theo vang lên. Ba Lỗ chưa từng gặp qua sống ngao nhất tộc tộc trưởng Tư Ngạc, nhưng biết được Tư Ngạc không phải là nữ tính hải tộc, càng thêm không có hóa hình linh thân. Việc này Linh Hải hải tộc đều biết được, không có khả năng có sai. Linh Hải hải tộc có một đặc điểm, cực nhỏ có nữ tính hải tộc tu luyện đến huyền giai chi cảnh, đây là hải tộc vô số vạn năm tới quy luật. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong miệng thế nhưng kinh hô ra nữ tu ngôn ngữ, nghe thế một lời nói mặc kệ là hải tộc vẫn là mất đi thượng nhân mấy người, đều kinh ngạc biểu tình hiển lộ. Mọi người kinh ngạc thực mau cũng chứng thực, theo kia đoàn sương mù gấp tốc tới, vài tên hải tộc thân hình rơi xuống trên mặt đất, sương mù thu liếm, một người dáng điệu uyển chuyển nữ tu hiện ra ở mọi người trước mặt. Đây là một vị dung nhan rất là mỹ diễm, thả tuổi tác nhìn qua bất quá 20 nữ tu, tuy rằng so ra kém Khúc Văn tiên tử mỹ mạo, nhưng chính là ở tam giới bên trong, cũng tuyệt đối coi như là một vị mỹ nữ tồn tại. mọi người xem coi nữ tu, trong lòng lại có một ít khác thường hiện lên. Trước mặt vị này thân xuyên da thú thiếu nữ, dáng người thướt tha, da thịt non mềm, không có son phấn bôi, chính là dung nhan phấn diễm, chỉ là nàng toàn thân trên dưới tuy rằng có một ít da thú đem thân hình bộ vị mấu chốt che đậy, nhưng là còn có tảng lớn thân thể hiển lộ ở bên ngoài. Như thế nữ tử, làm mọi người xem ở trong mắt, thật sự có chút da mặt lửa nóng. Có thể nói vị này thiếu nữ ăn mặc lớn mật, so ngao đằng giao diện những cái đó nữ tu còn muốn vưu cực vài phần. Nhiều như vậy hải tộc, là các ngươi ra tay thương sao? Mọi người ở đây đánh giá nữ tu là lúc, nữ tu bên cạnh một người hải tộc đột nhiên quát chói tai ra tiếng, một đôi hung mục tỏa định đứng thẳng mọi người trước người mất đi thượng nhân. Chương 6937 tranh đấu ra tay. Quát chói tai ra tiếng chính là một vị cả người có cứng rắn chất sừng bao vây hải tộc, thân hình cường tráng, trên lưng có phồng lên, cả người hiển lộ huyền giai đỉnh núi hơi thở. Này mấy cái ngoại lai tu sĩ phi thường quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, mới vừa ra tay liền đem mấy chục tộc nhân trọng thương, hơn nữa ngao hải hai vị trưởng lão, giờ phút này cũng ở trong tay bọn họ. Cù bàn cấp tốc tiến lên, đối kia nữ tu cung kính mở miệng nói. Kia thiếu nữ không có mở miệng, bên cạnh vị kia hải tộc tắc trong mũi hừ lạnh một tiếng, khinh ta linh hải hải tộc không am hiểu lục địa tranh đấu, hôm nay khiến cho ngươi chờ kiến thức một phen ta hải tộc thực lực. Theo kia hải tộc xuất khẩu, bên cạnh hắn vài tên hải tộc lập tức phi thân mà ra. Mỗi vị hải tộc cấp tốc há mồm hạ, tức khắc số cái mâm tròn bắn ra. Mâm tròn hiện ra, bỗng nhiên bành trướng, khoảnh khắc hư ảo, một cổ quỷ dị dao động mãnh liệt mà động, khoảnh khắc tràn ngập che đậy phạm vi mấy chục dặm phạm vi, đem ở đây sở hữu hải tộc cùng Tần Phượng Minh mọi người bao phủ ở song xuôi chung. Đột nhiên, không trung hư ảo xoay chuyển gian, cuồn cuộn nước biển bỗng nhiên hiện ra, xả mà mấy ngày liền gian, phong ba dâng lên bên trong, mãnh liệt nước biển khoảnh khắc tràn ngập ở quảng đại địa vực. Mọi người biểu tình ngưng trọng hạ, cấp tốc phi độn không trung. Nhìn phía dưới khoảnh khắc hình thành sóng biển quay cuồng nơi, biểu tình đều trở nên ngưng trọng lên. Này đó mâm tròn, lại là một loại bày trận không gian pháp khí, này nội chất chứa cuồn cuộn nước biển. Nước biển tràn ngập quay cuồng, làm bốn phía hải tộc bỗng nhiên tinh thần đại chấn, vừa mới lui ly đi xa cù bàn chúng hải tộc sôi nổi ngự thủy mà hồi, quanh hơi thở sương mù bốc hơi, một cổ ù ù khí thế thổi quét, bao phủ hướng Tần Phượng Minh mọi người. Ha ha ha, vài tên ngoại lai tiểu bối, hiện tại các ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ sao? Cù bàn lập với nước biển phía trên, một cổ cuồng bạo tiếng cười truyền ra, quanh thân nước biển cổ đáng, cưỡng bước bao phủ về phía trước. Có nước biển thêm vào, hải tộc chiến lực đã có thể toàn bộ thôi phát, đối mặt chỉ có huyền giai lúc đầu ngoại lai tu sĩ, hải tộc trong lòng dũng khí lập tức tăng vọt. Cù bàn tiến lên, đi theo hai vị trưởng lão tới hơn 10 vị hải tộc cũng sôi nổi hô quát súng lại tới, lại lần nữa đem Tần Phượng Minh 6 người cùng Thạch Mạc, ba lỗ vây khốn ở song xuôi chung. Lúc này đây khí thế so lúc trước muốn tăng vọt rất nhiều, từng luồng giống như cơn lốc gào thét hơi thở cổ đãng thổi quét, bao vây ở Tần Phượng Minh 6 người quanh thân, làm mọi người quần áo bay phất phới. Tần Phượng Minh hai mắt lam mang lập lòe, nhìn về phía trước nước biển, mày hơi hơi nhăn lại. Vị kia nữ tu, chính là ngươi thực lực có thể so với đại thừa đi, làm này giúp thô tục hải tộc tránh lui một bên, người ta tranh đấu một phen, nhìn xem ngươi có thể so với đại thừa thủ đoạn như thế nào cường đại khủng bố. Cùng với cụ bàn cuồng tiếu cùng cưỡng bức khí thế, Khúc Văn tiên tử bỗng nhiên thân thể mềm mại chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở mọi người phía trước. Nhưng mà không đợi hải tộc phản ứng, Lãnh Yên tiên tử thân ảnh cũng nhảy thân mà ra, một tiếng hơi mang bất mãn lời nói cũng vang lên ở đương trường, Khúc tiên tử, nói tốt trước từ ta ra tay. Chờ ta không địch lại, lại từ tiên tử ra tay cho thỏa đáng. Hai vị nữ tu lời nói vang lên đương trường, làm hùng hổ mà đến chúng hải tộc tức khắc sôi nổi chú thân, trong ánh mắt đều bị hiển lộ ra kinh ngạc chi ý. Hai gã hiện ra huyền giai lúc đầu hơi thở nữ tu, thế nhưng nói thẳng khiêu chiến bọn họ hải tộc bên trong đệ nhất huyền giai tồn tại, này thật sự làm biết được cụ thể hải tộc bỗng nhiên sinh ra không chân thật cảm giác. Có thể cùng Mộc Tinh bên trong đại thừa tranh đấu, này ở hải tộc bên trong, đã bị kinh vi thiên nhân, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không dám có này thiết tưởng. Hừ, nơi này nơi nào là các người dương oai địa phương, các vị cộng đồng ra tay, tốc tốc đem này mấy cái ngoại lai tu sĩ bắt giữ. Vị kia nữ tử bên cạnh hải tộc lại lần nữa hô quát ra tiếng, khí thế tràn ngập, so linh hải cung giờ phút này ở chỗ này trưởng lão đều phải khí thế bức nhân. Theo sát hải tộc hô quát, cù bàn chúng hải tộc lại lần nữa bức bách tiến lên. Tranh đấu, nháy mắt bùng nổ ở đương trường, thật lớn thanh liên hiện ra, đem Khúc Văn tiên tử khoảnh khắc bao vây ở song xuôi chung, đạo đạo cánh hoa sen rung động, tức khắc phiến phiến sắc bén mỏng nhận thoáng hiện mà ra, nhận quang lập lòe, trong phút chốc liền che đậy thật lớn thanh liên bốn phía hư không. Trong khoảnh khắc, Khúc Văn tiên tử liền kích phát ra chính mình bản mạng chi vật toàn bộ uy năng. Bên kia Lãnh Yên tiên tử tiếng hừ lạnh chung, đồng dạng vẫn chưa lưu thủ, đôi tay bấm tay niệm thần chú gian, một đoàn âm vụ bỗng nhiên xuất hiện, sương mù kích động bên trong, một cổ khủng bố băng hàn đột nhiên tràn ngập mà ra. Tức khắc gian, Lãnh Yên tiên tử quanh thân hư không lập tức bộc phát ra thanh thúy rắc tiếng vang. Phi thường làm cho người ta sợ hãi một màn bỗng nhiên xuất hiện, chỉ thấy Lãnh Yên tiên tử quanh thân một trận xương trắng bỗng nhiên bốc lên, phía dưới quay cuồng nước biển, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc đóng băng lên. Sóng biển bay lên không, khoảnh khắc đóng băng, chỉ là chớp mắt công phu, nữ tu quanh thân hơn trăm trượng phạm vi liền hoàn toàn biến thành một mảnh băng tinh thế giới. Theo khủng bố băng hàn tràn ngập bốn phía, Lãnh Yên tiên tử trước người càng là xuất hiện một đoàn thanh hắc sắc xương khói thình thịch quay cuồng nhảy lên, giống như một đoàn ngưng thật quỷ dị ngọn lửa. Nhìn nữ tu thi thuật, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có điều hiểu ra, Lãnh Yên tiên tử tên bên trong, Lãnh Yên, hai chữ, hẳn là cùng nàng này thần thông có quan hệ. Xem ra tịch hồn quỷ vực tu sĩ, đều thích lấy chính mình mỗ một thần thông vì danh tự. Tần Phượng Minh không có đang ở Lãnh Yên tiên tử thần thông thuật pháp bao phủ chung, nhưng có thể cảm ứng được kia băng hàn cực có uy lực, trong đó thế nhưng ẩn chứa có chút chấn ly băng diễm hơi thở. Chấn ly băng diễm, chính là một loại đối quỷ luồng hơi thở có cực cường cắn nuốt năng lực ma diễm, tự thân có thiên lôi thuộc tính, đồng thời lại có cực nóng chi lực chất chứa. Là một loại rất là quỷ dị ma diễm, nhưng Lãnh Yên tiên tử phóng thích quỷ dị xương khói, chỉ đối âm thuộc tính năng lượng có cắn nuốt công hiệu, không có cái loại này thiên lôi hơi thở, cái này làm cho Tần Phượng Minh lược có tò mò. Mặc kệ Lãnh Yên tiên tử phóng thích chính là loại nào ma diễm thần thông, cường đại là khẳng định. Sau thấy hai vị nữ tu khoảnh khắc thần thông bày ra, xúm lại bốn phía chúng hải tộc sôi nổi ánh mắt hiển lộ ra khiếp sợ biểu tình, thân hình cấp tốc lui về phía sau, không dám bước vào hai nàng công kích phạm vi bên trong. Huyền giai hải tộc tất nhiên là có kiến thức, đương nhiên nhìn ra được hai vị nữ tu tuy rằng chỉ có huyền giai lúc đầu cảnh giới, nhưng đột nhiên hiện ra công kích uy lực tuyệt đối so với huyền giai lúc đầu cường đại hơn rất nhiều. Chính là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi hải tộc cũng không khỏi trong lòng căng thẳng, cảm ứng được nguy hiểm. Cho dù ngươi là tam giới trung đại thừa tồn tại, hiện tại ở ta hỗn độn giới bên trong, các ngươi cũng khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Các vị, chúng ta hợp lực ra tay, đem các nàng vây khốn, xem các nàng có thể kiên trì bao lâu. Cù Bàn trong mắt chuyển động, trong miệng lại lần nữa rít mà ra. Chúng hải tu thấy được rõ ràng, tuy rằng trước mặt hai nàng tu vi cảnh giới chỉ là huyền giai lúc đầu, nhưng vô luận là pháp bảo vẫn là thần thông, đều có thể cùng huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi một trận chiến thực lực. Hơn nữa cái loại này bất đồng cùng hỗn độn giới hơi thở, càng thêm làm chúng hải tu trong lòng dâng lên sợ hãi. Cù Bàn rít không thể không nói đúng bệnh, nếu lâu dài vây khốn đi xuống, gặp nạn chỉ có hai vị nữ tu. Bởi vì liền tính nhị nữ trên người có cũng đủ cấp tốc bổ sung pháp lực cùng thần hồn năng lượng đan dược hoặc vật phẩm, cũng không có khả năng lâu dài bảo trì tự thân tinh lực dư thừa, chung quy có mỏi mệt chống đỡ hết nổi là lúc. Cù Bàn ý tưởng không sai, nhưng bọn hắn quên mất, bọn họ hay không có thể thật sự vẫn luôn vây khốn hai nàng. Theo Cù Bàn lời nói truyền ra, hơn 10 vị hải tu lập tức thân hình đong đưa, quanh thân nước biển bỗng nhiên kích động dựng lên, thanh thanh thú hống thanh trung, sáu đỉnh đầu thiên đạp đất thật lớn hung thú thân hình, bỗng nhiên tự cuồn cuộn nước biển bên trong nhảy thân mà ra, đứng thẳng ở mặt biển phía trên. Thật lớn hung thú gương mặt dữ tợn, cùng linh hải hải tộc rõ ràng bất đồng. Mỗi một khối hung thú thân hình chừng mấy chục trượng cao lớn, toàn thân bao trùm một tầng lam uông uông vệt nước, đầu thật lớn, sắc bén răng nanh lòa lồ, thân hình đứng thẳng, giống như một đầu thật lớn hùng thú, chân trước vũ động, hư không đạo đạo gợn sóng hiện ra, càng là có điều điều vết rách hiện lên. Đây là sáu đầu nước biển ngưng tụ mà thành hung thú, thả bất luận này hung thú thực lực như thế nào, chỉ là cao lớn cường tráng thân hình, cùng với cuồn cuộn không ngừng nước biển liên hệ kích động, liền không phải dễ dàng có thể đối phó. Này đó đột nhiên hiện thân nước biển cự thú, rõ ràng là chúng hải tộc cộng đồng thi triển hải tộc cùng đánh thần thông ngưng tụ nước biển mà thành. Hơi thở phát ra, mỗi một khối uy lực đều có thể so với huyền giai đỉnh núi. Bốn đầu cự thú đôi tay bỗng nhiên đánh ra chính mình trước ngực, một trận điếc tai bang bang tiếng động vang vọng, cự đủ mại động gian, tốc độ nhanh chóng hướng về hai vị nữ tu chạy như bay mà đi, còn thừa hai cụ hung thú tắc phong chắn Tần Phượng Minh mọi người phía sau. Trong phút chốc, cự trường tung bay, nhận quang lập lòe, Khúc Văn cùng Lãnh Yên hai nàng liền từng người bị hai cụ hung thú vây khốn ở song xuôi chung. Vô luận là Khúc Văn tiên tử sắc bén mỏng nhận phách chạm, vẫn là Lãnh Yên tiên tử khủng bố băng hàn xương khói, đều không thể đối cao lớn hung thú tạo thành phải giết uy hiếp, thân hình chớp động, cự liên bay múa, chỉ có thể quay chung quanh thật lớn hung thú tung bay né tránh, nhất thời rằng co ở cuồn cuộn mặt nước phía trên. Chương 6938 trận pháp phá. Này hải tộc hợp kích chi thuật đảo cũng có chút uy lực, nếu chỉ có này đó, kia cũng không tính cái gì. Tịch đạo hiếu, các ngươi hộ vệ trụ ba lỗ cùng thạch mạc, Tần Mỗ đi đem này nước biển cấm chế bài trừ. Xem bọn họ còn có cái gì thủ đoạn có thể vây khốn trụ ta chờ. Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên tung bay mà ra, xoay người trực diện hướng về phía hai cụ cao lớn thủy thú. Tần Phượng Minh này lời nói không có sử dụng truyền âm, hắn lời nói xuất khẩu, nơi xa tên kia ra lệnh hải tộc lập tức ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, một tiếng quát chói tai tùy theo phát ra, hợp lực công kích kia thanh niên. Theo hải tộc hô quát ra tiếng, hai cụ đứng thẳng bất động cao lớn hung thú, bỗng nhiên phát ra thanh thanh thú giống, bước nhanh chớp động gian, hướng về Tần Phượng Minh phi phát tới. Kẻ hèn nước biển ngưng tụ chi vật, cũng dám ngông nghênh. Tần Phượng Minh thân hình chưa đình, đón hai cụ đứng thẳng thân hình hung thú mà đi. Trong miệng quát lạnh ra tiếng, đôi tay càng là bỗng nhiên chém ra. Tức khắc gian, từng miếng đen nhánh tinh lượng viên châu bắn ra, bao trùm hướng hai cụ cao lớn hung thú toàn thân. Hai tiếng thú giống chợt vang, bốn con thật lớn chân trước bỗng nhiên đánh ra về phía trước, cuồng phong sậu khởi gian, phía dưới nước biển lập tức gió cuốn dựng lên hai cổ thật lớn dòng nước, bỗng nhiên bao phủ hướng viên châu. Theo sát hai cổ dòng nước phun ra, nước biển cũng chợt nổ vang, năng lượng trào dâng thổi quét dưới, quảng đại nước biển bỗng nhiên cuồng bạo dựng lên, như núi hô sóng thần, bao trùm hướng Tần Phượng Minh. Chỉ là trong phút chốc, Tần Phượng Minh phía trước rồi đột nhiên bị dãy núi sóng lớn sở che đậy. Nhìn Tần Phượng Minh trước mặt hung thú bạo khởi khủng bố uy năng, phía sau mất đi thượng nhân mày hơi là nhăn lại, kia hai cụ hung thú sở phát ra ra công kích uy thế, so hai vị nữ tu ứng đối hung thú, rõ ràng muốn cao hơn không ít. Bất quá mất đi thượng nhân trong lòng âm thầm hừ lạnh, hắn đương nhiên nhìn ra được Tần Phượng Minh tế ra những cái đó viên châu là vật gì, đúng là lúc trước đối mặt minh tính nham thú khi, Tần Phượng Minh bó lớn ném ra tự bạo chi vật. Kia tự bạo chi vật khủng bố, liền đại thừa thực lực minh tính nham thú công kích đều có thể đủ chống đỡ, này đó huyền giai cùng thông thần chi cảnh tu sĩ hợp lực ngưng tụ thủy thú, nơi nào là đối thủ. Nổ vang, ở mất đi thượng nhân trong lòng hừ lạnh là lúc, bỗng nhiên vang vọng ở mãnh liệt dựng lên sóng biển bên trong. Cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào khoảnh khắc xuất hiện, phạm vi hơn 10 dặm phạm vi, lập tức bị nổ mạnh năng lượng thổi quét ở song xuôi chung. Cuồng phong chợt dũng, sóng lớn lao nhanh, hai cụ cao lớn hung thú chợt biến mất không thấy. Một mảnh thật lớn hố sâu, cũng đột nhiên hiện ra ở mặt biển. Bốn phía hải tộc bỗng nhiên hoảng sợ biểu tình hiển lộ, đột nhiên phát ra nổ mạnh năng lượng làm chúng hải tộc trong lòng hoảng sợ, sôi nổi thân hình đong đưa, cấp tốc bỏ chạy hướng nơi xa. Tần Phượng Minh thân hình ở đột nhiên nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào bên trong, vẫn chưa lùi lại, mà là đón nổ mạnh năng lượng thổi quét, như cũ hướng về phía trước bay đi. Sau thấy Tần Phượng Minh động tác, mất đi thượng nhân mày nhất thời nhăn lại. Đối mặt khủng bố nổ mạnh thổi quét, mất đi thượng nhân phản ứng đầu tiên khẳng định là cấp tốc tránh lui, tuyệt đối không muốn lây dính thượng thân. Hắn không tin Tần Phượng Minh đối nổ mạnh năng lượng miễn dịch, không chịu đánh sâu vào. Cả người hơi thở cổ đáng. Đem thạch mạc cùng ba lỗ bao phủ trong đó mất đi thượng nhân lại lần nữa ngẩng đầu, Tần Phượng Minh thân hình đã bị cuồng bạo nổ mạnh thổi quét vào giữa. Nhìn ngập trời nước biển trào dâng cổ đáng, sóng lớn bay lên không cuồng bạo cảnh tượng, đã tránh né xa lui chúng hải tộc, ánh mắt bên trong đều bị hiển lộ hoảng sợ chi ý. Chúng hải tộc không phải không có kiến thức, có thể tạo thành như thế khủng bố cảnh tượng công kích cũng đều không phải là không có gặp qua. Như thế to lớn công kích, đã vượt qua huyền giai đỉnh núi hải tộc quá nhiều. Chính là mấy vị huyền giai đỉnh núi hải tộc liên thủ, cũng khẳng định vô pháp tạo thành này loại to lớn trường hợp. Chúng hải tộc sôi nổi nhìn về phía liệt phong thổi quét mặt biển, một đám ánh mắt hoảng sợ chung dại ra. Nhưng mà khoảnh khắc sau, thanh thanh rít cơ hồ đồng thời vang lên ở đương trường, không tốt, kia khu vực nước biển biến mất. Ở đông đảo hải tộc rít trong tiếng, mất đi thượng nhân thấy được một màn làm hắn hai mắt trợn lên cảnh tượng. Ở cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào cổ đãng chung, vốn dĩ cuồn cuộn nước biển. Thế nhưng ở lấy cấp tốc độ từ một chỗ phương vị điên cuồng bốn mạn chảy xuôi, vốn dĩ phong bế bốn phía thật lớn cấm chế trao bích, lại có một chỗ phương vị tổn hại. Nổ mạnh năng lượng bình ổn, hai cụ cao lớn thủy người khổng lồ biến mất không thấy, chỉ có Tần Phượng Minh huyền ngừng ở giữa không trung. Này cấm chế quá mức thô tục đơn giản, trận bàn kích phát sau, cũng không biết chính mình bỏ chạy né tránh, chỉ có thể nói luyện chế người trận pháp trình độ quá kém, hoặc là căn bản là không có tận tâm. Đã không có này đó nước biển. Các người còn như thế nào vây khốn chúng ta? Tần Phượng Minh đạp không mà đi, ở chúng hải tộc khiếp sợ chung, đã xuất hiện ở một khác xứ sở ở. Đôi tay bỗng nhiên cấp tốc điểm động, tức khắc đạo đạo mũi kiếm khoảnh khắc mà hiện. Suy suy trong tiếng, một mặt trượng hứa đại trận bàn hư ảnh ở trên hư không bên trong hiện ra mà ra. Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao thoáng hiện, càng nhiều mũi kiếm bay vụt mà hiện, phanh minh chợt vang, hư không bỗng nhiên chấn động, đạo đạo mũi kiếm phách chạm dưới, thật lớn trận bàn hư ảnh tức khắc vỡ vụn mở ra. Phía dưới nước biển mãnh liệt, đánh sâu vào đi xa, vừa mới còn cuồn cuộn nước biển, tiếp tục rơi xuống. Đáng giận, người dám đem tộc của ta chấn tộc chi bảo rách nát. Nước biển cấp tốc tán loạn, một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên ở nơi xa. Nói chuyện như cũ là vị nào ra lệnh sống ngao nhất tộc hải tộc. Chỉ là lúc này vị kia hải tộc, tuy rằng trong miệng kinh giận hô quát ra tiếng, nhưng hắn tức giận hiện ra hai mắt bên trong, đồng dạng có kiêng kỵ chi ý hiện ra. Vừa rồi kia hàng trăm viên châu tự bạo sở hiện ra khủng bố nổ mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi, làm vị này hải tộc trong lòng tràn ngập sợ hãi. Ở cái loại này tự bạo uy năng bao phủ bên trong, hắn tuy rằng tự nhận thân hình cứng cỏi, nhưng cũng trong lòng lo sợ, không dám tin tưởng chính mình có thể hoàn toàn thừa nhận xuống dưới. Rầm rầm trong tiếng, mất đi nước biển chống đỡ bốn cụ cao lớn thủy người khổng lồ, sôi nổi sụp đổ thân hình. Hai vị tiên tử thân hình hư không huyền phù, không có tiếp tục ra tay công kích hướng nơi xa hải tộc, mà là xoay người xem coi hướng về phía Tần Phượng Minh, hai người bọn nàng thật sự có chút khó hiểu, không biết Tần Phượng Minh nơi nào tới như vậy rất cường đại tự bạo chi vật. Hai người đương nhiên biết được Tần Phượng Minh lúc trước chống cự Minh Tính Nham thú khi tế ra quá lớn lượng tự bạo chi vật, chỉ là kia một lần cũng đã làm các nàng bốn phía giật mình. Tự bạo chi vật ở tu tiên giới bên trong đều là một loại coi như đòn sát thủ sử dụng vật phẩm, đặc biệt là cái loại này nổ mạnh uy năng cực kỳ khủng bố tự bạo chi vật, nếu lấy ra bán đấu giá so một kiện pháp bảo còn muốn quý trọng, bởi vì tự bạo chi vật luyện chế gian nan, so cùng giai pháp bảo càng khó lấy luyện chế. Tu tiên giới ai đều minh bạch, luyện chế khi tự bạo linh văn thao tác so pháp bảo linh văn càng khó lấy thao tác, hơi chút vô ý hoặc là luyện chế hơi chút ra một chút sai lầm đều đủ để khiến cho tự bạo. Này liền quyết định tu tiên giới bên trong tự bạo chi vật truyền lưu cực nhỏ, một quả đều sẽ khiến cho mọi người tranh đoạt. Tần Phượng Minh chém ra những cái đó tự bạo chi vật uy lực cường đại, mỗi một quả đều đủ có thể làm huyền giai đỉnh núi tu sĩ né tránh, không muốn trực diện này phong. Như thế cường đại tự bạo chi vật, Tần Phượng Minh thế nhưng bó lớn chém ra, giống như không cần tiền giống nhau. Các ngươi lui ra, này đó ngoại lai tu sĩ ở tam giới bên trong hẳn là đều là đại thừa người, đối phó bọn họ, đã không có nước biển thêm vào, tộc nhân lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Theo sát tên kia hải tộc rít, một tiếng cùng tam giới nữ tu không có gì hai dạng nữ tử lời nói vang lên ở hải tộc đám người bên trong. Theo lời nói vang lên, một đạo kiều thiến nữ tử thân hình chợt lóe xuất hiện ở chúng hải tộc trước người. Nữ tu giống như trống rỗng mà hiện, độn thuật quỷ dị thả cấp tốc, chính là Tần Phượng Minh vẫn luôn tỏa định nữ tu, cũng căn bản không có phát giác nữ tu vận hành quỹ đạo. Mất đi thượng nhân cùng hai vị nữ tu ánh mắt cũng hơi là co rụt lại. Rõ ràng trong lòng cũng đều có cảnh giác. Hai vị tiên tử thỉnh về, vị này nữ đạo hữu tịch mỗ gặp. Không có chần chờ, mất đi thượng nhân đã lời nói xuất khẩu. Hắn thanh âm trượt khởi, thân hình chớp động gian, đã lướt qua Khúc Văn cùng Lãnh Yên hai nàng. Mặc cho ai đều nhìn ra được, vị này nữ tính, hẳn là chính là Linh Hải hải tộc thịnh truyền đại thừa dưới đệ nhất tồn tại. Khúc Văn cùng Lãnh Yên tiên tử tuy rằng đều có thể so với đại thừa bảo mệnh thủ đoạn, nhưng đối thượng vị này hải tộc nữ tu, thật liền không có nhiều ít phần thắng, bởi vì nhị nữ không có khả năng vẫn luôn tế ra cường đại nhất công kích. Kỳ thật chính là mất đi thượng nhân chính mình, cũng không có nhiều ít nắm chắc có thể chiến mà thắng chi. Các ngươi vẫn là cùng ra tay hảo, nếu không các ngươi sợ là tiếp không dưới ta ra tay một kích. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh mọi người đột nhiên biến sắc chính là, nhìn qua phi thường tuổi trẻ hải tộc nữ tu, thế nhưng nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Nàng biểu tình bình tĩnh, ánh mắt thanh triệt, phấn nhuận gương mặt phía trên không có hiển lộ ra chút nào hung lệ chi ý. Nhưng là nàng lời nói bên trong, lại tràn đầy khủng bố ý vị. Không cần, người thực sự có năng lực diệt sát lão phu, vậy thi triển ra, nhìn xem tịch mỗ hay không có thể tiếp được ngươi công kích. Mất đi thượng nhân ánh mắt một ngưng, trong miệng lạnh lùng nói. Có người đã chết, nhưng không có hoàn toàn chết, chương 6939 pháp tắc ý cảnh. Mất đi thượng nhân chậm rãi tung bay tiến lên, quanh thân một đoàn năng lượng dao động tỏa khắp mà ra. Hư không đạo đạo gợn sóng khuếch tán, hắn quanh thân phạm vi trăm trượng phạm vi, đều tràn ngập mắt thường không thấy vô hình năng lượng dao động. Vị này hải tộc nữ tu giờ phút này có thể nói ra như thế ngôn ngữ, đủ để biểu tình nàng thực lực không tầm thường. Chính là mất đi thượng nhân, trong lòng cảnh giác chi ý cũng đề cao tới rồi cực chỗ. Nàng tìm hiểu chính là pháp tắc đã hẳn là cùng không gian pháp tắc có quan hệ, xem trên người nàng hơi thở có sắc bén chi ý, hẳn là không gian ý cảnh chung không nhận pháp tắc, đại khái suất có thể thúc dục ra pháp tắc ý cảnh. Liền ở mất đi thượng nhân cả người cảnh giác chi ý gắn đầy là lúc, Tần Phượng Minh một tiếng lời nói vang lên ở đương trường. Hắn tiếng nói chung, thân hình cũng đã là bán ra, khoảng cách mất đi thượng nhân trăm trượng, dừng thân ở mặt khác một chỗ phương vị, ẩn ẩn chung cùng mất đi thượng nhân thành kỷ giác chi thế đối mặt hướng về phía vị kia nữ tu. Gì, tam giới tu sĩ kiến thức quả thực bất phàm, thế nhưng liếc mắt một cái nhận ra ta một ít hư thật. Liền tính người biết được này đó, chẳng lẽ bằng các ngươi huyền giai lúc đầu cảnh giới, còn muốn cùng ta đối kháng sao? Thiếu nữ mắt đẹp động đậy, quay đầu thật sâu xem coi liếc mắt một cái Tần Phượng Minh, ra tiếng nói. Lời nói như cũ không có hỏa khí, chính là uy hiếp chi ý như cũ nồng đậm. pháp tắc ý cảnh sao? Tịch Mỗ năm đó ở huyền giai lúc đầu là lúc, đảo cũng từng trải qua quá một vị đại thừa pháp tắc ý cảnh. Hiện tại sớm đã biết được pháp tắc ý cảnh, liền thử xem ngươi không nhận pháp tắc có thể cường đại đến loại nào trình độ. Mất đi thượng nhân không có tránh lui, nhìn về phía nữ tu, biểu tình không có chút nào hoảng loạn khác thường. Hắn lời nói ra, một cổ khủng bố tử khí hơi thở bỗng nhiên tràn ngập quanh thân, cùng lúc trước dao động khoảnh khắc dung hợp, từng đạo thoáng hiện màu xanh lơ ánh sáng ba quang khoảnh khắc bao vây ở mất đi thượng nhân quanh thân, làm hắn bỗng nhiên nhìn qua giống như thân ở một đoàn không ngừng lập lòe màu xanh lơ ti võng chung. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết mất đi thượng nhân thi triển chính là loại nào thuật pháp, nhưng đột nhiên xuất hiện hạ, làm hắn bỗng nhiên cảm giác được kia đoàn màu xanh lơ ba quang đáng sợ, tựa hồ này nội chất chứa nào đó khủng bố công sát. Chỉ là cái loại này công sát cũng không rõ ràng, không có hiển lộ ra khủng bố cụ thể uy năng. Liền ở Tần Phượng Minh cảm ứng được mất đi thượng nhân quanh thân hơi thở khác thường khi, nơi xa nữ tu cũng bỗng nhiên cả người hơi thở phát ra, một cổ chân chính pháp tắc ý cảnh hơi thở tràn ngập mà ra. Tần Phượng Minh trong lòng cấp chấn, một tiếng kêu gọi, bỗng nhiên tự hắn trong miệng vang lên. Hải tộc tiên tử tạm thời đừng ra tay, Tần Mỗ muốn cùng tiên tử đánh một đánh cuộc, không biết tiên tử có thể tưởng tượng nghe một chút sao. Tần Phượng Minh lời nói làm nữ tu ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó nhìn về phía Tần Phượng Minh, trên người khí thế, cũng đột nhiên vừa thu lại, lại trở nên gợn sóng bất kinh lên. Đánh đố, đánh cuộc gì? Nữ tu không có lại bức bách tiến lên, mà là biểu tình lược có tò mò nghi vấn mở miệng. Đương nhiên đánh cuộc chính xác tiên tử hữu dụng chi vật. Tiên tử có thể tiến hóa thành linh thân, nhất định là ăn quá nào đó công hiệu kỳ dị linh vật. Chúng ta không có thiên nhiên linh vật, nhưng có đối tiên tử tu vi tinh tiến cường đại dược hiệu đan dược, nếu tiên tử có thể thắng qua chúng ta có thể cấp tiên tử thích hợp đan dược. Nếu tiên tử không thể mượn dùng pháp tắc ý cảnh chi lực như thế nào chúng ta này đó huyền giai lúc đầu người, kia tiên tử liền phải dừng tay, làm chúng ta đi gặp Sơn Ngao lão tổ, không được lại ngăn trở. Tiên tử cho rằng như thế nào? Tần Phượng Minh thần thái hoàn toàn thả lỏng lại. Nhìn về phía nữ tu, trên mặt hơi hơi hiện ra ý cười mở miệng nói. Hừ, ta hải tộc không biết cái gì đan dược, ngươi lung tung lấy ra một quả đan dược, liền nói là nghịch thiên đan dược, ta đây chẳng phải là liền mệt. Nếu ngươi thật muốn đánh cuộc, vậy đánh cuộc ngươi hay không có thể ở ta pháp tắc ý cảnh bao phủ chung mạng sống đi. Nếu bị ta diệt sát, các ngươi trên người bảo vật, còn không đều là của ta. Nữ tu hừ nhẹ một tiếng, không dao động, lời nói ra, cả người khí thế lại lần nữa xuất hiện. Trong phút chốc, một cổ hư ảo dao động bỗng nhiên tự trên người nàng tràn ngập mà ra. Đồng thời nàng quanh thân những cái đó hải tộc, cấp tốc hướng về nơi xa tránh lui mà đi. Tuy rằng chúng hải tộc không có ai chân chính lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh, nhưng chung quy vẫn là nghe người qua pháp tắc ý cảnh. Bởi vì điển tịch ghi lại, Sơn Ngao lão tổ trước kia ở ngàn năm một lần linh hải cung tế linh hồn người chết đại điển trung thi triển quá pháp tắc ý cảnh. Ở cái loại này khủng bố hơi thở bao phủ chung, trải qua quá hải tộc đều bị trong lòng hoảng sợ, khó có thể dâng lên sức phản kháng. Chìm nổi là chúng hải tộc duy nhất có thể nghĩ đến. Nhưng hiện tại, sống ngao nhất tộc hóa hình nữ tu thế nhưng cũng muốn thi triển pháp tắc ý cảnh, làm chúng hải tộc trong lòng kinh hãi, nỗi lòng hỗn độn hạ sôi nổi xa độn né tránh. Chính là sống ngao nhất tộc tộc nhân cũng không dám dừng thân đương trường, lui ly đi xa. Khúc Văn cùng Lãnh Yên hai nàng, Huệ cùng Hạc Huyền mấy người, cùng Ba Lỗ, Thạch Mạc cũng cấp tốc rời đi khu vực này. Pháp tắc ý cảnh, bao phủ phạm vi bên trong bất luận kẻ nào đều sẽ không may mắn thoát khỏi. Đều sẽ bị ý cảnh hơi thở áp chế. Mà khoảng cách ý cảnh trung tâm càng xa, ý cảnh áp chế tự nhiên cũng liền càng nhỏ. Tận khả năng rời xa là không chịu ý cảnh áp chế đơn giản nhất ứng đối phương pháp. Tịch đạo hữu, Tần Mỗ có thủ đoạn khắc chế nàng này pháp tắc ý cảnh tập kích quấy rối, đạo hữu trước tiên lui ly, trước từ Tần Mỗ cùng chi tranh đấu một phen. Tần Mỗ không địch lại, đạo hữu kịp thời ra tay tiếp ứng liền hảo. Liền ở nữ tu khí thế lại lần nữa bày ra khi, Tần Phượng Minh một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi mất đi trong tai. Mất đi thượng nhân ánh mắt ngưng trọng, có tâm không lùi ly, nhưng hắn trong lòng ý niệm chấp động, vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu, thân hình hơi chút lui về phía sau trên dưới 100 trượng. Tần Phượng Minh cất bước tiến lên, hướng về nữ tu tới gần qua đi. Nhìn đến Tần Phượng Minh động tác, hải tộc nữ tu không có biểu tình biến hóa, ánh mắt chợt lạnh lẽo hiển lộ, một cổ bàng bạc năng lượng dao động, giống như phong vân cuốn động giống nhau, bỗng nhiên tự nàng thân hình phía trên mãnh liệt mà ra. Dao động cấp tốc lan tràn, thiên địa giống như bỗng nhiên trở nên lay động rung chuyển. Năng lượng điên cuồng tràn ngập, trong khoảnh khắc, phạm vi mấy chục dặm phạm vi rồi đột nhiên bị một cổ cuồn cuộn kích động năng lượng sở che đậy. Năng lượng thổi quét chung, hư không bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, từng sợi vô hình sóng gợn hiện lên ở quảng đại thiên địa bên trong, sóng gợn giống như cực có sắc bén chi lực, sóng gợn sở quá, hư không lập tức vang lên từng đợt lưỡi dao sắc bén xẹt qua hư không tinh mịn tiếng xé gió. Loại này quỷ dị hư không đong đưa, lưỡi dao sắc bén gắn đầy tình hình, sau trước hết Tần Phượng Minh cảm ứng được cái loại này sắc bén hơi thở, không biết muốn nồng đậm nhiều ít. Đã là lui ly ra 20 vài dặm Khúc Văn tiên tử cùng Lãnh Yên tiên tử, sắc mặt khoảnh khắc biến hóa. Các nàng đã rời xa tranh đấu hiện trường như thế xa, nhưng quanh thân vẫn là bỗng nhiên bị một cổ cực có không gian hơi thở dao động sở bao phủ. Dao động xoay chuyển, một cổ kinh lực bao phủ thân hình, giống như thân hình ở bị xoa bóp vặn vẹo. Đồng thời từng đạo làm lơ hộ thể linh quang phòng hộ vô hình lưỡi dao sắc bén như gió xoáy giống nhau bao phủ thân hình, bị thổi quét người, đều bị cảm giác cả người huyết nhục giống như lại bị vô hình nhận quang chạm tước. Cái loại này chạm tước cũng không phải tác dụng thân thể mặt ngoài, mà là xâm nhập tới rồi trong cơ thể, ở huyết nhục bên trong điên cuồng hoa động. Đây là ý cảnh chi lực, cũng không phải biểu tượng, mà là thâm nhập tu sĩ thân thể bên trong. Mọi người không thể tế ra ý cảnh chống đỡ, nhưng chỉ có thể từng người thi thuật, toàn lực vận chuyển chú quyết, gian nan cường tự thừa nhận cái loại này quỷ dị không nhận pháp tắc ý cảnh tàn sát bừa bãi. Ở mọi người lui ly xa tránh khi, mất đi thượng nhân quanh thân minh ám lập lòe ba quang càng thêm chớp động, một cổ quỷ dị năng lượng dao động vần quanh chuyển động, làm mất đi thượng nhân quanh thân hình thành một cái chậm rãi xoay tròn kỳ dị quang cầu, đem hắn thân hình toàn bộ che đậy ở song xuôi chung. Mà đứng mũi chịu sào Tần Phượng Minh, ở nữ tu trên người pháp tắc ý cảnh hơi thở hoàn toàn triển lộ khi, cất bước mà trước thân hình, vẫn chưa ngừng lại. Hắn đạp không mà đi, biểu tình như cũ bình tĩnh hướng về nữ tu nơi tới gần mà đi. Tuy rằng thong thả, nhưng không có chút nào tạm dừng. Mà nữ tu đồng dạng không có tế ra công kích, trong cơ thể chú quyết toàn lực thúc dục, cuồng bạo pháp lực năng lượng mãnh liệt, nàng có thể thúc dục toàn bộ pháp tắc ý cảnh tất cả hiện ra ở đương trường. Nhìn Tần Phượng Minh quanh thân không gian dao động giống như sôi trào cuồn cuộn hơi nước mãnh liệt, không chỉ có là Tần Phượng Minh phía sau mất đi thượng nhân, vẫn là nơi xa hai vị đại thừa nữ tu, trong lòng đều bị lo lắng dâng lên. Mặc cho ai đều thấy được rõ ràng, Tần Phượng Minh giờ phút này đã chịu nữ tu pháp tắc ý cảnh phong vây, là nhất nùng liệt. Tuy rằng tu sĩ không thể thao tác ý cảnh hơi thở bao phủ cố định phương vị, nhưng càng là tới gần thi thuật người, tự nhiên hơi thở càng thêm nùng liệt cường đại. Tần Phượng Minh giờ phút này khoảng cách nữ tu chỉ có 200-300 trượng khoảng cách, hắn quanh thân pháp tắc ý cảnh hơi thở, tự nhiên so mặt khác bất luận kẻ nào đều nhất nồng đậm. Ở không gian ý cảnh hơi thở vần quanh, như hơi nước kích động hạ, Tần Phượng Minh giống như đang ở một đoàn xoay chuyển kích động sương mù bên trong, nơi xa mọi người cùng hải tộc chỉ có thể nhìn đến một cái đại khái mông lung thân ảnh, căn bản vô pháp xem rõ ràng. Ha ha ha, tiên tử này không nhận ý cảnh chi lực, tựa hồ đối Tần Mỗ không có như thế nào áp chế công hiệu, phía dưới, phải xem tiên tử chân thật thủ đoạn có không lực áp Tần Mỗ,